Tường Lệ Nguyệt đem xe đình đến đồng ruộng một mảnh đất trống thượng. Xem ra quá này quốc lộ người thật đúng là không ít, may mắn mới mặt thế bùng nổ hai ngày, ngày thường liền không có gì người cao tốc lộ kẹt xe hiện tượng không nghiêm trọng lắm. Lúc này kẹt xe cũng không phải là mặt thế trước kẹt xe. Mặt thế sau kẹt xe hẳn là như vậy giải thích, đang ở cao tốc thượng lái xe người cảm nhiễm trong không khí vi rút dị biến thành tăng thi, ô tô mất khống chế, đâm xe, hỗn loạn. Nếu trong xe ngồi chính là toàn gia, dị biến cái kia người sáng lập hội ăn trước rất người sống, sau đó nếu không bị nhốt ở trong xe gào giống, nếu không chính là dị biến trước đã mở cửa xe, ăn xong sau tang thi từ bên trong bỏ ra tới. Một cọc, hai cọc, tam cọc. Cái xe chính là như vậy tạo thành. Mọi người đã đến khiến cho những người khác chú ý bọn họ cảnh giới mà nhìn chằm chằm này một đám người, ba nữ nhân bốn cái nam nhân. Ít như vậy người. Nơi này ít nhất đội ngũ liền có 20 tới cái. Mọi người ánh mắt sáng lên. Đặc biệt là này đó nữ nhân lớn lên đều cũng không tệ lắm, trong đó cái kia sau lưng bối thương cùng đao càng sâu. Từ từ, thương cùng đao. Lập tức nắm chặt trong tầm tay dính máu sát khí, lúc này mọi người mới phát hiện, mới tới này đám người mỗi người trong tay đầu đều có vũ khí. Không phải bọn họ thật giả lẫn lộn dao phay giá áo côn, là chân chân chính chính đao kiếm. Tham lam con ngươi hiện lên lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người động tác. Thấy bọn họ bộ dáng Tưởng Lệ Nguyệt liền biết những người này suy nghĩ cái gì, khinh miệt cười lạnh. Cũng không cần đầu góc ngắm lại, hôn loạn mặt thế bọn họ dám bảy người đi khẳng định có sở dựa vào, tốt nhất đừng không biết sống chết, bằng không. Trần Quân Nghi bị bọn họ lửa nóng tầm mắt nhìn chằm chằm bực bội, có thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng sau lưng vũ khí, cũng có thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mặt nàng. Còn có thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng ngực. Lao tử Thái Bình công chúa ngươi mẹ nó xem đường cái A. Gãi đầu phát, chỉ huy dọa đến sau lưng Quách Nhụy cùng trừng mắt cảnh giác chuẩn bị chiến tranh Vương Ninh, nhóm lửa đi thôi. Chuyển hướng mấy nam nhân nhóm, Tần Minh Hạo Tưởng Lệ Nguyệt lưu lại xem xe, Phương Khiếu Ca Dương Thế Bậc cùng ta cùng đi nhặt xài. Phương Khiếu Ca cái vô dụng tiểu bạch kiểm liền thích hợp nhặt xài, hừ. Mấy người theo tiếng các làm các đi. Như hổ rình mồi mọi người thấy bọn họ cư nhiên nghe theo xinh đẹp nhất nữ nhân nói, không cấm có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nữ nhân này rất lợi hại? Đến nỗi là võ công lợi hại vẫn là khác lợi hại. Có nam nhân dâm tà mà liếm liếm môi. Xem nàng yếu đuối mong manh, bối vũ khí cũng bất quá là căng bại thôi, một nữ nhân còn có thể có bao nhiêu năng lực. Nghĩ đến đây, làm càng ánh mắt càng thêm lớn mật. Trên dưới quát ánh mắt làm Trần Quân Nghi có loại chúng mục nhìn chừng thoát bóng loáng ghê tởm. Trần Quân Nghi nhưng thật ra không thèm để ý, người xem trong mắt thoát khung nàng đều có thể sắc mặt không thay đổi. Quay đầu hướng người nọ, quay đầu mỉm cười, ở hắn kinh ngạc si mê ánh mắt xuân phong con ngôi, thật sự bách mị sinh huy khuynh quốc khuynh thành. Đến đây đi. Tìm cha đi. Vừa lúc tức giận còn không có phát tiết. Cười xong, nàng quay đầu lại cùng hai người cùng nhau ở phụ cận tốn khô miêu. Tính toán trở về nhóm lửa. Rêu rao một chút là được, cười quá nhiều không có lời, lại không trả tiền. Nam nhân dầm nuốt xuống nước miếng, gấp gáp đến không được, quả muốn hiện tại liền tiến lên hung hăng ôm tao các bà các chị hảo hảo yêu thương. Kia tiểu mị nhãn vứt đến, nhưng còn không phải là câu dẫn hắn. Nhìn nàng điệu điệu bóng dáng, nam nhân rốt cuộc nhịn không được bước nhanh đi qua. Mỹ nữ, nhặt xài A, tới tới tới ta giúp ngươi lấy. Hơn 20 tuổi trương tương bình phàm, chính là không duyên cớ lộ ra một cổ tử dâm tà, làm người nhìn liền sinh ghét. Quả nhiên tuổi trẻ khí thịnh, thực hảo, lá gan rất lớn. Trần Quân Nghi vừa lòng gật gật đầu. Ở nam nhân nhiệt tình đoạt nàng trong tay hai căn khô miêu thời điểm, chân trượt tránh thoát hắn ăn bớt móng heo, cười tủm tỉm, không chút khách khí chỉ huy, trước nhặt xài. Nghịch ngậm chớp chớp mắt, tiểu tiếu linh động, người cố liên lạc, nhặt càng nhiều càng tốt, ta sẽ vẫn luôn nhìn Nga. Kia trước mắt nhi, kia phấn phát phát ngây thơ khuôn mặt, kia đáng yêu tiểu dạng nhi, xem nam nhân toàn thân lửa nóng trong mắt đều thẳng. An bất thất bại khó chịu lập tức tan thành mây khói, mị nữ như vậy coi trọng gì đều không nói, làm. Hắn tức khắc hào hùng vạn trượng, dùng sức vô vô bộ ngực, yên tâm, xem ta. Không tốt lại đắc y đảo qua một bên hai cái nam nhân, châm biếm, vừa thấy chính là hai cái đẹp chứ không xài được bọc mủ, sao có thể so được với hắn. Bọc mủ Phương Khiếu Ca nhìn cái này không biết xấu hổ nam nhân, khuôn mặt tuấn tú mặt vô biểu tình, trong lòng lại là tức giận không thôi. Hắn cùng Trần Quân Nghi một cái tiểu đội nhiều như vậy thiên nàng chưa từng có như vậy đối chính mình cười quá, dựa vào cái gì trước đối cái này dã nam nhân cười? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Còn cười, còn cười. Còn cười như vậy sán lạ. Quả nhiên chính là nhìn không thuận mắt nàng, cho rằng chính mình là Thái Dương Hoa không phải không có việc gì loạn cười. Trong lòng buồn bực, sắc mặt lạnh hơn, xem đều không xem liếc mắt đưa tình, không biết hắn nào chỉ mắt thấy thấy, hai người, một mình buồn đầu rút hoa màu. Chết đi! Chết đi! Rút chết các ngươi! Ngón tay bên lưu quá một con dâu loạn hoảng tiểu con kiến, Phương Khiếu Ca không lưu tình chút nào hung tợn nghiền chết, hung ác mà đem nó đáng thương tiểu thân hình thật sâu mà chọc tiến bùn đất, hừ lạnh thuận tay đem thổ vớt phẳng. Đầu gỗ Dương Thế Bạc trầm mặc không nói, yên lặng rút khô miêu. Có người tiếp nhận, Trần Quân Nghi cũng không nhàn rỗi, qua lại đi bộ xem địa hình. Bất quá nàng nhưng thật ra đối Phương Khiếu Ca hung ác ánh mắt không thể hiểu được. Thứ này lại cọng dây thần kinh nào chịu, nhướng mày nghi hoặc, xem kia âm trầm bộ dáng, không phải là chứng đau đi, tầm mắt không chút để ý mà đảo qua hắn đúng quần. Đáng tiếc ruộng trống trơn khoáng khoáng, bốn phía không có một thân cây, bằng không chém chút nhánh cây cũng là tốt. Rút hoa màu không phải cái gì việc khó, thực mau mấy người liền trói một đồng lớn, một đám sắc mặt vui sướng. Kia bộ dáng, phỏng chừng nông dân bá bá thấy sẽ phổi đau. Hoàn công. Phương Khiếu Ca rút ít nhất, trầm mặc đầu gỗ Dương Thế Bạc trung đẳng, dã nam nhân nhiều nhất, quả nhiên ra sức, Trần Quân Nghi không. Nàng không chút khách khí mà hướng tới Phương Khiếu Ca cười nhạo, tiểu bạch kiểm chính là tiểu bạch kiểm, khinh bỉ hắn đều là lãng phí ánh mắt. Nàng ánh mắt thật sâu chọc giận Phương Giáo Thảo, lần đầu tiên thấy ruộng hắn không khỏi có chút không biết làm sao, làm mau mới không bình thường. Trước kia trước nay đều là bị người truy phủng, khi nào dám có người như vậy đối đại hắn. Húng chi Trần Quân Nghi như vậy miệt thị hắn đã sớm không phải một hồi hai lần. Nữ nhân này đã không đơn giản là thiếu chịu, nàng căn bản chính là cực độ thiếu chịu. Ngươi xem nàng kia thiếu đánh ánh mắt, ngươi xem, không chịu nàng chịu ai. Làm một cái ưu nhã thân sĩ, Phương Giáo Thảo sẽ không đánh nữ nhân, mấu chốt là đánh không lại, nhưng này cũng không đại biểu hắn không có biện pháp khác. Không ở trầm mặc chung tử vong, liền ở trầm mặc chung bùng nổ. Từ nơi này đến hãn mã xe dừng lại địa phương bất quá hơn 10 mét, ngắn ngủn khoảng cách, nam nhân sắc mê mê tầm mắt ít nhất đem nàng trên dưới cường ít 100 lần, đơn từ trên mặt hắn xấu xí tươi cười là có thể tưởng tượng ra lúc này hắn trong đầu tư tưởng có bao nhiêu sâu xa, hơn nữa ý dâm đối tượng không phải người khác, đúng là Trần Quân Nghi. Dính trù lại ghê tởm ánh mắt phảng phất bao hàm vô số dơ bẩn rồi bọ trứng, giống như giỏi trong xương gắt gao dính vào nàng lỏa lộ trên da thịt. Thẳng gọi người buồn nôn, thật muốn sinh sôi moi ra hắn kia hai chỉ hạ tiện trong mắt, ném mà, dâm bạo. Phương Khiếu Ca thực dối rắm, ôm bó miêu bàn tay to gắt gao nắm thành quyền, thật muốn không nói hai lời tạp thượng hắn ghê tởm mặt. Nhưng Trần Quân Nghi không nói lời nào hắn căn bản không có lập trường động thủ. Song trọng dối rắm lôi kéo hắn khuôn mặt tuấn tú đều vặn mẹo. Mặt đen ném xuống bó miêu, thon dài thân mình loa thành một đoàn ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa. Một cái không chú ý sặc đầy mặt hôi. Lúc này Trần Quân Nghi không rảnh cười nhạo hắn, bởi vì nàng có càng tốt chơi. Cười tủm tỉm nhìn sắc mê mê dã nam nhân, nhếch miệng tiểu bạch nha lập lòe, ngươi thật là quá lợi hại, nhân gia hảo sùng bái ngươi Nga. Như vậy trực tiếp nói nam nhân nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, xua tay, mặt già thế nhưng vượng thượng hồng ti, quá khen, quá khen. Trong lòng không biết có bao nhiêu đắc ý. Nhân gia tưởng cho ngươi cái kinh hỉ. Ngươi có thể hay không nhắm mắt lại? Tiểu cô nương xấu hổ ngượng ngùng. Nhắm mắt. Nam nhân chính là tay già đời, như thế nào sẽ bị như vậy điểm tiểu siếc lừa dối, tức khắc cảnh giác lên. Không phải là tưởng sấn hắn nhắm mắt chạy trốn đi. Hồng nhuận nhuận miệng nhỏ bất mãn mà chu lên, tỏ vẻ chủ nhân thực không vui. Tinh xảo tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ căm giận nhìn chằm chằm nam nhân, đang muốn ồn ào, đống nhiên khiếp sợ mà trừng mắt nam nhân phía sau, tang thi. Nam nhân phản xạ tính kinh hoàng quay đầu lại, phanh. Trên bụng thật lớn lực đạo thiếu chút nữa đem hắn phổi đá ra tới. Ngoa tào. Nam nhân thân thể bị thật mạnh đá ra 3 mét, đánh sâu vào lực đạo mang theo thân thể hắn cọ sát ruộng, kéo ra một cái thật dài nghiền áp dấu vết. Hắn mặt như giấy vàng che lại bụng, rên rỉ đều khó khăn, run rẩy môi chậm rãi chảy ra một vòi máu tươi. Rào hoạt nữ nhân. Nàng kiêu ngạo mà so ngón giữa, lạnh lẽo môi đỏ khép mở. Ngốc bức, càn rỡ bộ dáng, thật sâu đau đớn nam nhân mắt. Thình lình xảy ra hung hãn trường hợp khiếp sợ tới rồi ở đây mọi người, bọn họ không dám tin tưởng nhìn khoanh tay trước ngực biếng nhác nữ hài. đã sớm thói quen bất tử điểu tiểu đội nhưng thật ra không có gì phản ứng, đại gia nên làm gì, ngó đều không ngó liếc mắt một cái. Khiếu ca, này đó đều là nữ hải tử nên làm sống, ngươi nghỉ ngơi ta đến đây đi. Quách nhụy khuôn mặt đỏ bừng chạy nhanh đoạt lấy Phương Khiếu ca trong tay khô miêu, ngượng ngùng trộm nhìn hắn tuấn mỹ sơn mặt. Nhóm lửa như vậy việc nhỏ chúng ta tới thì tốt rồi. Vương Ninh cũng chạy nhanh xua tay, đối mặt cái này xoáy khí nam hải không đỏ mặt tim đập là không có khả năng. Dư quang quét liếc mắt một cái một bên kiêu ngạo đánh người nữ hải, hắn phấn hồng gợi cảm cánh môi đẹp dơ lên, lại đảo qua trên mặt đất chật vật nam nhân, tâm tình tức khắc rất tốt. Phương Khiếu ca ôn hòa mỉm cười, cự tuyệt. Còn không phải là sinh cái hỏa, sẽ không hắn học. Tình nào đó người luôn là tóm được cơ hội trào phúng hắn. Tân Minh Hạo ỷ ở hãn mã cửa xe thượng, trong miệng ngậm một cây khô thảo, sâu không lường được con ngươi cười như không cười nhìn chằm chằm trên mặt đất nam nhân. Đen nhánh, thâm trầm, nguy hiểm. Liên như vậy hắc u u nhìn chằm chằm, không nói một lời, lại làm nam nhân cảm thấy chí mạng khủng bố. Thật đáng sợ người. Mới vừa rồi như thế nào không có phát hiện này đám người chung có như vậy khủng bố. Kia vẫn là người ánh mắt sao. Tĩnh mịch xâm lạnh, đến từ cửu u địa ngục, xuyên thấu mà tiêu thẳng lăng lăng đâm trúng hắn. Khu khu. Khu nam nhân đức quang thống khổ ho khan, nước miếng hỗn hợp máu tươi cùng không rõ mảnh vỡ, né né tránh tránh tránh đi hắn khiếp người ánh mắt, hắn nhưng thật ra tình nguyện đối mặt Trần Quân Nghi. Ít nhất nàng quang minh chính đại. Là ta. Có mắt không thấy Thái Sơn. Khu khu. Thỉnh tiểu thư tha ta đi. Nam nhân đau nước mũi nước mắt đầy mặt, thút tha thút thít nước nở thật đáng thương. Một cái hơn 20 đại nam nhân loại này thảm dạng, Quách Nhụy cùng Vương Ninh đều có chút không đành lòng. Nàng hai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy cái này xa lạ nam nhân bị đội trưởng một chân đá phi. Nữ hải tử mềm lòng, lúc này không khỏi đồng tình đi lên. Đội trưởng Quách Nhụy không đành lòng nhìn hộp máu không ngừng nam nhân, lo lắng không thôi, lại phun đi xuống có thể hay không chết ta. Vương Ninh nhìn nam nhân cũng không đành lòng nhíu mày, rồi dám, rốt cuộc không có lô mãng hấp tấp mở miệng. Tiểu thư, kêu ta. Trần Quân Nghi không thể tưởng tượng biểu tình khoa trương cực kỳ, làm lơ Quách Nhụy, nói, mẹ ngươi không dạy qua ngươi xem người ánh mắt sao. Lúc này còn không hảo hảo nói tiếng người, ngại mệnh trường ngạnh muốn tùy hứng. Tinh xảo mặt rồi dám thành bánh bao, bất đắc dĩ, ai, thật là nói một nửa đột nhiên im bặt đột nhiên một đau cạch. Đông nhiên cắm đến hắn bên thai hai mờ mờ chỗ, chỉ sợ tới mức nam nhân thiếu chút nữa kẻ ra quần. Lạnh lẽo lưỡi dao tản ra sâu kín lang quang, đối diện hắn bên trái gương mặt, ấm áp dương quang thế nhưng sấn đến nó càng thêm lãnh lệ, ảnh ngược ra nữ hài âm lãnh mặt, ta đánh có bao nhiêu trọng ta rõ ràng, thiếu ở trước mặt ta giả chết, sẽ làm ta nhịn không được tức rớt đầu của ngươi. Khẩu khí khinh miệt bừa bãi. Nam nhân nuốt nuốt nước miếng, che giấu không được hoảng sợ. Hắn như thế nào sẽ cảm thấy nữ nhân này càng tốt đối phó? Căn bản cùng nam nhân kia giống nhau khủng bố. Tùy tay rút ra đao, mang ra bùn đất bắn nam nhân vẻ mặt, Trần Quân Nghi lười biếng đem đao mặt ở hắn còn sợ hãi run rẩy thân thể thượng cẩn thận lau lau khô, khẩu khí tàn mạng, hôm nay tha cho ngươi một mạng, về sau hảo hảo làm người, hiểu. Nam nhân không màng lá phổi kịch liệt đau đớn chạy nhanh gật đầu. Ngoan. Đao mặt vô vô hắn mặt, nữ hải vừa lòng toát miệng. Miệng đầy lạnh lẽo. Xem hắn run run một chút. Bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh truyền đến, cùng với chính là nam nhân dũng cảm cười to, tiểu. Cô nương thật là nữ trung hào kiệt. Hắn phi thường thông minh lập tức sửa lại khẩu. Các hạ là vị nào? Trần Quân Nghi nhướng mày nhìn đi tới mấy người. Đi đầu đúng là vỗ tay nam nhân, hắn hơn 30 tuổi, 2 mét nhiều người cao to, lưng hùm vai gấu cao to. Cánh tay thượng cơ bắp khối ở căng chặt quần áo hạ rõ ràng có thể thấy được, đầu đinh, mày rậm mắt to, giống một tòa di động hình núi lớn, đi đường gian tựa hồ liền mặt đất đều ở chấn động. Nam nhân phía sau theo ba người, hai cái 27-28 lưu manh bộ dáng tiểu đệ cùng một cái mỹ lệ yêu diệm nữ nhân. Khiến cho Trần Quân Nghi chú ý đúng là nữ nhân này. Trình Lộ Phỉ. Phía sau Quách Nhụy kinh hô ra tiếng. Không sai. Nữ nhân này đúng là lúc trước cùng các nàng một cái ký túc xá Trình Lộ Phỉ. Tường Lệ Nguyệt cũng nhận ra nàng tới, lại xem nàng gắt gao đi theo nam nhân bên người thân mật bộ dáng, hai người quan hệ vừa xem hiểu ngay. Nàng tình ngộ, cười lạnh, châm trọc. Gì? Các ngươi đều nhận thức Phỉ Phỉ. Nam nhân đầy mặt kinh ngạc, quạt hương bồ đại tay ôm quá một bên đầy mặt âm trầm Trình Lộ Phỉ, hào phóng mà cười ha ha, không nghĩ tới vẫn là người một nhà. Ai cùng các ngươi là người một nhà? Quách Nhụy nhịn không được xì một tiếng khinh miệt, Trình Lộ Phỉ như thế nào biến thành bộ dáng này, cùng những cái đó hai mươi có cái gì hai dạng. Nam nhân âm trầm nheo lại đôi mắt, khiếp người ánh mắt bỗng nhiên bắn về phía Quách Nhụy, dọa nàng chạy nhanh trốn đến Trần Quân Nghi phía sau. Trình Lộ Phỉ âm u mà quét liếc mắt một cái nàng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hướng nàng hận nhất Trần Quân Nghi. Kia một cái tát, nàng cả đời đều sẽ không quên. Trần Quân Nghi đỉnh hai người ánh mắt, bình tĩnh tự nhiên mà đem nguồn năng lượng rảo nhận cắm hồi trên lưng, không chút khách khi đối hai người bỏ xuống một câu, suy nghĩ nhiều. Xoay người chạy lấy người. Cái kia tiêu sái, lưu loát, dứt khoát, tiêu nam nhân trợn trợn mặt, Trình Lộ Phỉ cắn nát răng cửa. Quách Nhụy đắc ý cười cười, chạy nhanh đi theo rời đi trở lại xe bên. Trên mặt đất rầm rì nam nhân sấn hai bên không chú ý đã sớm gian nan bỏ đi rồi, thẳng đến hắn trốn đến xe mặt sau, vẫn như cũ có thể ra đầu tê dại cảm giác được một đạo sâu kín tầm mắt tỏa định chính mình. Tĩnh mịch, khủng bố. Trần Lộ Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi bóng dáng, trong mắt cửu hận dính nhớp kinh người. Chính là nàng, chính là nữ nhân này. Nàng sau lưng đao phi thường lợi hại, ta đã từng cùng nàng một cái ký túc xá, đó là nhà nàng truyền bảo bối, tức Kim Đoạn Ngọc. Nếu là đến Khoan Ca trong tay của ngươi, tang thi căn bản không đủ xem. Đến lúc đó Khoan Ca ngươi còn không phải thiên hạ vô địch. Cái gì phi thường lợi hại, cái gì ra truyền bảo bối đều là gạt người, nàng cùng Trần Quân Nghi một cái ký túc xá thời điểm đao còn không có xuất hiện đâu. Nhưng nàng nếu là không nói như vậy, nam nhân như thế nào sẽ giúp nàng trừ bỏ Trần Quân Nghi? Nàng cố ý nói như vậy chỉ có một mục đích. Nàng muốn Trần Quân Nghi đi chết. Đi tìm chết. Phải không? Nam nhân cực nóng mà nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi trên lưng vũ khí, tản mạn đáp lại, đang ở Trần Lộ Phỉ cho rằng mưu kế đến trình thời điểm một cái tát quăng qua đi, tiện nhân. A. Trình Lộ Phỉ kêu thảm thiết, không dám tin tưởng nhìn hắn. Nam nhân kéo lấy nàng tóc đem nàng mặt sinh sôi kéo tới, đầy mặt tâm đức, ngươi không phải nói nữ nhân này dễ đối phó thực, vừa mới người kia kết cục ngươi không có thấy. Kia trầm trồ khen ngợi đối phó thực. Nói, vì cái gì gạt ta? Không phải là muốn cho chúng ta lưỡng bại câu thương nhân cơ hội chạy trốn đi. Nam nhân nói xong, vừa lòng nhìn Trình Lộ Phỉ hoảng sợ run rẩy thân mình. Nàng hiển nhiên là nghĩ tới cái gì khủng bố hồi ức. Không dám không dám. Ta làm sao dám làm như vậy? Khoan Ca ngươi phải tin tưởng ta a. Trình Lộ Phỉ khóc tê tâm liệt phế đầy mặt nước mắt, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ hoa lê dính hạt mưa rung động lòng người. Là không dám, không phải sẽ không. Nam nhân thô ráp ngón cái ôn nhu lau đi nàng nước mắt, cười, ta tưởng ngươi cũng không dám. Nhẹ nhàng hôn hôn cái trán của nàng, yên tâm bảo bối, ta biết ngươi muốn nàng chết, ta sẽ giúp ngươi, rốt cuộc. Ta như vậy ái ngươi không phải sao? Trình Lộ Phỉ như thế nào sẽ thành bộ dáng kia? Quách Nhụy đến bây giờ còn chưa muốn tin. Vương Ninh bọn họ căn bản không quen biết Trình Lộ Phỉ, tự nhiên cũng sẽ không có bao lớn cảm khái. Đến nỗi Trần Quân Nghi. Nàng mới lười đến quản, làm nàng bao sự a? Không có người để ý tới, Quách Nhụy trong lòng nghẹn quất, tìm không thấy phun tảo đối tượng dứt khoát hóa thân phát thành cơ nhất biến biến nhắc mãi. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ cam nguyện sa đọa? Nàng hoàn toàn có thể tự lập tự cường, nam nhân kia vừa thấy liền không phải người tốt bạ lạ bạ lạ. Bất quá cũng là, Trình Lộ Phỉ cái loại này tính cách giống như làm như vậy cũng không có gì, nhưng là chính là bạ lạ bạ lạ. Hòa diện. Tường Lệ Nguyệt thiện ý nhắc nhở. Nga. A. Hỏa. Chỉ lo xem, mọi người đều quên mất vừa mới phát lên tới hỏa. Lại là một trận binh hoang mã loạn. Sâu kín nhìn hoảng sợ Quách Nhụy, Tưởng Lệ Nguyệt cười lạnh. Nói chính mình rất cao thượng dường như, ít nhất kia nữ còn trả giá thân thể, ngươi đâu? Ngươi trả giá cái gì? Tự lập tự cường. Ngươi cho rằng mà thế là nhà ngươi muốn thế nào liền thế nào. Một cái từ lúc bắt đầu liền có cường giả che chở người, căn bản không biết chân chính mà thế là bộ rắn gì, nếu ngươi rời đi Trần Quân Nghi, có thể hay không còn như vậy tưởng đâu. Môi đỏ nghịch ngợm ác ý gợi lên. Sắc trời dần dần tối tăm, ăn cơm chiều thời điểm mọi người từ thùng xe sau lấy ra thịt mễ đồ ăn. Chi khởi nổi, Quách Nhụy cùng Vương Ninh như cũ phụ trách nấu cơm. Vo gạo, thêm thủy, nấu cháo, lại thêm chút táo đỏ lòng nhãn hành nhân. Xem người chung quanh nhóm một đám tưởng chịu chết bọn họ. Bọn họ liền bánh quy mì ăn liền đều mau đã không có, những người này thế nhưng còn ăn như thế hảo. Còn cháo, nhất làm giận chính là ăn liền ăn bái còn thêm lòng nhãn hạnh nhân táo đỏ, ngươi như thế nào không dứt khoát đem chính mình thêm đi vào. Ăn ăn ăn chỉ biết ăn sặc tử các ngươi tốt nhất. Như thế càn rỡ làm lơ mọi người, nói rõ kéo cửu hận giá trị. Đừng thêm như vậy nhiều hạnh nhân. Biến vị nhi, lấy ra, sao cái kia thịt đừng xào lâu lắm. Ăn lên không đủ tươi mới. Thủy thiếu điểm, quá nhiều. Còn có kia thủy. Mặt thế nhất thiếu không phải đồ ăn là thủy. Thật nhiều nguồn nước đều bị ô nhiễm không thể sử dụng, nhưng là những người này đang làm gì? Vo gạo. Vo gạo thủy cư nhiên còn, đổ. Mọi người chỉ cảm thấy lòng đấu kỵ tận trời, hận huyết con ngươi chuông đồng trừng lớn gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm đoàn người. Hận không thể giết sạch này đó hôn đản bá chiếm sở hữu vật tư. Mắt lạnh nhìn một màn này, Tưởng Lệ Nguyệt không hề có ngăn cản tiểu đội người lãng phí ý tứ. Nàng cái này mà thế lăn lộn nhiều năm lão điểu sao có thể không biết thức ăn nước uống chân quý. Bọn họ như vậy lãng phí đừng nói những người khác, nàng đều có thân thủ bóp chết này giúp hôn trướng ý tưởng. Bất quá! Đây là một cái thực tốt cơ hội không phải sao? Có một số việc muốn chính mình tự mình trải qua mới có thể cảm nhận được khắc sâu, chỉ dựa vào nàng nói những người này là không nhớ được. Trên thực tế nàng đối cái này tiểu đội trừ bỏ Trần Quân Nghi, Phương Khiếu Ca cùng bọn ở ngoài tạp cá thật sự lười đi để ý, sống hay chết quản nàng chuyện gì. Đồ ăn nguồn nước không có. Chê cười, bằng Trần Quân Nghi năng lực còn sợ tìm không thấy. Nếu là liền nàng đều tìm không thấy những người khác liền không cần sống. Đây là một cái thực tốt cơ hội, làm Trần Quân Nghi đi bước một nhận thức mặt thế hắc ám cơ hội. Nàng muốn chính là tương lai thiên long cơ mà cái kia lãnh khốc thiết huyết cao thủ đứng đầu, mà không phải hiện tại nhỏ yếu nàng. Liếm liếm màu đỏ tươi môi, Tưởng Lệ Nguyệt lộ ra một cái quỷ quệt cười, ta cô nương à, tin tưởng ta sẽ đi bước một đêm ngươi đưa lên đỉnh núi. Chỉ có ngươi mới có thể là thế giới này vương giả. Chỉ có ngươi. Trần Quân Nghi. Hãn mã xe tỏa bên trong, Trần Quân Nghi chính lười biếng hoa thân mình nhắm mắt tu dưỡng. Nàng căn bản không rảnh quản bên ngoài những cái đó việc nhỏ, nếu là nàng cái gì đều quản còn muốn đội viên làm cái gì. Lúc này nàng chính vội vàng học tập trí năng hệ thống dạy dỗ nàng đao pháp, tiến vào phía trước đã công đạo mọi người, trừ phi 10 vạn khẩn cấp đại sự nếu không không cần kêu nàng. Nga, ăn cơm không tính. Luôn trí năng hệ thống kêu ngươi quá xa lạ, rốt cuộc ngươi còn muốn đi theo ta cả đời, chính ngươi lấy cái tên đi. Trần Quân Nghi dùng sóng điện não cùng nó câu thông. Vì cái gì đặt tên? Chủ yếu là trí năng hệ thống 4 chữ quá lãng phí nước miếng. Kêu một lần hai lần liền tính, mấu chốt là nàng muốn kêu cả đời A. Kêu đến lãng phí nhiều ít nước miếng. Không có lời, không làm. Đến nỗi làm nó chính mình lấy tên, nguyên nhân liền càng thêm đơn giản, Trần Quân Nghi là cái đặt tên phế. Lúc trước nhặt được đệ đệ thời điểm nàng cấp lấy cái tiểu tạp trùng, khi đó tiểu gia hỏa không hiểu, ngây ngốc một kêu liền đáp ứng. Thẳng đến sau lại minh bạch có ý tứ gì sau nghẹn khuất muốn chết. Nếu không phải Trần Quân Nghi cái này đặc biệt thuộc tính, bất tử điểu tiểu đội tên còn đến phiên tiểu bạch kiểm sao. Thiết! Hệ thống trầm mặc không? 0000001 giây, quyết đoán lạnh như băng nói. Chí năng hệ thống. Phúc! Ngượng ngùng phun. Ngươi mẹ nó quả thực là thiên tài. Nếu hệ thống có người hình, Trần Quân Nghi nhất định sẽ cười lớn thật mạnh chụp nó bả vai. Cút đi ngươi nói cùng chưa nói giống nhau. Tính, thời khắc mấu chốt còn phải ta lên sân khấu. Trần Quân Nghi chấm tư. Tên là gì nhất tỉnh nước miếng kêu lên lại thuận miệng. Vắt hết óc ca vắt hết óc. Gai đầu, cào cằm, gặm đầu ngón tay, rốt cuộc ánh mắt sáng lên. Chụp đùi. Cậu tử. Đã kêu cậu tử. Ta đi ta mới là chân chính thiên tài. Còn có so cái này càng thêm thuận miệng tên sao. Tiêu nhanh chỉ còn lại có một chữ, quá tỉnh nước miếng. Vừa lòng, liền như vậy gõ định. Ngượng ngùng, phản kháng không có hiệu quả. Hệ thống có không? Một giây lớn lên trầm mặc, lạnh như băng máy móc sinh vang lên cảm tạ chủ nhân ban danh, cậu tử vì ngài cống hiến sức lực. Được rồi, ngươi nói một chút cái kia tự chủ phân biệt phụ trợ công năng là làm gì, nếu không ngươi biểu thị biểu thị. Thỉnh tuyển định mục tiêu. Mục tiêu. Người, động vật. Vẫn là hoa hoa thảo thảo cột điện. Chủ nhân tùy ý. Nếu như vậy nàng mở to mắt, thấy ngoài xe nơi xa Tần Minh Hạo, nhạy bén tầm mắt rõ ràng bắt giữ đến hắn sườn mặt trong sáng đường cong cùng thật dài nồng đậm hắc lông mi. Mọi người đều bận rộn nhóm lửa nấu cơm vô cùng náo nhiệt nói chuyện thiếm, chỉ có hắn, một người đứng xa xa. Tối tăm trên bầu trời thái dương nửa lạc, mờ nhạt dương quang rơi rụng ở trên người hắn, thế nhưng mạc danh có vẻ tịch liêu. Trần Quân Nghi tâm run lên, thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn. Người này, nàng chưa từng có nhìn thấu quá. Hắn che giấu quá sâu quá trầm, hắn biểu hiện ra ngoài, làm mọi người cảm nhận được, chỉ có hai loại, ánh mặt trời sáng lạ, phạm tiện vô sỉ. Không có người hoài nghi quá hắn, nàng dám nói, biết hiện tại Vương An Hòa Dương Thế Bạc tín nhiệm nhất đội trưởng không phải nàng Trần Quân Nghi, mà là hắn Tần Minh Hạo. Sâu không lường được. Đây là Tần Minh Hạo cho nàng sâu nhất ấn tượng. Tường Lệ Nguyệt lòng mang quỷ thai nàng rõ ràng, cái loại này người rõ ràng là trải qua tôi luyện lao bánh quẩy, khó đối phó thực. Nhưng là, nàng không ngừng một lần thấy, Tần Minh Hạo hắc u u con ngươi đảo qua Tường Lệ Nguyệt khi nàng sợ hãi run rẩy thân thể. Đêm nay hắn tựa hồ có chút bất đồng, hắn không có dây dưa Trần Quân Nghi chơi xấu. Hắn rời xa thế nhân, cô độc yên tĩnh đứng ở mờ nhạt trung, nhìn xa vô biên vô hạn không trung. Ngày xưa thâm trầm đôi mắt thế nhưng toát ra yêu thương cùng tang thương. Ngươi ở yêu thương cái gì đâu? Một cái ở trong xe, một cái ở ngoài xe. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến xa xôi nam nhân kia. Liền hắn. Đinh, trí tuệ nhân tạo phân biệt phụ trợ mở ra. Tòa định mục tiêu, phân tích mục tiêu. Hình thể, địa cầu nhân loại. Giới tính, giống được. Cốt linh, 2573. Lực công kích, 26.4%, lấy tinh tế liên minh cân nhắc tiêu chuẩn xác định. Uy hiếp tính, 100%, lấy chủ nhân vũ lực giá trị tiêu chuẩn xác định. Trong cơ thể nguồn năng lượng, vô pháp xác định. Chi kỷ đề xuất nhỏ, tùy thời sẽ tạo thành uy hiếp tàn nhẫn phân tử, tâm trí thâm trầm khủng bố nhân vật, kiến nghị tiên hạ thủ vi cường, diệt. Lạnh như băng điện tử âm nói xong này đoạn lời nói, Trần Quân Nghi cả người đều thạch hóa. Nó nói cái gì? Cốt linh 2573. Cốt linh chính là thực tế tuổi đi, mẹ nó có người có thể sống hơn 2.000 năm sao. Còn lớn lên như vậy tuổi trẻ. Vẫn là cái sinh viên. Bất nhãm mà đào đào lỗ thai, Trần Quân Nghi hoài nghi chính mình gần nhất thính lực giảm xuống. Nếu không chính là cẩu tử hệ thống chịu phong hầu ngôn loạn ngữ. Thật là, hiện tại cái gì đều không đáng tin, nhặt cái hệ thống vẫn là có bệnh hủi. Thả á cuộn phim sẽ không chính là bởi vì nguyên nhân này vứt bỏ nó đi. Còn chi kỷ đề xuất nhỏ, người nhà nói do nói giỡn. Nàng diệt Tần Minh Hạo. Là Tần Minh Hạo diệt nàng đi. Tưởng xúi dục nàng chịu chết vẫn là chịu chết ta. Tâm thần và thể xác đều mệt mỏi quá, cảm giác sẽ không lại ái. Vô lực xua xua tay, Trần Quân Nghi không nhiều ít hứng thú tùy ý hỏi, có phải hay không chỉ có thể bình phán phụ cận. Chủ nhân chung quanh 50 mễ khoảng cách. Sơ sơ cằm, nhướng mày, cho ta phân tích vừa mới bị ta tấu kia nam nhân. Bằng vào mới vừa rồi giao thủ, kỳ thật là đơn thuốc dân gian đầu đả, nàng đã trên cơ bản xác định nam nhân thân thể tố chất cùng năng lực, nàng đảo muốn nhìn này không đáng tin cậy phá hệ thống đến tột cùng hữu dụng vô dụng. Tòa định mục tiêu, phân tích mục tiêu. Hình thể, địa cầu nhân loại. Đoạn số, 27. Trạng thái, không có sự sống bệnh trạng. Chi kỷ đề xuất nhỏ, ngọn củ tỏi tạp cá liền không cần lãng phí ta năng lượng kiểm tra đo lường. Trần Quân Nghi thình lình mở to mắt, ngươi cái phá hệ thống thực kiêu ngạo a. Lấy chồng lấy cho theo cho thượng bất chính hạ tác loạn. Sau một lúc lâu, nàng sâu kín mở miệng, ngươi nguyên lai miệng không như vậy độc, là bởi vì mở ra trí tuệ nhân tạo duyên cơ sao. Ngươi như vậy thông minh ngươi ba mẹ tạo sao. Vô nghĩa thật nhiều, nghe liền khó chịu. Trí tuệ nhân tạo đóng cửa. Xin lỗi ta tôn kính chủ nhân, nên hệ thống trang bị thượng giới chủ nhân chơi hỏng rồi, một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Tâm hảo mệt. Miệng tiện a miệng tiện, sớm biết rằng liền không chơi như vậy hố cha. Cái gì thượng lương bất chính, rõ ràng chính là phá hệ thống chính mình tìm lấy cớ. Nàng Trần Quân Nghi quang minh lỗi lạc thiện lương chính nghĩa người gặp người thích là loại nào bất chính người sao. Nói nhảm. Trần Quân Nghi xoa xoa buồn bực ngực, nói như vậy tên kia đã chết. Đúng vậy. Đoạn số 27 là thứ gì? Phanh thây 27 đoạn. Hảo huyết tinh hảo tàn bạo. Liền cái này đều số ngươi còn lại không có nhân tính. Nga, đã quên, ngươi liền người đều không phải. Ngươi nọ có chết hay không mặc kệ chuyện của nàng, dù sao lại không phải nàng giết. Nhiều năm như vậy sinh sinh tử tử thấy được nhiều, thật đúng là không có gì cảm giác. Chuyện này cùng mau đã bị nàng vứt đến sau đầu. Nhắm mắt, mở ra đao pháp dạy học hệ thống. Mới vừa nói xong, nàng chỗ trống trong đầu lập tức có một cái cùng loại với không gian 3 chiều hình chiếu nhân vật xuất hiện ở trước mặt. Đó là cái thân xuyên màu xanh biển đồ tác chiến nam nhân, 20 mấy tuổi, ngũ quan lập thể anh tuấn, cương ngạnh mà lãnh lệ, toàn thân tản ra nồng đậm cấm dục dụ hoặc. Người này cũng không phải chân thật nhân loại, mà là trí năng hệ thống, tên tục cẩu tử dựa theo trí não bên trong chứa đựng tin tức, kết hợp chủ nhân thân thể tố chất trạng hướng tự động bắt chước ra tới nhân vật. Hắn chính là Trần Quân Nghi cho tới nay lão sư. Hải Soái ca, lại gặp mặt Trần Quân Nghi cười tủm tỉm đùa giỡn Mỹ Nam lão sư. Cứ việc là cái giả người, nhưng là bên miệng thịt mỡ không ăn bạch không ăn sao. Mỹ Nam quét nàng liếc mắt một cái, không để ý tới, không nói hai lời lặp lại lần trước không có giáo xong đao pháp. Xinh mánh, ta thích. Nhún nhún vai, Trần Quân Nghi cũng không hề vô nghĩa, hết sức chuyên chú học tập lên. Cảm giác được trên người tầm mắt biến mất, Tần Minh Hạo quay đầu lại nhìn về phía phương xa nho nhỏ hãn mã xe. Lưỡng đạo nhìn trộm ánh mắt, một cái quen thuộc nhất định là Trần Quân Nghi. Một cái khác xa lạ lại cực kỳ khủng bố. Là ai? Ánh mặt trời khuôn mặt giờ phút này mặt vô biểu tình đông cứng lạnh băng, quay đầu lại nhìn trời, rũ ở bên người tay trái chậm rãi mở ra, hai viên máu chảy đầm địa trong mắt nhanh như chớp lăn xuống đến trên mặt đất, dính lên cho bụi. Trần Quân Nghi cũng không phải cái phi thường người thông minh, nhưng là bởi vì từ nhỏ sinh tồn hoàn cảnh, nàng đối vũ lực phương diện có vượt mức bình thường thiên phú. Nhìn một lần Mỹ Nam lão sư chiêu thức, nàng xoa xoa tay nóng lòng muốn thử. Ta tới. Này bộ đao pháp tổng cộng 12 thức, tên là xét đánh chạm, chú ý mau, mãnh, hùng, lấy công là chủ thủ vì thứ yếu. Thiên hạ đao pháp duy mau không phá, luyện thẳng chăn hoa cảnh giới thậm chí có thể một đao phong hầu. Theo lý thuyết bình thường chiêu thức chỉ xem một lần Trần Quân Nghi là có thể hoàn chỉnh phục chế xuống dưới, nhưng là kỳ quái chính là lần này thế nhưng mất đi hiệu lực. Nhìn thượng trăm biến nàng còn không có hoàn toàn nhớ kỹ, cứ việc gần mới 12 chiêu. Đúng là bởi vì như vậy, Trần Quân Nghi mới đối này bộ đao pháp có lớn lao hứng thú, hơn nữa âm thầm thể nhất định phải học được. Lâu như vậy còn trị không được, quá mất mặt. Nàng tới, cũng không phải nàng biểu thị một lần đao pháp cấp Mỹ Nam lao sư xem, mà là chỉ hai bên đối chiến. Chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể đi bước một đề cao. Mới có thể không ngừng nhận thức đến chính mình khuyết điểm cân nhắc ra đền bù biện pháp. Đối chiến đúng là hệ thống bắt chước giả thuyết lãnh khốc giáo viên. Hết thể dạy học cảnh tượng đều biểu hiện ở Trần Quân Nghi trong đầu, nàng bản nhân chỉ có thể lấy tinh thần hình thái tiến vào. Chỗ trống trong đầu, nàng tinh thần lực huyễn hóa ra một cái mơ mơ hồ hồ chỉ có thể đại khái tính cá nhân đồ vật, đây là nàng cực hạn, trong tay lấy đao cũng là nàng chính mình huyễn hóa ra tới. Đối diện Mỹ Nam mặt vô biểu tình mà ngoắc ngoắc ngón tay, Trần Quân Nghi chợt bùng nổ huy đao hư hư thật thật liên tiếp chém tới. Sáng sớm thái dương liền cao cao treo lên, có thể nói ánh nắng tươi sáng ấm áp như xuân. Bất tử điểu tiểu đội các đội viên đều bận rộn chuẩn bị bắt đầu tân một ngày sự, cố tình đúng lúc này, có người tìm tra tới cửa tới. Người tới có 3-40 cái, đều là 20-30 tuổi thân thể khỏe mạnh nam nhân, mỗi người sắc mặt không tốt sát khí lấm lấm. Trong tay đầu cầm các loại đại đao võ thuật kiếm, rất có loại mặt thế trước hắc bang kéo bè kéo lũ đánh nhau khí thế. Đại sáng sớm như vậy hung thần ác sát, đồng ruộng không ít người sợ tới mức đại khí không dám xuyến một ngụm, đặc biệt là lao nhân nữ nhân cùng hải tử. Ngày hôm qua gác đêm chính là Dương Thế Bậc, lúc này hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm một đám người, cũng không hề răng, sắc mặt lanh giống băng. Kêu các ngươi có thể nói được với lời nói người ra tới. Một đám người càn rỡ kêu gào. Một lời không hợp liền đấu võ tư thế chấn mọi người chạy nhanh xa xa tránh đi. Đầu gỗ Lý đều không để ý tới, chỉ cảnh giác mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Trần Quân Nghi mỹ mỹ ngủ một giấc, bị xảo xuống xe thấy chính là này phúc cảnh tượng. Ngó liếc mắt một cái đầu gỗ cọc Dương Thế Bậc, gia hỏa này liền nói đều không nói một tiếng, là chuẩn bị một người đối phó. Đầu gỗ chính là đầu gỗ, không thể trông cậy vào hắn đầu góc có bao nhiêu linh hoạt. Lắc đầu, biếng nhắc ngáp. Nha à, thật náo nhiệt ra chư vị là chuẩn bị mời chúng ta cùng nhau ăn cơm sáng sao. Các nam nhân cũng thấy xuống xe nữ nhân. Còn đừng nói, nữ nhân này lớn lên thật mẹ nó đẹp. Tinh xảo trứng ngưỡng mặt, lợi lãng trường mi, sáng quắc tỏa sáng đôi mắt, thượng trọn cánh môi lộ ra một cổ tử kiệt ngạo không kềm chế được. Đủ cay cẩu kính bạo. Đặc biệt là lúc này nàng một bộ nửa tỉnh chưa tỉnh tiểu khí tiểu bộ dáng, sáng lấp lánh trong mắt sương mù ngây thơ, xem mấy chục cái đại lao ra miệng khô lưới khô. Ánh mắt rời xuống đến nàng dáng người thượng, tính, thái bình thường, bỏ qua. Bất quá. Nữ nhân này điên rồi đi, bọn họ hùng hổ vừa thấy chính là tìm cha, còn ăn cơm sáng. Tường mở. Đi đầu nam nhân cười lạnh, đang muốn mở miệng, lại bị nàng trực tiếp đánh gãy. Nhưng thấy Trần Quân Nghi một bên tùy tay lay tóc, một bên chiều trong xét đều, có người thỉnh ăn cơm, đều ra tới. Kia tùy ý thái độ, giống như đối mặt không phải cái gì uy hiếp phần tử, đảo như là nhà nàng chuồng heo bên trong một đám heo. Thiếu đánh thái độ giống ngọn lửa giống nhau điểm bạo bọn họ. Con mẹ nó ký nữ, đợi chút xem ngươi như thế nào ở lão tử đũng quần phía dưới khóc. Xú nữ nhân, xem ra ra xé lạ ngươi kia trương biết ăn nói cái miệng nhỏ. Chờ lát nữa nhưng đến hảo hảo hầu hạ đại gia nhóm, bằng không đại gia nhóm nhưng không tha thứ ngươi. Thanh thanh tiêu ngạo mắng từ các nam nhân trung truyền đến, một câu so một câu khó nghe. Hãn mã trong xe xuống dưới người các sắc mặt xanh mét, phẫn nộ nhìn bọn hắn chằm chằm đáng ghê tởm sắc mặt. Trong đó Vương An Hòa Quách Nhụy càng sâu. Vương Ninh lập tức giơ lên đao, liền chờ đội trưởng ra lệnh một tiếng tiến lên tức chết bọn họ. Quách Nhụy có tà tâm không tà gan, chỉ dám đái tại chỗ hung tợn trừng mắt. Phương Khiếu Ca không có sắc mặt tốt, lãng mi nhăn lại, khuôn mặt tuấn tú khó coi cực kỳ. Những người này thật đều đáng chết. Không biết vì cái gì, đương hắn nghe thấy từ những người này trong miệng phun ra mắng Trần Quân Nghi nói, trong lòng tựa như bỗng nhiên thiêu đốt một phen hừng hực lửa lớn, cuồng bạo ngọn lửa thúc giục hắn đem này giúp đáng chết hôn đản một đám đánh đến mẹ nó đều không quen biết. Trần Quân Nghi chẳng hề để ý xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đột nhiên hỏi một câu không liên quan nhau nói, hôm nay cơm sáng các ngươi ăn cái gì? Các nam nhân sở không được đầu óc, nghi hoặc hết sức, lại nghe thấy nàng lười biếng lại bỏ thêm một câu, phân người không dễ tiêu hóa, về sau ăn ít điểm đi. Cười tủm tỉm bộ dáng, giống như thiệt tình vì bọn họ suy nghĩ dường như. Phụt! Tân Minh Hạo không nín được cười to, chiều Trần Quân Nghi liệt khai một ngụm sán lạn bạch nha. Tiểu quân nói thật tốt, không đi diễn thuyết quả thực là lãng phí nhân tài. Cảm ơn. Trần Quân Nghi sát có chuyện lạ gật gật đầu. Hai người kẻ sướng người họa xem bọn họ nổi trận lôi đình, nữ nhân này thực sự hung hăng ngang ngược, không hảo hảo giáo huấn không được. Bất quá xuất sư nổi danh từ trước đến nay là truyền thống, tìm cha cũng đến có cái lấy cớ. Đi đầu người nhưng thật ra cái có thể trầm ổn, cười lạnh, ngày hôm qua ta huynh đệ đắc tội chư vị, chịu điểm giáo huấn là hẳn là. Nhưng là, ngự khí trợn tàn nhẫn, chư vị thế nhưng trực tiếp muốn hắn tánh mạng, có phải hay không làm thật quá đáng. Mặt thế chết cá nhân cùng uống nước giống nhau bình thường, nói thật chết kia xui xẻo viên hắn liền lớn lên cái dạng gì đều không nhớ rõ, thi thể cũng không có tìm được, bất quá sau khi chết có thể có chút tác dụng cũng coi như hắn không uổng công tới nhân thế một chuyến. Hắn không có chứng cứ chứng minh là này bang nhân giết, chính là, tìm tra yêu cầu chứng cứ. Có cái lấy cớ là được. Đã chết. Phương Khiếu Ca kinh ngạc, trong lòng quái quái hụt hẫng. Ngày hôm qua vẫn là cái sống sờ sờ người. Trần Quân Nghi bỗng nhiên đã mở miệng, lại là một câu không liên quan nhau nói. Ngày hôm qua chúng ta ném 10 túi gạo, kia đều là chúng ta bảo mệnh căn tử, chư vị xin thương xót trả lại cho chúng ta đi. Mặt thế một viên kẹo đều chân quý cực kỳ, 10 túi gạo tuyệt đối là một bút thiên đại tài phú. Các nam nhân chung có người lập tức liền nổi giận. Các ngươi lương thực ném dựa vào cái gì hỏi chúng ta muốn. Trần Quân Nghi buông tay, các ngươi người đã chết dựa vào cái gì trách chúng ta. Hắn bị nghẹn nói không ra lời, chỉ có thể trừng lớn như mắt hung tợn nhìn chằm chằm nàng. Đi đầu người nọ vừa nghe Trần Quân Nghi cổ quái vấn đề liền biết trong đó có trá, còn không có tới kịp cản hắn này ngu ngốc liền thẳng đến nhân gia đảo tốt hố bên trong nhảy. Điển hình 250, đồng đốc. Hắn trong lòng thầm mắng Trần Quân Nghi quá xảo trá. Càng hận bên ta như thế nào sẽ có loại này ngu ngốc. Thật sự chứng đau. Lấy cơ không có, dứt khoát xe rách ra mặt trực tiếp đánh, dù sao hai bên vốn chính là đối địch. Đừng nói nhảm nữa, giết chúng ta người liền phải dùng mệnh đền mạng. Nói như vậy, các ngươi là nhất định phải. Tìm tra. Trần Quân Nghi rút ra sau lưng áp xúc hình nguồn năng lượng rào nhận, biểu tình đạm nhiên mà dùng ngón trỏ móng tay nhẹ đạn đau mặt. Ông cánh ve mỏng đau mặt rung động. Nàng thiều diễm ướt át môi đỏ giống nhiệt liệt hoa hồng, nói câu thập phần trang bức nói, cũng không hỏi thăm hỏi thăm, ta trước kia là đang làm gì. Đều mặt thế quỷ tài đi hỏi thăm chuyện của ngươi, nhưng là này không phải vì trang bức yêu cầu sao. Có cá tính. Đi đầu nam nhân cười, mượn một chút cô nương nói, cũng không nỡ đánh nghe hỏi thăm, ta trước kia là đang làm gì. Cười lạnh hiện lên ở hắn trên mặt. Người này nhưng thật ra thú vị. Trần Quân Nghi nhướng mày, bất quá lại có thú cũng không thay đổi được hai bên đối lập trường hợp. 37 cá nhân, các nàng chỉ có 7 người. So các nàng 5 lần còn nhiều. Hai bên đang đứng ở khẩn trương thời khắc, không có người chú ý đến hơi thở trong suốt Tần Minh Hạo. Chỉ cần hắn tưởng, hắn là có thể đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất, cho dù đứng ở bên cạnh ngươi ngươi cũng khó có thể phát hiện. Người nam nhân này chính là có như vậy thần bí mà sâu không lường được năng lực. Không chút để ý đảo qua chung quanh một chiếc lại một chiếc xe, hắn tùy tay vừa nhấc, chân bên một gốc cây chết héo hoa màu miêu tự động bay đến hắn lòng bàn tay. Ngón tay thon dài từng đoạn chậm gì gì lột ra, đem trung tâm côn ngậm đến trong miệng, xem diễn dường như nhàn nhã. Một người, hai người, ba người, 58 cá nhân, bao hàm sở hữu dấu ở trong xe đầu khẩn trương nhìn trộm. Dấu ở trong xe đầu 21 cá nhân chung, có 4 người hô hấp tần suất nặng nhẹ nhanh chậm cùng với trái tim nhảy lên tốc độ thập phần quen thuộc. Nga, còn không phải là ngày hôm qua nói người một nhà kia nam nhân cùng hắn phía sau hai cái lưu manh một nữ nhân sao? Xem ra những người này chi gian có rất lớn quan hệ a. Trong sáng cánh môi căn câu, cười, ánh mặt trời sán lạn thấu cốt phát lạnh. Tang thi tới rồi. Cứu mạng a a a. A a a tang thi a a. Chạy mau chạy mau chạy mau. Mụ mụ, mụ mụ ố ố ố hoa hoa. Hỗn loạn bỗng nhiên bùng nổ, hai phương người còn không có minh bạch sao lại thế này, đã bị hoảng loạn chạy tứ tán đám người đâm rơi rất tan tác. Sao lại thế này? Tang thi. Ta nghe thấy nói tang thi tới. Không tốt, đó là tang thi đàn, chạy mau. Đi đầu nam nhân thật sâu nhìn thoáng qua không thể hiểu được Trần Quân Nghi, đôi tay ôm quyền một đường, sau này còn gặp lại. Dứt lời chút nào không ướt át bẩn thỉu, chiều phía sau một đại bang tử người tiếp đón một tiếng, đi. Bọn họ hành động có tự lập tức lui lại cái sạch sẽ. Một hồi sắp bùng nổ đại chiến liền như vậy qua loa kết thúc. Này nhóm người, không đơn giản. Trần Quân Nghi nheo nheo mắt. Từ nhỏ ở lưu manh đôi lớn lên nàng phi thường rõ ràng, giống nhau tạp cá lưu manh tuyệt đối không có như vậy ngay ngắn trật tự chế độ. Đặc biệt là đi đầu nam nhân kia, giả lấy thời gian. Tất thành châu áo. Chóp mũi nhạy bén bay tới dậy đặc thi thể mùi hôi, rất nhiều lung lay tang thi xem nàng ra đầu tê dại. Dựa, như thế nào nhiều như vậy? Trần Quân Nghi xoay người làm đại gia lập tức rút lui. Buổi sáng mới vừa tỉnh lại liền gặp được tìm cha, nồi chén gáo buồn còn không có tới kịp từ trong xe đầu lấy ra tới, lúc này nhưng thật ra tỉnh lại thu. Bởi vì hai bên khiêu khích đánh thức đại đa số còn đang trong giấc mộng người. Lúc này tang thi đột nhiên công kích vừa lúc cho bọn họ một cái phản ứng cơ hội. Nói như vậy, kia nam nhân còn vô tình bên trong cứu rất nhiều người tánh mạng. Phương Khiếu Ca nhanh chóng đặng thượng hắn mã, ngồi ổn, Tưởng Lệ Nguyệt không nói hai lời phát động. Gia cố hình hắn mã xe bưu hắn an toàn, bọn họ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuyên thấu qua chống đạn thủy tinh công nghiệp cửa sổ, Phương Khiếu Ca nhìn chăm chú vào xe sau càng ngày càng xa tang thi đàn. Dậm dạp tầng tầng lớp lớp, diện tích rộng lớn đồng ruộng chỉ có thể thấy đen nghìn nghị tang thi che trời lấp đất đánh út lại, trường hợp kinh tủng làm người nổi da gà ứa ra. Hắn trong lòng kinh hãi không thôi, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tang thi? Cổ quái, thật sự quá cổ quái. Rõ ràng ngày hôm qua tang thi thiếu đáng thương, muốn gặp đến một con đều khó, như thế nào gần một đêm thời gian lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Như vậy cổ quái, thực sự làm người hoài nghi. Chẳng lẽ là nhân vi? Hắn lập tức cười nhạo chính mình suy nghĩ nhiều. Sao có thể có người có thể khống chế tang thi, kia còn không phải người tiên. Như vậy, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Kinh nghi không chỉ hắn một cái, trong xe đầu mọi người đều ở suy tư vấn đề này. Trần Quân Nghi gãi tóc không nghĩ ra, ngày hôm qua ban đêm nàng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì dị trạng, này đàn tang thi tựa như từ trên trời giáng xuống. Thật là bỗng nhiên chi gian tụ tập mà đến dường như. Con mẹ nó, náo quỷ không thành. Trong lòng bực bội, thủ hạ càng thêm không cái nặng nhẹ, một không cẩn thận lại túm rất hai căn tóc. Ngao. Nàng đau nhe răng niết miệng, biểu tình buồn cười cực kỳ. Ngu ngốc. một con bàn tay to húc đầu đắp lên nàng đầu nhỏ hạt dưa, trong miệng đầu châm trọc, trên tay lại mềm nhẹ mà xoa động. Hắn đột nhiên tới động tác khiến cho mọi người chú ý, Quách Nhụy quay đầu nhìn về phía hắn, vừa lúc bắt giữ đến Phương Giáo Thảo xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên cười khẽ. Giáo Thảo chẳng lẽ thích Quân Nghi? Nàng trinh lăng, sắc mặt có chút tái nhợt. Tần Minh Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người hành động, xác thực nói là nhìn chằm chằm Phương Khiếu Ca cái tay kia, sâu thẳm trong mắt tàn nhẫn hiện ra. Làm như cảm giác được hắn ánh mắt, Phương Khiếu Ca bất động thanh sắc quay đầu, đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, nhếch miệng, khiêu khích. Trần Quân Nghi lần này nhưng thật ra ngoan ngoãn mặc hắn trà đạp không hề răng, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận vừa mới cư nhiên còn rất thoải mái. Tuyệt không? Chê cười như vậy mất mặt sự khả năng thừa nhận sao khả năng sao khả năng sao? Cảm giác đầu không đau, nàng lập tức qua cầu rút ván đẩy ra trên đầu bàn tay to, bày ra đội trưởng cái giá, không dứt ngươi còn, à. Phương Khiếu Ca thu hồi tay, Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra ghét bỏ, cũng không biết mấy ngày không gội đầu, dính ta một tay dầu đen. Phát chất không xong, xúc cảm thật kém. Ác độc phê bình một câu tiếp theo một câu từ hắn xinh đẹp trong miệng phun ra, thật là. Miệng chó không khạc được ngà voi chính là phun không ra ngà voi. Trần Quân Nghi khinh thường. Ngươi lợi hại, ngươi có thể. Đánh rắm, ngươi mới có thể. Uy ngươi nữ nhân này, ngươi như thế nào lao nói thô tục. Cút đi ngươi trang cái gì thanh cao, ta liền nói thế nào, có bản lĩnh cắn ta a cắn ta a. Vương Ninh khỏe miệng run rẩy yên lặng xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ai tới nói cho nàng vì cái gì khí phách bưu hãn nữ vương đội trưởng cùng ôn nhuận có lệ giáo thảo sẽ hóa thân thành hai cái đấu võ mồm tiểu thí hải. Tường Lệ Nguyệt từ kính chiếu hậu trung quan sát Tần Minh Hạo sắc mặt, âm trầm, áp lực, khủng bố. Nàng càng xem càng kinh hãi, kiếp trước không có tiếp xúc quá, không biết trong truyền thuyết vị này bột thế nhưng như thế làm cho người ta sợ hãi. Nhìn dáng vẻ nàng tựa hồ đối Trần Quân Nghi cũng cố ý. Như vậy vì cái gì kiếp trước sẽ truyền đến phản bội vừa nói đâu? Là có khác gần tình vẫn là có nhân tạo giao. Nghĩ nghĩ, Tưởng Lệ Nguyệt không cấm lâm vào suy nghĩ sâu xa. Đồng nhiên, một đôi lạnh băng đôi mắt theo dõi nàng, âm lệ quang mang tựa hồ có thể từ kính chiếu hậu trung phản xạ đâm vào nàng hai mắt. Tưởng Lệ Nguyệt trong lòng kinh hãi, trong tay buông lỏng, hãn mã xe kéo kẹt một tiếng đánh trật. Xe bỗng nhiên lay động kinh động mọi người. Trần Quân Nghi vẫn luôn căng chặt thân thể chợt độ cao cảnh giác, không rảnh lo để ý tới Phương Khiếu Ca, chiều Tưởng Lệ Nguyệt túc mục hỏi, sao lại thế này? Không có việc gì, ta trượt tay một chút. Nàng xin lỗi mỉm cười, ưu nhã làm người thật sự khó có thể trách tội, cứ việc cái này lý do giả không thể lại giả, liền Trần Quân Nghi loại này không tiếp xúc quá xe người đều có thể nhìn ra tới. Thường xuyên lái xe người sẽ tùy tùy tiện tiện trượt tay. Đặc biệt vẫn là tại đây loại tình huống dưới, nắm chặt đều không kịp đánh trả hoạt. Các ngươi không có việc gì đi. Có hay không thương đến? Tường Lệ Nguyệt chỉ chính là đột nhiên sóc nảy có hay không đụng vào. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta không có việc gì. Quách Nhụy chạy nhanh xua tay. Nàng đối cái này từ trước đến nay ưu nhã mỉm cười đại tỷ tỷ vẫn luôn đều thực thích. Bởi vì nàng làm việc luôn là gãi đúng châu ngứa, sẽ không làm người có một chút không thoải mái. Không có việc gì. Vương Ninh lắc đầu. Đối cái này ưu nhã nữ nhân nàng rất có hảo cảm. Vương Thả làm người dũng cảm kiên định, nói chuyện cũng mang theo len ken lực đạo. Đầu gỗ Dương Thế Bạc trầm mặc lắc đầu. Phương Khiếu Ca cùng Trần Quân Nghi thâm ý liếc nhau, lắc đầu. Chờ phản ứng lại đây, Trần Quân Nghi mới nghi hoặc vò đầu phát, kỳ quái, chính mình làm gì cùng Phương Khiếu Ca đối diện a? Tần Minh Hạo bất động như núi. Liền khoe môi mỉm cười độ cung đều chút nào bất biến. Tường Lệ Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần khiêng quá bột liền hảo. Xe càng hướng phía trước chạy, cao tốc trên đường kẹt xe hiện tượng liền càng nghiêm trọng, tang thi cũng càng ngày càng nhiều. Chạy đại khái 20 mấy phút sau, cao tốc lộ đã hoàn toàn vô pháp đồng hành. Mặt đường thượng lớn lớn bé bé các màu các kiểu chiếc xe tứ tung ngang dọc, trên mặt đất tàn chi đoạn tí dính vào động lại màu tím đen máu tươi trùng. Hư thối cơ hồ nhìn không ra hình người tang thi ở rồi bỏ bay loạn thi thể thượng gặm mùi ngon, trường hợp thê lương mà thảm thiết. Trần Quân Nghi mắt sắc phát hiện, những cái đó thi thể có mấy cái bất chính là nguyên lai ở đồng ruộng bên trong gặp qua người. Tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, nhưng lúc này bọn họ mặt cư nhiên rõ ràng xuất hiện ở trong đầu. Sơ sơ cằm, chẳng lẽ trí nhớ cũng liền hảo. Không tốt. Này giai đoạn quá tới gần nội thành. Nội thành bên trong tang thi cùng chiếc xe lưu động ở đây, phía trước kẹt xe chỉ sợ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta cần thiết thay đổi tuyến đường. Tường Lệ Nguyệt nghiêm túc nhìn trước mặt thảm thiết cảnh tượng, trái tim kịch liệt nhảy lên, chỉ cảm thấy kiếp trước những cái đó khủng bố hồi ức phân dũng tới. Hiện tại bọn họ gặp phải một cái lưỡng nan lựa chọn. Một, tiếp tục hướng phía trước, nhưng là có 99.9% khả năng tính bị hoàn toàn phá hỏng. Nhị, thay đổi tuyến đường từ nội thành quá, mà trên bản đồ minh xác biểu hiện, từ nội thành đi cần thiết muốn quá trung tâm thành phố. Một người khẩu mấy trăm vạn thành phố lớn, có thể nghĩ, bên trong tang thi sẽ có bao nhiêu. Tường Lệ Nguyệt dùng mình một cái. Hiển nhiên tất cả mọi người ý thức đổ vấn đề này. Đi nội thành. Lạnh băng thanh âm vang lên, Trần Quân Nghi nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lang dường như hung quang thoáng hiện. Đi nội thành. Phương Khiếu Ca bình tĩnh phân tích, tiếp tục vượt mức quy định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đi nội thành còn có sinh lộ. Hán Tuấn Mỹ khuôn mặt chấn định, mang theo gọi người tin phục lực lượng, trong nháy mắt Mỹ kinh tâm động phách. Vẫn luôn trộm xem hắn Quách Nhụy hô hấp cứng lại, ánh mắt si mê. Vương Ninh gật đầu. Dương Thế Bạc không nói lời nào đại biểu bỏ quyền, Tần Minh Hạo không nói lời nào đại biểu thông qua, Quách Nhụy. Bỏ qua. Tường Lệ Nguyệt trong đầu bay nhanh phân tích mọi người tính cách, không nói hai lời chuyển động tay lái sửa lộ. Nội thành đoạn đường cơ hồ không có không kẹt xe, bất quá làm bọn hắn vui sướng chính là, bởi vì bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên bị bắt thay đổi tuyến đường, phía trước người đã đại khái phá khai một cái lộ. Trung gian lắc lư những cái đó tang thi toàn bộ bị trực tiếp đâm bay. Quách Nhụy Vương Ninh vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, đã bị Trần Quân Nghi nói đổ ở cổ họng. Đuổi theo. Cái gì? Cái gì đuổi theo? Quách Nhụy chạy nhanh hỏi. Trần Quân Nghi không có trả lời, gỡ xuống trên lưng vẫn luôn không dùng như thế nào quá biến hình súng ngắm, túi đầu, mượn một chút. Ở Phương Khiếu Ca còn không có phản ứng lại đây thời điểm kéo qua hắn và táo xoa xoa nòng súng. Ngươi! Phương Khiếu Ca khí trên đầu bốc khói, vừa muốn nói chuyện, lại bị Trần Quân Nghi đúng lý hợp tình cắt đứt, ai làm ngươi dựa vào gần nhất. Cái này vô lại. Phương Khiếu Ca cắn răng. Biết hiện tại không phải nháo thời điểm, chỉ có thể buồn đầu buồn bực. Đều cái gì thời khắc mấu chốt còn có tâm tình nói giỡn, Tưởng Lệ Nguyệt xem phổi đau hộp máu. Một đám hư thối dòi bò, cái mũi như vậy linh, thế nhưng cùng lại đây. Trần Quân Nghi làm cẩu tử điều động súng ngắm biến thành súng tự động, không chút để ý nói một câu, mọi người tức khắc đại kinh thất sắc. Tang thi đàn đuổi theo. Sao có thể? Xa như vậy khoảng cách, chúng nó vì cái gì bám giết không tha vẫn luôn truy. Không để ý tới các nàng kinh ngạc, mở cửa sổ. Trần Quân Nghi đem súng tự động đặt tại chỗ tựa lưng thượng, sắc bén đôi mắt xuyên phá 100 nhiều mệ không khí nhắm chuẩn che giả mang mọc tang thi đàn. Không nói, chỉ làm, từ trước đến nay là nàng phong cách. Bá, ú lam sắc dây nhỏ lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ bắn trúng một con tang thi đầu, nháy mắt xuyên thấu lô thủng nhanh trong chiều chung quanh lan tràn. Không. Không không một giây thời gian nó toàn bộ đầu trung ương chỉ để lại một cái đường kính 5 cm đại động. Thình thịch một tiếng ngã quỵ. Không có thanh âm, vô thanh vô tức. Ú lam sắc ánh sáng đỏ qua, mau, chuẩn, tàn nhẫn, giống tử vong ú linh giống nhau, tàn sát. Không có cùn cụt cùn cụt cùn cụt viên đạn kịch liệt xạ kích rơi xuống thành, ú lam sắc ánh sáng như thế quỷ mị thậm chí mê người. Nó mau tái qua tia chớp, chợt lóe lướt qua, trên đường phố tang thi tùy theo một loạt tiếp theo một loạt động tác nhất trí ngã xuống. Trần Quân Nghi thủ săn cò súng tay liền không có thả lỏng một khắc, thân máy qua lại di động, trong xe người chỉ có thể thấy u lam sắc ánh sáng từ họng súng bắn ra, đến nỗi Trần Quân Nghi nói tang thi đàn bọn họ căn bản không có thấy. Trên đường cái chỉ có linh tinh đong đưa tang thi, còn không có tới gần xe 10 mét đột nhiên đầu khai động ngã xuống. Vận tốc ánh sáng quá nhanh, cho dù đảo qua bọn họ cũng nhìn không thấy. Khoảng cách quá xa, bọn họ căn bản không biết xa xôi 100 mét ở ngoài. Rất nhiều tới gần tang thi đàn từng hàng ngã xuống. Vì thế như vậy bưu hán mà sinh mánh một màn, mọi người cứ như vậy sống sờ sờ bỏ qua. Ta đỉnh không được. Trần Quân Nghi hung hăng cắn răng, độ cao tập trung đôi mắt trở nên huyết hồng. Tang thi thật sự quá nhiều. Này đó hôn trướng quỷ đồ vật như thế nào giống như vẫn luôn chỉ đi theo bọn họ đâu. Nghe thấy đội trưởng nói mọi người kinh hoàng không thôi, bọn họ nhìn không thấy có rất nhiều tang thi đàn tới gần. Nhưng là Trần Quân Nghi nói tuyệt đối không có sai. Nếu liền Trần Quân Nghi đều đỉnh không được, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? phía trước nội thành còn có vô số tang thi đang chờ bọn họ, mặt sau hung mãnh truy binh, lúc này thật sự là chắp cánh khó thoát. Hoảng sợ không khí áp lực, không ai còn nói ra lời nói. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự chỉ có đường chết một cái? Chết! Chết! Chết! Không! Ta không cần chết! Không cần! Không cần! Tường Lệ Nguyệt toàn thân đều đang run rẩy. Tương lai Trần Quân nghi là sẽ trở thành thiên long cơ mà 10 đại cao thủ đứng đầu, nhưng là nàng đều có thể trọng sinh, ai xác định lịch sử sẽ không bị thay đổi. Nếu Trần Quân nghi thật sự khiêng không được, nếu bọn họ thật sự trốn không thoát đi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không. Còn có Tần Minh Hạo. Còn có hắn ở. Không chết được, nhất định không chết được. Nàng hoảng sợ quay đầu lại. Nàng cảm giác miệng mình đều ở run run, nàng không thể chết được, nàng tuyệt đối không thể chết được. Còn không có đem những cái đó khinh nhục nàng người đạp lên dưới chân hung hăng nghiền áp, còn không có hưởng thụ trọng tới sinh mệnh, nàng dựa vào cái gì chết? Dựa vào cái gì? Đều là những cái đó phế vật. Đều là các nàng kéo tiểu đội chân sau. Đều là các nàng. Kính chiếu hậu Quách Nhụy dọa run bần bật, Vương Ninh sắc mặt trắng bệnh nắm chặt trong tay đao. Tường Lệ Nguyệt giữ tợn vặn vẹo mắt quỷ khí lượn lờ ở các nàng trên người. Các ngươi đi, ta khiêng lấy chúng nó. Nhấp khẩn môi, Trần Quân Nghi nhàn nhạt nói. Mọi người không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Đội trưởng, nàng tinh xảo khuôn mặt xưa nay chưa từng có lãnh khốc, sắc bén trường mi, sắc bén đau mắt, cưng nghị mân khẩn môi tuyến thẳng tắp, ngay cả thanh âm cũng giống kết băng trà, dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi, 3 ngày, nếu ta không có đi tìm các ngươi. Liền không cần lại chờ ta. Ngoài cửa sổ dương quang chiếu vào nàng trên mặt, giống thiêu đốt lửa cháy, nóng bỏng trương dương. Dương Thế Bậc nhìn lên nàng, đống nhiên cảm thấy nàng cùng ngoài cửa sổ dương quang giống nhau sáng ngời chói mắt. Vương Ninh Trinh Lăng nhìn nàng thẳng tắp lưng. Đội trưởng Quách Nhụy há to miệng, nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống. Quân Nghi. Quân Nghi A. Giờ khác này nàng cầm lòng không đậu kêu ra chính là đội trưởng. Từ hắc cám buông xuống kia một khắc bắt đầu, nàng liền chưa từng có muốn ném xuống chính mình. Nàng biết chính mình vô dụng, biết chính mình phế vật, nhưng là nàng cũng không có cách nào. Vừa thấy đến tang thi liền run run, nàng thật sự không có cách nào. Ta và ngươi cùng nhau lưu lại. Thanh nhuận thanh âm vang lên, Trần Quân Nghi quay đầu, nam nhân anh tuấn mặt ánh vào tầm nhìn. Phương Khiếu Ca, một cái vô dụng tiểu bạch kiểm, thành thành thật thật cút đi. Lạnh lùng nói không chút khách khí. Có hay không dùng, thử qua mới biết được. Thí ngươi muội, ngươi lưu lại không phải thành tâm kéo lao tử chân sau sao. Ta có thể chống cự tang thi vi rút, ta căn bản không sợ tang thi mẹ nó, ngươi có thể sao. Trần Quân Nghi thật muốn một đao tức chết hắn, ta sẽ tồn tại, ngươi không nhất định. Liền đơn giản như vậy. Tông Hắc sắc đôi mắt nhìn thẳng hắn xinh đẹp đôi mắt, bao hàm lười biếng miệt thị, càn rỡ. Giác bên trái nắm tay cơ hồ bóp nát, Phương Khiếu Ca anh tuấn trên mặt bài trừ một cái vặn vẹo tươi cười, ngươi hảo. Trần, Quân, Nghi, tồn tại trở về. Cuối cùng một câu thanh âm rất nhỏ, tiểu nhân cơ hồ nghe không thấy. Nhưng kia chỉ là cơ hồ. Nàng cười, lần đầu tiên đối với hắn cười đến ánh nắng tươi sáng. Giống trên thế giới đẹp nhất đóa hoa nhiệt liệt nở rộ, giống nháy mắt nổ tung pháo hoa. Hắn nghe thấy chính mình trái tim nổ mạnh thanh âm, theo nàng yêu diễm cười cùng câu nói kia nổ tung. Tin tưởng ta. Còn có, ngươi kỳ thật không tồi. Cửa xe khai, Tường Lệ Nguyệt phức tạp nhìn nàng, chỉ nói một câu nói, ngươi sẽ không chết. Đương nhiên. Đáp lại nàng là nàng cuồng vọng cười to. Bánh xe vẫn cứ ở cao tốc chuyển động, nhưng này chút nào sẽ không gây trở ngại nàng. Đem biến hình súng ngắm cắm hồi sau lưng khóa khấu chung. Nàng nhẹ nhàng mà xoay người nhảy lên xe đỉnh, thuận thế một chân đem không nói hai lời cùng ra tới Tần Minh Hạo đạp đi vào, phanh, đóng sầm cửa xe. Chiếu cố hảo ta người, nếu không bắt người thử hỏi. Môi đỏ khơi mào tà tứ cười, hướng hắn bay cái hôn, nhảy xuống xe. Nàng tóc thật dài một chút, giống chỉ phần phật bay múa hắc cánh điệp, bay khỏi hắn lòng bàn tay. Hắn mã không ngừng nghỉ mà cao tốc chạy băng băng, trong xe. Tần Minh Hạo lau lau khỏe miệng máu tươi, cười, nha đầu thúi, chuyên môn vào mặt. Ngón tay thon dài lau trên mặt dấu chân, cười như không cười, ngươi sẽ không chết, bởi vì ta không cho phép. Nàng có vĩnh sinh chi thần có thể chống cự tang thi virus, tang thi đối với nàng tới nói không có nhất trí mạng nguy hại, nhưng là những người đó không thể. Thật sự nếu không kịp thời làm ra quyết sách, chỉ biết bị tang thi đuổi theo, đảo thời điểm chết chính là đại gia, có lẽ nàng cùng Tần Minh Hạo ngoại trừ. Liên như vậy nhìn những người đó chết ở trước mắt nàng làm không được. Người đều là có máu có thịt có tình cảm, nàng Trần Quân Nghi cũng là thân mụ trong bụng thấu nhảy nhót ra tới, không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết. Ai u uy thật chứng đau, chính mình cũng thánh mẫu một hồi đâu. Bất quá. Này tư vị nhi còn rất không tồi. Thánh mẫu liền thánh mẫu đi, thuận theo tâm ý cách làm, ta tiêu sái ta thích. Lay một chút cái chán trước chắn tầm mắt tóc mái, phá tóc lớn lên nhanh như vậy, nàng suy nghĩ muốn hay không trực tiếp lý cái bản tức, tỉnh cả ngày cát. Trên đường cái hỗn độn bất ham, không có một cái người sống, hoang vắng trung lộ ra tĩnh mịch. Nhỏ gầy nữ nhân khiêng đại đao tùy tiện đứng ở lộ trung ương, phụ cận tang thi nghe gặp người thịt hương vị sôi nổi dương nanh múa vướt rửa sát, lại cứ kia nữ nhân còn ngốc mũ vẫn không núp ních, người ở bên ngoài xem ra chính là ngại mệnh trường tìm chết tiết tấu. Đường phố hai bên một đống cao lầu bên trong, mười mấy đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ kinh dị mà nhìn chằm chằm này phúc quỷ dị cảnh tượng. Tự sát. Đầu óc có bệnh. Đối thế giới tuyệt vọng nhân sinh mê mang. Nay kỳ thật đều là một người nói, mười mấy người chung duy nhất một nữ nhân. Xem nàng kia yêu thương tịch liêu biểu tình, thất tình, nhất định là thất tình. Hạ Mai sờ sờ cằm, ra vẻ cao thâm khó đoán. Đại đại đôi mắt thông qua kính viễn vọng gắt gao nhìn chằm chằm dưới lầu nữ nhân, đồng nhiên hoa hoa kêu to, ta tào tào tào tào tào. Tang thi vây quanh. Mau phản kích. Chạy mau a ngốc bức. Dưới lầu, Trần Quân Nghi gương mặt run rẩy một chút. Là mắng nàng đi. Bên trái gián thượng hoa biển quảng cáo đại lâu tầng thứ 5 tả số thứ 7 cái cửa sổ. Người sống. Tang thi đến gần rồi. Trước mặt tang thi đến gần rồi. Mặt sau tang thi đàn cũng đến gần rồi. Tòa định mục tiêu phân tích. Mục tiêu tên, T2. Thể chất phân tích, bình thường sơ đẳng trở lên tiến hóa hình biến dị tăng thi. Dị năng, tinh thần lực khống chế. Năng lượng, 1-2%, lấy tinh tế liên minh cân nhắc tiêu chuẩn xác định. Đối chủ nhân uy hiếp trình độ, 91.49%. Chủ nhân tỷ lệ tử vong, 61.33%. Chi kỷ đề xuất nhỏ, gì đều đừng nói nữa, giơ chân cuồng chạy đi. Hệ thống vẫn là trước sau như một bình tĩnh, thanh âm lạnh băng khô khan. Ta nếu là trực tiếp giơ chân cuồng chạy, còn không bằng không dưới xe đâu. Trần Quân Nghi trợn trắng mắt, nhưng thật ra không nghĩ tới ẩn tàng rồi cái lợi hại như vậy ra hỏa. Cậu tử nếu có thể kiểm tra đo lường đến, thuyết minh đối phương ở chính mình 50 mẹ trong vòng. Chiếu như vậy tôi nói, nàng hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Ngước mắt, dầm dạp tang thi đàn nhìn không tới giới hạn, căn bản vô pháp tìm được cái kia T2. Này đó tang thi đàn đều là thấp nhất cấp T0, đột nhiên toát ra cái T2, vẫn là tinh thần lực khống chế. Trách không được trong một đêm có nhiều như vậy tang thi tụ tập, nói vậy chính là nó triệu hoàn tới. Nhưng thật ra nó vì cái gì luôn đuổi theo chính mình chạy đâu. Vẫn là nói nàng Trần Quân Nghi liền như vậy xui xẻo, đào vong một đường không biết sao xui xẻo cùng nhân ra thuận đường. Một bên suy tư một bên hoa đao lưu loát tức rất một cái để sát vào tang thi đầu. Từ Hạ Mai đăng cao nhìn xa nhìn xuống góc độ, đúng lúc có thể thấy đường phố mặt sau rồi bỏ trứng giống nhau tầng tầng lớp lớp tới gần tang thi đàn. Nàng chậm rãi há to miệng, khiếp sợ mà hoảng sợ để nhìn phía dưới sởn tóc gáy một màn. Tang thi đây là muốn liên hoan sao? Tụ tập đến cùng nhau chẳng lẽ còn có thể lẫn nhau tìm kiếm ấm áp? Rầm. Bên người truyền đến nuốt thanh âm. Hoàng Mao run run rẩy rẩy lời nói đều nói không xong, đại tỷ đầu, ngươi xem. Bang. Hạ Mai trở tay đóng sầm hắn sọ não, cau mày quắc mắt, ta đã sớm thấy. Quay đầu lại nhìn chằm chằm phía dưới, sơ sơ cằm, nếu nhân ra quyết ý tự sát, chúng ta liền không cần cứu đi. Đúng đúng đúng. Đối. Không cứu. Cứu cái gì a, tìm chết còn kém không nhiều lắm. Đại tỷ đầu, nếu không... Chúng ta trước tính xem này biến. Giang Hàm đánh giá nàng rồi dám biểu tình, thật cẩn thận ra chủ ý nói. Hảo, liền như vậy định rồi. Hạ Mai vô tay một cái, Hoàng Mao chạy nhanh chuyển đến một cái ghế, nàng giá khởi chân bắt chéo ngồi xuống dùng kính viễn vọng quan sát tình hình chiến đấu. Vừa rồi kia khí phách một đao nàng nhưng không có sai quá, kia thủ pháp, kia tốc độ, nói không chừng nữ nhân này còn sẽ không chết đâu. Giúp bọn hắn kéo dài trong chốc lát. Không sai biệt lắm thời điểm lập tức lui lại. đây là Trần Quân Nghi ý tưởng. May mắn mới vừa thành hình tang thi tốc độ chậm lực lượng cũng không lớn, kéo dài thời gian vẫn là có rất lớn khả năng tính, nếu T2 không ra tay. Nàng từ trước đến nay là cái gan lớn người. Đánh cuộc đi, thắng mọi người đều hảo, thua. Giống giống giống. Tang thi mở ra buồn máu mồm to chính diện nhào tới. Thật dài lông mi đột nhiên giơ lên sắc bén, trong mắt tàn nhẫn hiện ra. Trần Quân Nghi thủ đoạn chuyển động, trong tay nguồn năng lượng rảo nhận ở không trung giơ lên u lam sắc thẳng tắp, rơi xuống, thiết đậu hủ nháy mắt bổ ra đầu của nó lô. 5 con. Cách gần nhất có 5 con. Nàng động tác không ngừng nhanh chóng về phía trước chạy vội, cuối cùng mượn dùng chạy vội lực lượng mũi chân điểm khởi toàn bộ thân thể con quay xoay tròn, ở giữa không trung lực ngưng tụ nói hung hăng đá hướng sườn phương tang thi ngực, thẳng đem nó đá phi 7-8 mét xa. Phanh! Tang thi đụng vào mặt sau một mảnh dữ tợn đánh tới các tang thi. Trần Quân Nghi xem đều không xem một cái, rơi xuống chân phiên nhảy khi tinh tế tính toán, chuẩn xác không có lầm mà bước lên phía bên phải 35 độ tang thi bả vai. Giây tiếp theo, ở nó chỉ độn đầu góc còn không có phản ứng lại đây hết sức, một khác chỉ chân giẫm lên nó một khác chỉ bả vai, hai chân kẹp chặt đầu của nó lô vòng eo chuyển động đống nhiên đánh toàn. Giang giác, nàng mạnh mẽ chân lực sinh sôi đem chân gian đầu vắn rớt, thậm chí kéo nó thi thể cũng đi theo chuyển động một vòng. Chết thấu thân thể bị nàng màu đen dày ra vô tình đá văng, nện ở xi măng trên mặt đất. Cùng cụp, dày ra chấm đất. Đồng thời mềm mại đến không thể tưởng tượng eo về phía sau vốn lượng, từ chính diện xem nàng cả người tựa hồ chỉ có nửa đoạn dưới thân thể, tang thi trương dương lợi chảo từ vốn nên là nàng ngược vị trí nhảy lên không, phanh. Thiêu âm thương trầm đục thanh. Nhìn như phồn lớn lên đánh nhau kỳ thật chỉ dùng ngắn ngủn 5 giây. Một phát súng bắn chết chính diện kia chỉ, nàng cùng tang thi đồng thời hướng nghiêng ngả đi. Sắp tới đem tiếp xúc mặt đất khoảnh khắc, mảnh khảnh 5 ngón tay xúc tích lực lượng ấn mà. Sinh sôi bay lên không phiên khởi, xôn xao rung động và táo cùng sắc bén ánh đao đàn chéo xuất huyết sắc hung ác. Chết! Hai viên đầu nhanh như chớp rớt xuống, nàng như cũ đứng ở tại chỗ, lưng kình thiên thẳng tắp, lại có một cổ khủng bố sát khí. Ngoa tào! Nghịch thiên hạ mai lẩm bẩm tự nói, si si ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm nàng, này nữ mẹ nó kỳ thật không phải người đi. Thế nhưng so nàng còn đàn ông? Có lầm hay không? Không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Cũng không chấp nhận được Trần Quân Nghi nghỉ ngơi, dậm dạp tang thi liên tiếp phát đi lên. Hãn mã xe vẫn luôn là bọn họ mở đường bảo khí, cường hãn hợp kim sắc ngoài cũng không phải là trang trí phẩm. Thông suốt khi trực tiếp xông qua, kẹt xe khi dứt khoát phá khai chiếc xe. Mấy ngày qua không biết đụng phải bao nhiêu lần, sắc ngoài nhiều lắm có điểm ao hãm. Liên đâm xe đều không sợ, tang thi điên cào móng tay còn không phải cùng ngoạn nhi dường như. Bởi vì người sống hơi thở. Chiều bọn họ tụ tập lại đây tang thi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa vốn dĩ liền kẹt xe, muốn phá khai một cái lộ yêu cầu tiêu phí không ít thời gian, thường xuyên qua lại hãn mã xe dần dần bị tang thi đàn vây quanh. Đang ở này khẩn cấp thời khắc, xe thế nhưng ngừng lại. Toàn xe người đại kinh thất sắc. Sao lại thế này? Phương Khiếu ca xưa nay chưa từng có nghiêm túc, ngày xưa ôn nhuận mi dị thường sắc bén, bằng sinh ra gọi người kinh sợ uy áp. Giáo thảo từ trước đến nay ôn hòa, không nghĩ tới còn có như vậy cường ngạnh một mặt, nhưng mà đại gia kinh hoàng còn không kịp, không có người chú ý tới này khác thường một chút. Xe như thế nào ngừng? Không phải là hỏng rồi đi. Chơi ạ! Tường Lệ Nguyệt thanh lệ khuôn mặt tái nhợt, không có du lúc này cố lên cũng không kịp, thời gian cấp bách nhiều dừng lại một giây đều là tìm chết. Ai sẽ nghĩ đến thời khắc mấu chốt thế nhưng không du? Nàng không cấm nhìn về phía Tần Minh Hạo. Lúc này hắn sắc mặt lãnh đạm cho mày. Hắn đáp ứng quá tiểu quân phải bảo vệ hảo nơi này người, một khi đã như vậy, liền không thể nhìn bọn họ chịu chết. Mặc dù những người này sống hay chết hắn một chút đều không quan tâm. Lập tức mang lên vũ khí xuống xe. Quyết đoán mệnh lệnh len ken thiết huyết, phảng phất hắn vốn chính là cao cao tại thượng ra lệnh vương giả, xuống xe, ý nghĩa vứt bỏ bọn họ có lợi nhất bảo hộ sắc ngoài. Nhưng lúc này chỉ có thể làm như vậy. Không tha. Tàn nhẫn không tha. Bất tử điểu tiểu đội người đều có thể cảm giác được trái tim ở lấy máu, hành động thượng lại nửa phần không hàm hồ xuống xe. Thấy mọi người đều xuống xe, Quách Nhụy cũng chạy nhanh ôm lấy trong lòng ngực đao không lưng đi theo đi xuống. Ở cuối cùng một giây, nàng do dự. Xe vứt bỏ. Như vậy trên xe đồ ăn đâu? Mang lên cũng sẽ không nhiều trọng, không bằng. Mang lên. khẩn vội vàng xuống xe, không có người chú ý tới xếp hạng cuối cùng Quách Nhụy vội vàng đem chocolate, thịt khô chiều trong túi trang. Quách Nhụy, mau xuống dưới. Vương Ninh đứng yên quay đầu thấy nàng còn ở trang đồ ăn, chạy nhanh kêu to, liền như vậy phân thần một giây, năm căn đen nhánh thật dài móng tay xẹt qua nàng gương mặt. A, bá. Vương Ninh cứng đờ mà nhìn trước mặt lạnh nhạt nam nhân, còn không có từ tử vong bóng ma trung phục hồi tinh thần lại, đa, đa tạ. Tang Thi bàn tay rơi trên mặt đất, đầu cũng đi theo rơi trên mặt đất. Nàng liền đao ảnh đều không có thấy. Muốn nhiều mau tốc độ, mới có thể làm được như vậy. Tân Minh Hạo là cái thứ nhất xuống xe người, chỉ vì yểm hộ sau lại xuống xe người không bị thương hại. Hắn chung quanh đã có 6-7 cổ thi thể, không có chỗ nào mà không phải là thẳng đánh đầu. Tang Thi không có cảm giác đau, công kích nơi nào đều không có dùng, trừ phi phá hư nó đầu. Làm lơ Vương Ninh nói lời cảm tạ, hắn đảo qua lúc này mới xuống xe Quách Nhụy, ngữ khí lạnh băng không lưu tình, lại không nghe mệnh lệnh, lan. Vì cá nhân bản thân chi tham, đem toàn xe người đặt nguy hiểm bên trong, tai họa. Tang Thi càng ngày càng nhiều, đi mau. Phương Khiếu Ca chém Tang Thi chém bàn tay tê dại hổ khẩu ẩn ẩn làm đau, cổ cũng thật đủ nạnh. Hừ, không hề để ý tới đầy mặt nước mắt ủy khuất túi đầu Quách Nhụy, hắn lập tức chỉ huy, ta đi đầu, Tưởng Lệ Nguyệt cản phía sau, Vương Ninh Dương Thế Bạc bên trái, Phương Khiếu Ca phía bên phải, Quách Nhụy trung gian, lập tức. Giống giống, giống giống giống. Tang Thi vây quanh trung tiểu đội tựa như ôm chặt con kiến cầu, mỗi người đều liều mạng phát huy chính mình lớn nhất tiềm năng, không phải ngươi chết chính là ta sống, sắt. Tang Thi thật sự quá nhiều. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Thật dài trên đường phố du đãng tang thi chỉ sợ có mấy trăm hơn 1.000 nhiều, nhưng người sống lại chỉ có bọn họ mấy cái. Tang thi khứu giác thính lực đều thập phần nhanh nhạy, sôi nổi chiều người thịt tươi dựa sát. Trong lúc nhất thời mấy người tựa như đại dương mênh mông biển rộng trung hạt cát, chung quanh che trời lấp đất thực nhân ngư liền chờ một ngụm xé ăn xong bụng. Tường Lệ Nguyệt thân thủ thực hảo, đều là mạt thế mấy năm luyện ra. Đối phó 1-2 chỉ dư giả. Nhưng mấy chục mấy trăm xa luân chiến nàng hoàn toàn vô pháp ứng phó, không trong chốc lát liền mồ hôi đầy đầu thể lực chống đỡ hết nổi. Những người khác tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tang Thi không có nhân tính, xé, cán, chảo, gặm cái gì đều làm tới, bọn họ ứng đối không chỉ có là làm cho người ta sợ hãi số lượng, vẫn là nhất run sợ virus. Chẳng sợ chỉ cần lây dính một chút, chỉ cần bị hoa thương một chút, đều có khả năng tử vong biến thành Tang Thi. A, chô cố liết. Đông nhiên Quách Nhụy kinh hô một tiếng, nguyên lai là nàng vội vàng dưới trong túi đồ ăn vặt rớt ra tới. Tường Lệ Nguyệt vốn là phiên nàng, lúc này còn việc vặt vãnh không ngừng. Nàng ánh mắt tàn nhẫn, dưới chân xảo diệu một câu, Quách Nhụy không bố trí phòng vệ bị chiều nàng bên này bổ nhào vào lại đây. Tường Lệ Nguyệt thân thể sai khai bảo hộ vòng lập tức phá cái động, Quách Nhụy nhỏ sinh thân thể liền thẳng tắp từ giữa quăng ngã đi ra ngoài. Nàng thét chói tai khiến cho tiểu đội người chú ý, Tưởng Lệ Nguyệt quát lớn một tiếng, không cần lo cho nàng, đi mau. Nếu không chết chính là đại gia. Tân Minh Hạo ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua Tưởng Lệ Nguyệt cùng Quách Nhụy, lãnh khốc lời nói đem hoảng sợ kêu thảm thiết Quách Nhụy nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, đi. Không, không, không, cứu mạng A, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Quách Nhụy chưa từng có nghĩ đến nàng vẫn luôn thích đại tỷ tỷ cư nhiên là cái thứ nhất ném xuống nàng người, nàng kinh sợ, nàng run rẩy, nàng sẽ chết. Không cần bỏ xuống ta. Không. Không cần. Cứu mạng A. Cứu ta. A A A A. Tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất ở các tang thi tham lam trong miệng, trong túi chocolate rơi rụng, bị hư thối thân thể dẫm bẹp. Ở không có người thấy địa phương, Tưởng Lệ Nguyệt mỉm cười. Vĩnh biệt. Ngu xuẩn. Thủy triều giống nhau cuồn cuộn không ngừng tang thi đổ Trần Quân Nghi sống lưng phát lạnh, lại đãi đi xuống chỉ sợ đến lúc đó liền xương cốt đều không dư thừa. Ước chừng thời gian không sai biệt lắm, nàng chạy nhanh bước ra lui lại. Trời đất bao la mạng nhỏ lớn nhất, lúc này không chạy càng đãi khi nào. Nếu đại lâu năm tầng bên trong có người, nàng dứt khoát tới trước nơi nào tránh tránh đầu sóng ngọn gió nghỉ ngơi một chút. Đáng tiếc, thiên không bằng người ý. Trần Quân Nghi mới vừa dùng còn sót lại sức lực chém chết chặn đường cấp thấp tang thi vượt mức quy định hướng, đồng nhiên trong đầu xé rách sinh đau, phảng phất một cây vô hình kim đâm tiến vào, bén nhọn rơi vào não thịt. A, không hề phòng bị mà kêu thảm thiết một tiếng, nàng thân thể nhoáng lên thẳng tắp chiều mặt đất ngã quỵ. Tham Lam các tang thi thực mau phát gục đi lên, giống Điệp La Hán đem nàng đè ở nhất phía dưới. Một trương trương hư thối tàn khuyết mặt điên cuồng chiều trên người nàng thấu, một trương trương hàm răng biến thành màu đen miệng cấp bách cắn xé nàng tươi mới thịt. Ám toán. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là kia chỉ che giấu T2, nói như vậy nàng gặp chính là tinh thần lực công kích. Quả nhiên lợi hại, chỉ một chiêu là có thể làm nàng giống cái tiểu thí hài nhi dường như không hề đánh trả chi lực. Xanh tím khuôn mặt thượng trọng độ hư thối, giống lạn trang giấy phá vài cái đại động, rồi bỏ mấp máy từ hốc mắt chui ra, cá chết giống nhau vô thần trong mắt thần kinh tuyến liên lụy gục xuống ở trên mặt, dại ra chết lặng. Gương mặt này, cứ như vậy một khuôn mặt, dán ở nàng lông mi phía trên, không có hô hấp, chỉ có gây mùi tanh tưởi hơn nàng đầu nào phát vượng. Giống giống, tiết hầu cái đáy ủ cục vang, miệng phun tận trời thi xú hung hăng cắn thượng nàng má trái, xé rách, tươi sống máu phun tung tóe thượng nó hư thối mặt, nó không dao động thơm ngào ngạt mà nhấm ướt. A. Trần Quân Nghi toàn thân run rẩy một chút, sống sờ sờ bị xé xuống một miếng thịt cảm giác thật sự thống khổ cực kỳ. Mà lúc này, nàng toàn thân trên dưới che kín như vậy ghê tởm mặt cùng miệng. Nàng đầu góc còn ở từng trận chịu đau, trước mắt đen nhánh mông lung sắp té xỉu. Nhưng thật ra này tê tâm liệt phế một ngụm làm nàng thanh tỉnh không ít. Tang thi thật sự quá nhiều, liền như vậy vài giây công phu, trên người nàng ít nhất đè ép 4-5 chục chỉ tang thi, cụ thể bị cắn mấy khẩu đã không đếm được. Trên mặt, trên vai, cánh tay thượng, ngực, trên bụng, cẳng chân thượng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình như là bản thượng thịt cá, tùy ý lăng chỉ sát an. Cố tình đầu góc kịch liệt đau đớn làm nàng vô pháp chỉ huy thân thể vận tác. Cái loại này cực hạn áp lực nghẹn khuất có thể đem người sống sờ sờ bức điên. Nàng cũng không ngoại lệ. Xong rồi xong rồi xong rồi, khẳng định đã chết. Hạ Mai vèo mà đứng lên gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới thảm thiết cảnh tượng, nữ nhân đã sớm bị tang thi chôn sống, nhìn không thấy bóng dáng. Nàng có thể thấy chỉ có tang thi Điệp La Hán tiểu sơn đôi. Thật vất vả gặp phải cái xem thuận mắt người sống, không nghĩ tới nhanh như vậy liền treo. Hạ Mai trong lòng hụt hẫng. Đại tỷ đầu, ngài đừng dối dám, vì cái không quen biết nữ nhân không đáng. Hoàng Mao ân cần mà dâng lên trong tay bà bối, an căn chân giỏ hùn khói xin bớt giận. Hạ Mai tún quá mức chân chàng hung hăng cắn hơn phân nửa tiệt, đại đại trong mắt quay tròn thẳng chuyển. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, có. Á á á, có cái gì? Không để ý tới Hoàng Mao kêu kêu quát quát kêu to, nàng mọi nơi nhìn xem, cuối cùng tuyển định mông phía dưới ghế dựa. Đại lực sĩ đôi tay nhẹ nhàng cử qua đỉnh đầu, từ cửa sổ tiêu sái ném xuống. Và anh, thật lớn động tinh sét đánh, các tang thi lung lay mà chiều tiếng vang chỗ đi đến, liền Trần Quân Nghi trên người giữ tợn cùng ăn các tang thi cũng sửng sốt một chút. Nhưng chỉ là một chút, chúng nó lại tiếp theo vùi đầu gặm thực. Trần Quân Nghi nắm tay gắt gao nắm lấy, cảm giác được một trận lại một trận bén nhọn đau đớn điện giật đến náo vực mỗi một góc. Thế hai. Kia chỉ T2 còn ở liên tục công kích nàng. Nhìn không thấy, sờ không được, nàng đối tinh thần lực công kích không hề biện pháp, đầu đau hận không thể nổ tung, liền liên tiếp cẩu tử sức lực đều không có. Bị đại tỷ đầu khí phách động tác chấn trụ, Hoàng Mao răng hàm đám người ngốc ngốc không biết làm sao. Hạ Mai một chân đá thượng Hoàng Mao ngông, thiếu chút nữa đem hắn đá cái chó ăn cức, nhìn cái gì, còn không chạy nhanh cứu người. Đại đại đại, đại tỷ đầu. Nàng không cần chúng ta cứu a. Ngươi xem. Hạ Mai nghi hoặc mà chiều dưới lầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi mà há to miệng, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm ra tiếng. Biến thái. Hàng trăm hàng ngàn dơ bẩn tăng thi, vô số song điên cuồng bộ xương khô hắc tiêu móng vuốt, đen nhánh thật dài tôi độc móng tay, tham lam thô bạo lỗ trống hai mắt. Một người nam nhân, một cái trương tương cực mỹ nam nhân, chậm rãi. Chậm rãi chiều tang thi đôi nữ nhân đi đến. Quái dị chính là, không có một con tang thi dám tới gần hắn. Hắn bước đi yên ổn, phảng phất nhìn không thấy trước mắt nữ nhân chính chịu đựng tra tấn, nhưng cố tình đó chính là mục đích của hắn mà. Như thế mâu thuẫn, như thế quái dị, rồi lại như thế. Hấp dẫn người. Quá hoàn mỹ. Ngươi vô pháp tưởng tượng có người cư nhiên có thể trưởng thành dáng vẻ này. Gương mặt kia điêu luyện sắc sảo, là thần hoàn mỹ nhất tác phẩm. Lông mày, đôi mắt, cái mũi, miệng. Tỉ mỉ tạo hình cử thế vô song. Hắn hơi thở, linh hoạt kỳ ảo, an nhàn, mờ ảo, từ thiện. Hắn chính là một tôn Phật, một tôn tồn tại cùng thế Phật. trừ màu đỏ áo cà sa, sinh hoàng nội bảo, trong lòng ngực một con ngoan ngoãn khả nhân mèo đen. Người này, cái này mỹ nhân nhi hòa thượng, trống rông xuất hiện. Đây là Minh Tịch lần thứ hai thấy nàng. Lần đầu tiên, nàng khí phách hăng hái, lúc này đây, nàng chật vật bất kham. Phật gia chú ý duyên, hắn có thể hai lần gặp được nàng, đây là duyên. Thon dài trắng non tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng ngực ngoan ngoãn mèo ba tư, ôn nhuận thanh âm hiền tử, hoa hoa, đi giúp nàng. Miêu mèo ba tư bất mãn mà ngó liếc mắt một cái tang thi đôi nữ nhân, song sắc con ngươi trùng tràn đầy khinh miệt, cực đại miêu đầu vặn đến một bên, làm bộ không phát hiện. Không thể không nghe lời. Mỹ hòa thượng hảo tính tình mà khuyên bảo, tuyệt mỹ mặt bất đắc dĩ mỉm cười, trên tay lại không lưu tình chút nào đem nó ném vào tang thi hoa. Miêu. Mèo ba tư nháy mắt tạt bao, song sắc con ngươi thô bạo quay đầu lại, đối thượng hòa thượng từ ái như nước ánh mắt, không biết như thế nào thế nhưng có rúm lại một chút, ngoan ngoan cứu người đi. Sắc bén nanh vuốt, linh hoạt thân mình, nhanh nhẹn tốc độ, tuy rằng không thể hoàn toàn chống cự tang thi, nhưng cũng cấp Trần Quân Nghi giảm bớt không ít gánh nặng. Nàng run rẩy lông mi nhấp nháy, rốt cuộc mở to mắt, đối diện thượng một trường phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Linh hoạt kỳ ảo như nước con ngươi tràn ngập lo lắng. Phản xạ có điều kiện tính, Trần Quân Nghi tia chớp ra tay chế trụ người tới cổ, nhưng mà trên thực tế lại là nàng suy yếu mà duỗi tay bắt lấy Minh Tịch, mềm mại lực đạo, đều làm người hoài nghi có phải hay không ở massage. A-di-đà Phật, nam nữ thụ thụ bất thân. Minh Tịch chạy nhanh lùi lại một bước, gương mặt phiêu thượng ngượng ngùng đỏ ửng, cảm thấy trên cổ ngứa. Mơ hồ đôi mắt rốt cuộc thấy rõ ràng trước mắt người. Trần Quân Nghi hơi há mồm bà, hữu khí vô lực, chết con lựa chọc, như thế nào là ngươi? Đầu óc đau lợi hại, nàng ý đồ bò dậy, trên người thương đau tác động, một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ. Minh Tịch chạy nhanh đỡ lấy nàng cánh tay, thanh đạm dễ ngửi đàn hương chui vào nàng nhạy bén lỗ mũi. Lúc này Trần Quân Nghi mới phát hiện, T2 không có công kích. Có sức lực, nàng chạy nhanh gọi hệ thống, liền chính mình dựa vào Minh Tịch trên người đều quên mất. Cậu tử sao lại thế này? T2 vì cái gì không tiếp tục công kích? Có người cản trở nó tinh thần lực công kích? Có người. Trần Quân Nghi hoài nghi mà nhìn về phía bên người nhìn như thuần lương vô hại Mỹ Hòa Thượng, ngươi cản trở T2 công kích. A-di-đà Phật, bần tăng học thức nông cạn, không hiểu rõ lắm thí chủ trong miệng T2 là vật gì. Hắn thuần khiết ánh mắt làm Trần Quân Nghi cảm thấy, chính mình nếu là không tin hắn chính là cầm thú. Không. Cầm thú đều không bằng. Chứng đau a, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến hỏi cái này biến thái. Phun ra một hơi, nàng khom lưng muốn nhặt lên trên mặt đất nguồn năng lượng rào nhận, quanh thân giam cầm mới làm nàng phát hiện chính mình còn ở Minh Tịch ôm ấp chung, mà nàng mới vừa rồi như vậy một loan ngực vừa lúc đụng tới người nào đó mu bàn tay. Trần Quân Nghi sửng sốt, Minh Tịch dại ra. Khu khu khu, kia gì, vô luận như thế nào cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nàng mặt già đỏ lên, lặng lẽ dịch ra hắn ôm ấp. Trong lòng hung hăng thóa mạ chính mình, còn không phải là bị chạm vào một chút sao, mặt đỏ cái rắm. Chứng định, chứng định. Minh Tịch ngơ ngác ngẩng đầu xem nàng, thuần tịnh ánh mắt ngây thơ, thí chủ, ngươi ngực tắc thứ gì, vì sao như vậy mềm mại. Trần Quân Nghi nghe thấy chính mình đáy lòng tiểu nhân hộp máu thanh âm. Cái này hòa thượng. Cái này đáng chết hòa thượng. Hắn dám đùa giỡn lao tử. Ngẩng đầu, thu bụng, ngạo kiều đỡ ngực. Cái gì cũng chưa trang, trời sinh. Mỹ hòa thượng chấn kinh rồi, không thể tưởng tượng, trời sinh. Vì sao bần tăng không có? Trang, tiếp theo trang. Ngươi đều hiểu nam nữ thụ thụ bất thân còn dám nói không hiểu đây là cái gì. Trần Quân Nghi khịt mũi coi thường, hành a chết con lừa chọc, đều biết đùa giỡn cô nương. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta liền dám, kia gì. Thuần tịnh đôi mắt chớp chớp, không nghe hiểu. Tò mò ánh mắt lưu luyến ở nàng ngực, móng nuốt ngứa. Nhìn cái gì mà nhìn? Lại xem mọi người mắt. Miêu, mèo ba tư phẫn nộ mà trừng mắt kia đối nói chuyện yêu đương nam nữ, nho nhỏ thân thể ở tang thi trung gian xuyên qua vội mệt chết mệt sống. Minh Tịch nhìn qua đi, Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra áy náy, xin lỗi hoa hoa, ta vừa mới đem người đã quên. Trước sau như một chậm gì gì ngữ điệu, nhưng thật ra chút nào nhìn không ra xin lỗi bộ dáng. Trần Quân Nghi cảm thấy, làm người này sủng vật thật là một kiện thập phần đáng thương sự. Bất quá. Nói đến kỳ quái, bọn họ hai người nét mực thời gian dài như vậy, vì cái gì chung quanh tang thi đều không công kích lại đây, ngược lại chỉ chiều mèo ba tư đi. Đây cũng là Trần Quân Nghi yên tâm cùng hắn lại nhảy nguyên nhân. Không thể không nói, cái này thần bí hòa thượng quá cổ quái. Giống như toàn thân đều là bí mật, không tử, nàng nghĩ tới một cái khác tương tự người, Tần Minh Hạo. Cậu tử, tìm xem là ai ngăn cản ở T2. Đinh, mở ra tìm tòi, tỏa định mục tiêu. Loại hình, tiến hóa hình biến dị báo. Cấp bậc, 2. Dị năng, biến dị độc băng. Chi kỷ đề xuất nhỏ, này hóa chịu người khống chế, thừa dịp trai cỏ đánh nhau ngươi chạy nhanh chạy đi. Chịu ngươi khống chế. Ai? Không phải là. Cách đó không xa một tiếng dã thú phẫn nộ rít gào hỗn hợp đánh nhau kịch liệt dao động, một lát, quy về bình tĩnh. Một con mạnh mẽ liệp báo bước ưu nhã nện bước đạp đầy đất nhiệt liệt dương quang chậm rãi đi tới. Nó thân cao so gần 2 mét, so giống nhau con báo đại gia gấp đôi. Quả nhiên là biến dị động vật độc hữu đặc thù. Thâm thúy đôi mắt lẳng lặng cùng Trần Quân Nghi đối diện, đường cong lưu sướng thân hình mỗi đi một bước đều biểu hiện ra cơ bắp hạ cường hãn lực đạo, giống cái tuần tra quốc gia vương giả, tự phụ cao ngạo. Trần Quân Nghi ngừng thở, nghe thấy chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm. Nó, là của ta. Nhất định. Đại đại đại, đại tỷ đầu. Đó là cái gì? Hoàng Mao miệng đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà, trong mắt thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất. Run run ngón tay chỉ vào dưới lầu nện bước ưu nhã lười báo, như thế nào lớn như vậy vóc. Thành tinh. Mặt thế vừa mới bùng nổ không đến một tuần, cũng không phải tất cả mọi người giống Trần Quân Nghi như vậy may mắn gặp được quá biến dị động vật. Hạ Mai nhìn chằm chằm vượt mức bình thường đại con báo cùng mèo ba tư, trong mắt tinh quang hiện ra, chỉ trong nháy mắt liền lặng yên biến mất, mau phảng phất chỉ là cái ảo giác. Thính xem này biến. Nàng lan điệu bình tĩnh. Hoàng Mao đống nhiên cảm thấy trước mắt đại tỷ đầu có chút quái dị cùng. Xa lạ. Liệp báo toàn thân lông tóc mượt mà chân bóng, chút nào không giống mới vừa rồi tư đánh quá, chỉ có to rộng bên miệng dính máu đen mau biểu hiện ra, nó cùng tăng thi, một con đẳng cấp cao T2 chiến đấu quá, hơn nữa thắng lợi. Nó dạo bước đến minh tịch bên người, trong miệng đầu phun ra một cái đồ vật, tụ cục lăn đến trên mặt đất. Sán lạn dương quang chiếu dọi xuống, kia đồ vật hết sức lộng lẫy mỹ lệ. Tròn xoe mắt to cao ngạo mà liếc minh tịch, một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng. Nguyên lai con báo là của hắn. Trần Quân Nghi hiểu rõ, lúc trước mèo ba tư bị hắn nói mấy câu dễ dàng hàng phục mang đi, gia hỏa này mà thế trước không phải là cái thuần thú sư đi. Không đúng, hắn là hòa thượng như thế nào sẽ là thuần thú sư đâu. Ngăn cản chính mình miên man suy nghĩ, nàng nhìn về phía trên mặt đất đồ vật. Tinh hạch. Trần Quân Nghi trong lòng nhảy dựng. Bất động thanh sắc. Không biết hòa thượng có biết hay không nó tác dụng. Nếu là không biết, nàng có lẽ có thể nghĩ cách đã lừa gạt tới. Cậu tử trong không gian đầu bảo bối có rất nhiều, nhưng là ngại với không có năng lượng mà đóng cửa. Nàng hỏi qua cậu tử, biết mở ra năng lượng chính là nơi phát ra với tang thi đầu nội tinh hạch. Không phải không có nghĩ tới đem nguồn năng lượng rảo nhận cùng biến hình súng ngắm bên trong lấy ra tới dùng, nhưng là cái này ý tưởng thực mau bị nàng pass. Đệ nhất. Mở ra không gian yêu cầu rất nhiều nguồn năng lượng, hai khối tinh hạch căn bản không đủ, cứ việc chúng nó cấp bậc cao, đệ nhị nguồn năng lượng rảo nhận cùng biến hình súng ngắm là nàng trước mắt bảo mệnh vũ khí, ở không có tìm được càng tốt thay thế phẩm phía trước nàng không có khả năng đem này vứt đi, kia không khác mổ gà lấy trứng. Tinh hạch. Nàng muốn thu thập tinh hạch. Càng nhiều càng tốt. Tùy thân mang theo một cái thiên đại bảo tàng lại đau khổ không thể lợi dụng, loại này thống khổ thật không phải người ngao. Đặc biệt là có cái không gian hệ dị năng giả đối lập dưới. Suy nghĩ giây lát, trong đầu xẹt qua Phương Khiếu ca xoáy khí mặt. Bọn họ hiện tại đã ngồi hãn mã thành công thoát đi đi. Nhìn như suy nghĩ sóng chiều, trên thực tế chỉ có ngắn ngủn vài giây. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta tìm cái an toàn địa phương lại nói. Không có T2 khủng bố không gián đoạn công kích, này trong chốc lát nàng thể lực cũng khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá Trần Quân Nghi thiệt tình không nghĩ ra. Vì cái gì các tang thi chỉ công kích mèo ba tư cô đơn không tới gần hòa thượng, nàng cũng đi theo dính quang. Sát trời tối tăm, một đống lớn nghi vẫn còn phải chờ tới đạt an toàn địa phương lại nói. Hòa thượng gật gật đầu, ở Trần Quân Nghi áp lực cực nóng ánh mắt chung nhặt lên trên mặt đất tinh hạch, cất vào chính mình túi tiền, khinh bỉ ngươi cái con lừa trọc, áo cả sa thượng còn phùng cái túi. Phi! Ai ai ai đại tỷ đầu bọn họ phải đi. Hai người kia lợi hại như vậy. Đuổi kịp bọn họ khẳng định không sai. đi. Mặt thế bùng nổ vi rút cảm nhiễm, đại bộ phận người đều bị chết. Lúc này chỉnh đống cư dân lâu chỉ có qua lại lắc lư tăng thi, căn bản nhìn không thấy một cái người sống bóng dáng. Cũng là, có người sống đều chạy nhanh trốn đến trong nhà, ai còn sẽ ra tới. Lâu 2, không ít hộ cửa phòng mở rộng ra, bên trong hỗn độn một mảnh. Dù đang cấp thấp tang thi nàng còn không có ra tay đã bị liệp báo cùng mèo ba tư tiêu diệt. Kia chỉ chết miêu một bên sắt tang thi một bên âm ngoan mà nhìn chằm chằm nàng, làm đến Trần Quân Nghi đều cho rằng nó móng vuốt hạ vỡ vụn chính là chính mình đầu. Nàng tùy ý chọn một nhà đi vào. Minh Tịch ôm mèo ba tư ngoan ngoãn mà đuổi kịp. Tiểu cô nương mới vừa bước vào một chân, một cái giàn mua khàn khàn giống như bố cẩm xé rách thanh âm lặng yên vang lên, dọa Trần Quân Nghi nhảy dựng. Quay đầu. Nhướng mày, nghiêng đối diện mở ra một tia kẹt cửa lộ ra một con vẩn đục đôi mắt, ứng hỏa vỏ cây khô khốc nếp nhăn mặt, có vẻ phá lệ khiếp người. Hai Trần Quân Nghi cánh tay thượng nổi ra gà ứa ra. Người sống. Trần Quân Nghi nhìn chằm chằm nàng, không nói. Tiểu cô nương, mau tiến vào. Nga, còn có cái tiểu hòa thượng A, mau tiến vào mau tiến vào. Lão phụ nhân cảnh giác mà nhìn xem, phát hiện bốn phía không có tang thi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy nhanh đem cửa mở ra, tiếp đón hai người tiến vào. Mở cửa nàng mới thấy hai người phía sau thật lớn uy phong liệt báo, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Này này này đây là cái gì quái vật? Lão nhân kinh một hơi tạp ở cổ họng, dồn dập hô hấp lên. A-di-đà Phật, thí chủ chớ có sợ hãi, đây là bẩn tăng ái sủng. Minh Tịch thiện ý mà giải thích, tuấn mỹ trên mặt nở rộ ra diễm lệ hoa, hoảng người quán mắt, còn thiện lương mà vỗ nhẹ nàng phía sau lưng. Sùng vật. Lão thái bà trộm nhìn liếc mắt một cái uy phong liệt báo, nửa tin nửa ngờ, các ngươi mau vào phòng đi, bên ngoài có ăn thịt người quái vật. Lại không vào nhà chúng nó liền phải tới ăn thịt người. Cảm ơn mãi mãi. Trần Quân Nghi cười cười, dưới chân vừa chuyển chiều trong phòng đi đến. Cùng cụp môn nhẹ nhàng khóa thanh truyền tiến lỗ thai. Ngoài dự đoán chính là, trong phòng thực sạch sẽ, nhìn ra được chủ nhân thường xuyên quét tước. Chính là máy ghi âm hát tuồng thanh âm khai quá lớn, có điểm điếc thai đoá. Bọn họ ở bên ngoài không có nghe thấy hát tuồng thanh, nghĩ đến nhà ở cách âm hiệu quả thực hảo. Bằng không đã sớm hấp dẫn rất nhiều tang thi. Mãi mãi, liền ngươi một người. Trần Quân Nghi nhìn chung quanh bốn phía không có phát hiện người khác, không khỏi tò mò. Nàng một cái lao thái bà là như thế nào ở mạt thế bùng nổ sau gần một tuần bình yên vô sự tồn tại. Lao phụ nhân vẫn là có điểm sợ liệt báo, ly nó rất xa, biểu tình yêu thương. Ta nhi tử con dâu ở bên ngoài làm công, trong nhà đầu theo ta một cái lao ra hỏa. Bên ngoài có những cái đó quái vật ta cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể mỗi ngày đại ở nhà đầu quét quét rác nghe một chút diễn, may mắn nhà ta tồn lương nhiều, bằng không sớm chết đói. Mấy ngày trước thấy cách vách nhân ra ra cửa nói tìm ăn, đến bây giờ còn không có trở về, ta gọi điện thoại báo nguy đều không có người tiếp. Ai? Báo nguy? Cảnh sát nhóm sợ là Úc còn không mang nổi mình Úc. Chính phủ có lẽ sẽ phái người tới cứu viện đi. Bọn họ một đường hành tẩu cũng không có gặp phải quân đội gì đó. Lúc này Trần Quân Nghi mới đột nhiên tỉnh ngộ chính mình thế nhưng như thế xui xẻo. Mặt thế lúc này mới bùng nổ mấy ngày, cường hãn biến dị động vật, khủng bố tang thi đại quân, nguy hiểm thế hai. Như thế nào tất cả đều làm nàng cấp đụng phải. Thiên đố anh tài. Ân, không sai. Nhất định là như thế này. Ai u tiểu cô nương, ngươi như thế nào thương thành như vậy? Là bị những cái đó ăn thịt người quái vật cắn đi. Lão phụ nhân đồng tình mà lại nhải, câu lũ eo bối xoay người đi cho nàng lấy dược, nhà ta bên trong còn có chút thuốc trị thương, ngươi trước dùng. Minh Tịch quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ giấu ở cặp vai nửa trường tóc, dơ hề hề gương mặt hắc hồng đan sen, phân không rõ là thổ vẫn là huyết. Duy độc cặp kia sáng ngời lộng lây đôi mắt, giống thái dương huy hoàng, chiếu hắn trong lòng nhảy dự. Nàng mắt phải hạ 3 cm chỗ bị xé xuống một miếng thịt, bạch cốt ẩn ẩn lòa lồ, ngoại phiên huyết nhục nói không nên lời dữ tợn. Nhưng mà từ đầu tới đuôi hắn đều không có nghe thấy một tiếng đau kêu. Một cái kiên nhẫn lại mê người nữ tử. Bất quá. Theo hắn quan sát, bị tang thi cắn ở 1 giờ nội cũng sẽ biến thành tang thi. Khoảng cách nàng bị cắn đã qua đi 25 phút 4 giây. Hắn cúi đầu vớt ve trong lòng ngực đại cái đầu mèo ba tư, biểu tình từ thiện yên tĩnh. Toàn thân trên dưới ít nhất có 15 chỗ miệng vết thương, xiêm y cũng bị xé rách tung tóe, thiếu chút nữa liền áo rách quần manh. May mắn Trần Quân Nghi khi còn nhỏ bị đánh ai quán, trừ bỏ tử vong, hết thể đều là việc nhỏ. Dù sao không có lỏa buôn nàng cũng không có gì hảo thẹn thùng. Lão phụ nhân tiến một cái buồng trong lấy dược đi, phòng khách chỉ có Minh Tịch cùng nàng hai người, cộng thêm một con mèo một con đại con báo. Trần Quân Nghi nhân cơ hội đánh giá phòng ở, mắt sắc phát hiện phòng khách trên bàn trà một trường tiểu nữ hài ảnh chụp. Xem một khung bên cạnh cọ sát dấu vết, hiển nhiên chủ nhân thập phần yêu quý thường xuyên dùng tay vớt ve. Này lao thái bà vừa mới nhưng chưa nói nhà nàng người chung còn có cái tiểu nữ hài. Trên bàn trà ra đi ô hát tuồng thanh ồn ào, Trần Quân Nghi mạc dành cảm giác được một tia không thích hợp. Lão nhân không có đi ra ngoài quá, không biết bị tang thi cắn cũng sẽ biến thành tang thi, còn hảo tâm cho nàng lấy thuốc trị thương. Nàng một người ở nhà phiền muộn nghe diễn giải buồn, người già rồi thanh âm khai đại chút, tựa hồ cũng thực bình thường. Hết thể đều thực bình thường. Trừ bỏ Trần Quân Nghi trong lòng vứt đi không được cổ quái. Như vậy, rốt cuộc là địa phương nào làm nàng cảm thấy cổ quái đâu? Bất động thanh sắc quét liếc mắt một cái mỹ hòa thượng, hắn đạm nhiên biểu hiện làm nàng cho rằng hắn cũng không biết bị cắn sẽ biến thành tang thi, chính là hắn thật sự không biết sao. Ai, nàng quả nhiên xui xẻo, gặp được người một cái so một cái lợi hại, một cái so một cái thần bí. Sấn nàng Trần Quân Nghi đều mau thành cặn bã. Tựa như hiện tại, rõ ràng hai người đều là vừa từ tang thi đôi chạy ra tới, nàng thiếu chút nữa chết đầy bụi đất, hắn ưu nhã đạm nhiên, áo cả sa thượng liền cho bụi đều không có. Đặc biệt là đối mặt T2, không, nàng liền mặt đều không có nhìn thấy đã bị giáo huấn chật vật bất ham. Là nàng quá mức lỗ mãng, cho rằng có nguồn năng lượng giảo nhận, biến hình súng ngắm cùng bất tử chi thần là có thể mưu toan kéo dài T2, ai biết T2 cường đại xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Ngã một lần khôn hơn một chút. Về sau nhất định phải sửa sửa, vạn sự tiểu tâm để ngừa cống ngầm lật thuyền. Ta xem các ngươi cũng đói bụng đi, trong nhà đầu còn có chút ăn, đừng ghét bỏ. Lão phụ nhân ý cười hiền từ mà đem hòm thuốc cùng cháo đặt ở trên bàn trà, nhiệt tình mà tiếp đón hai người, các ngươi như thế nào còn đứng, ngồi nha, ngồi đi. Lão bà tử ta một người cô đơn đã lâu, thật vất vả gặp được cá nhân, các ngươi nhiều bồi ta trò chuyện. Tới tiểu cô nương, ta cho ngươi thượng dược. Lôi kéo nàng ngồi vào trên sofa, tam bông dính lên cồn trà lau trên mặt thịt nát, đau Trần Quân Nghi gương mặt cơ bắp run rẩy. Tiểu cô nương kiên nhẫn một chút, ai tiểu hòa thượng, ngươi ăn a, không cần cùng ta khách khí. Minh Tịch thuần lương mỉm cười, đem trong tay mèo ba tư bông, chắp tay trước ngực, đa tạ thí chủ, như thế bẩn tăng liền từ chối thì bất kính. Hắn ngồi xuống, đôi tay nâng lên chén sứ. Trong vắt đôi mắt nhìn trong chén thưa thớt cháo. Một chén cháo, chỉ có cái đấy mấy chục hạt gạo, hơn phân nửa chén sáng ngời thủy đều có thể chiếu ra hắn tuấn mỹ mặt tới. Đôi mắt chớp chớp, chậm gì gì huy đến bên miệng uống xong. Một giọt không dư thừa. Liên thủy cũng uống sạch sẽ. Lao thái bà dư quang lặng yên xẹt qua hắn, lộ ra vừa lòng cười. Thình thịch. Thình thịch. Hai tiếng ngã quỵ vang lên. Buông chén Minh Tịch cùng chính sát dược Trần Quân Nghi hừ cũng chưa hừ một tiếng trực tiếp ngã xuống. Lao thái bà nháy mắt thu hồi hiền tử, già nua mặt tâm trầm. Gián độc giống nhau nhìn chằm chằm hai người ánh mắt lộ ra tham lam cùng điên cuồng. Hảo à, hôm nay thật gặp may mắn, ba người đủ ăn được trường một đoạn thời gian ha ha ha ha. Kéo kẹt nghẹn ngào thanh âm giống khẩu tan vỡ phong tường, trói thai cực kỳ. Nàng đứng dậy, câu lũ già nua lưng lấy ra trong ngăn tủ dây thừng. Thuần thục mà đem hai người bó ở bên nhau. Khô khốc chỉ còn ra tay run rẩy đem dây thừng triền một vòng lại một vòng, bó heo dường như vững chắc, trong miệng toái toái nhắc mãi. Xui xẻo người lạc, ai kêu các ngươi mệnh không hảo đâu, kiếp sau đầu cái hảo thai đi. Hàng xóm, ha ha a, ta lão bà tử hàng xóm đã sớm bị ăn sạch, từ đâu ra cái gì hàng xóm. Cấp một chén cháo liền gấp không chờ nổi, ngươi nói không giết các ngươi giết ai a? Sách than, đồng tình. Tiếc hận, trên tay không lưu tình chút nào mà gắt gao buộc chặt. Nàng chậm gì gì mà đi đến một cái khách phòng, nơi đó, trên giường chính hôn mê một người tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, tứ chi đồng dạng bị chặt che gói. Tiểu cô nương, lão bà tử đưa ngươi lên đường tới. Lão phụ nhân kéo kẹt cười quái dị, tàn khuyết hàm răng hắc động âm trầm. Trên giường người, đúng là hãm ai. Con báo cùng mèo ba tư căn bản không ở lão phụ nhân dự toán trong vòng. Hai chỉ xuất sinh còn có thể nhảy ra cái gì sóng to. Nàng cố hết sức mà kéo hạ mai hai chân, kéo rác rưởi giống nhau chiều một cái khác phòng đi. Hạ Mai cái hốt kéo trên mặt đất, chán thỉnh thoảng còn đụng phải khung cửa góc tường, đau đớn ứ thanh cũng chưa có thể làm nàng tỉnh táo lại. Muốn hay không ta giúp ngươi một phen? Hi hi tiếng cười bỗng nhiên từ bên người truyền đến, lão phụ nhân dọa tay một run run, Hạ Mai hai chân đông, mà rơi trên mặt đất, gót chân sinh đau. Tường duyên thượng dựa nghiêng cái tuổi trẻ nam nhân, lưu loát tóc đen hạ, một đôi đen nhánh đôi mắt âm u lạnh lẽo, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người toàn thân cứng đờ. Rét lạnh râu một tia leo lên thượng cuộc sống, lão phụ nhân thậm chí không có cảm giác ra tới, nàng chính mình thanh âm đang run rẩy, ngươi là khi nào tiến vào? Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi tiến vào có cái gì mục đích? Nam nhân nhếch miệng cười, ánh mặt trời sáng lạ, cực cụ mị hoặc lực mặt câu hồn đoạt phách, đã sớm tới, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Vậy ngươi lão phụ nhân sắc mặt trắng bệnh, giống chỉ lệ quỷ, ngươi đều đã biết. Nam nhân trong mắt xẹt qua thương hại, ngươi cháu gái đã sớm đã chết, ngươi dưỡng chẳng qua là cái quái vật, hắn lời nói còn không có nói xong đã bị lão phụ nhân thê lương đánh gãy. Không. Nàng kêu to, điên điên khùng khùng, ta cháu gái nhi không có chết. Nàng còn sống. Tồn tại. Chấp mê bất ngộ. Nam nhân sắc mặt trầm xuống dưới, ta mị mặt lạnh như tu la. Hắn lòng bàn tay vừa lật, trong tay xuất hiện một cùng một tấc dài hơn kim loại gậy gộc, ngón tay thon dài ấn động cơ quan, gậy gộc lập tức biến hình thành một phen một mét dài hơn, chỉ một lóng tay đầu độ rộng thái cổ đồng đao. Lão phụ nhân hoảng sợ mà nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? Nam nhân tà mị cười, ngươi nhất không nên làm, chính là mưu toan động nàng. Nàng là của ta, ai đều không thể thương tổn. Nếu không, chết. Không. Phúc, đỏ tươi máu bắn ở tuyết trắng trên vách tường, điểm điểm hồng mai trông rất đẹp mắt, lão phụ nhân trừng lớn đôi mắt ngã xuống đất, nam nhân mặt vô biểu tình thu hồi tế đao, ngọn gió thượng không có một tia vết máu. Ngón tay nhấn một cái. Đao nhanh chóng có rút lại biến hình thành một tấc dài hơn tiểu viên côn, nạp vào tay áo. Đem hết thể làm tốt, hắn cũng không ngẩng đầu lên tản mạn mở miệng, đường trang. Trên sofa Trần Quân Nghi tránh thoát sớm bị cắt đứt dây thừng, đứng dậy, mỉm cười, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Cảm tạ với không cảm tạ là một chuyện, nói một câu dù sao cũng sẽ không chết. Nàng quan sát kỹ lưỡng trước mắt xa lạ nam nhân, trong lòng nhịn không được nói thầm. Như thế nào đầu năm nay nam nhân lớn lên một cái so một cái đẹp, tiêu thân là nữ nhân nàng sao mà chịu nổi. Ta mị, làm càn. Đây là hắn cấp Trần Quân Nghi đệ nhất ấn tượng. Hắn mặt đao tước dịu phách, điêu luyện sắc sảo, cực hạn mị hoặc trung mang theo bá đạo cương ngạnh, giơ tay nhấc chân câu hồn đoạt phách. Người này, nàng chưa từng có gặp qua. Minh Tịch cũng đi theo đứng dậy, mèo ba tư vèo mà nhảy vào hắn ôm ấp. Hắn sờ sờ miêu đầu, ôn nhu khích lệ. Hoa hoa thật lợi hại. Dây thừng là bị nó bẻ gãy. Không cần cảm tạ, ta cứu không phải ngươi. Nam nhân đỏ thắm môi khơi mào, ngắm liếc mắt một cái ngoan ngoan quan khán mỹ hòa thượng. A, Trần Quân Nghi bị lôi ngoại tiêu lý nột, chẳng lẽ. Ta đi, làm gây a. Nàng nhịn không được nhìn lén hòa thượng, khoe miệng run rẩy. Đối công thụ làm gây gì đó nàng không có hứng thú, bất quá, tựa hồ nàng lại dính một lần hòa thượng quang. Minh Tịch bắt giữ đến nàng đáng khinh ánh mắt, thuần thuần nhất cười, tiểu bộ dáng vô tội cực kỳ. Sát ý hắn tiếp thu đến từ chính người nam nhân này, là ưu lạnh sát ý. Sơ hạ trên mặt miệng vết thương, Trần Quân Nghi thở hốc vì kinh ngạc, đau đã chết, chết lao thái bà còn ở mặt trên hạ dược. May mắn nàng tính cảnh giác cao trước tiên giả bộ bất tình đảo, bằng không còn không chừng bị mạt nhiều ít gây tê dược. Cất bước đi đến trên mặt đất nữ hài bên người, lớn lên khá xinh đẹp một vị mỹ nữ. Không quen biết. Xem ra lại là một cái trúng chiêu người. Rút ra sau lưng nguồn năng lượng rảo nhận cắt ra dây thừng, lay động, kết quả nữ hài lợn chết giống nhau không hề động tĩnh. Dược hiệu còn không có qua đi. Trần Quân Nghi nghĩ, hai bàn tay vẫn là không có ném xuống đi, vạn nhất phiến đều phiến không tỉnh, này xui xẻo hoa tử chẳng phải là bạch bạch bị đánh. Tính, trời đã tối rồi, đêm nay không bằng trước ở nơi này. Thuận tiện quá độ thiện tâm không cho nàng ở hôn mê thời điểm thành tang thi trong bụng cơm. Uy hòa thượng. Nàng quay đầu lại tính toán hỏi ra chính mình nghi hoặc, không ngờ phát hiện mới vừa rồi còn ở tà mị nam nhân không thấy. Di, đi đâu vậy? A-di Đà Phật, vị kia thí chủ vừa mới đi rồi. Minh Tịch thiện giải nhân ý mà giải thích. Hơn nữa người nọ đi phía trước còn không quên dùng ánh mắt lăng trì hắn một lần, đối này hắn tỏ vẻ thực vô tội thực ủy khuất. Bất quá còn hảo. Sờ sờ trong lòng ngực cực đại miêu đầu, khỏe miệng ý cười xuân phong, lại táo bạo hắn đều có thể thuần phục. Cơ hữu cũng chưa đi hắn đi cái gì. Kỳ quái ra hỏa. Trần Quân nghi trong lòng nghi hoặc nam nhân lai lịch, âm thầm phỏng đoán cũng không có nghĩ ra cái kết quả. Nghĩ đến nam nhân cùng lao thái bà đối thoại, nàng ánh mắt liếc hướng trong phòng cuối cùng một gian nhà ở, kia gian từ đầu đến cuối gắt gao khóa trụ nhà ở. Một cái công chúa ôm đem trên mặt đất nữ hài ôm đến trên sofa, Trần Quân nghi đi đến kia gian cửa phòng trước, bàn tay vỗ nhẹ thử xem ván cửa độ dày, đại khái có 5-6 cm. Lui về phía sau non nửa bước, chạy lấy đà, phiên nhảy phi chân, đá. Phanh. Ván cửa bị thật lớn lực đạo đá ra một cái động lớn, tại đây đồng thời, quen thuộc gào giống tiếng vang lên. Giống. Cư nhiên là tang thi. Trần Quân nghi khiếp sợ mà nhìn bị gắt gao cột vào thiết trên giường 7-8 tuổi đại tiểu cô nương. Nàng gương mặt đã sớm hư thối sinh rồi, lỗ trống hai mắt thô bạo thị huyết, liều mạng dây rủa muốn phát lại đây. Trong phòng dày đặc không khí tươi mát để che giấu hư thối hương vị. Nguyên lai là như thế này. Trần Quân nghi bỗng nhiên trong sáng. Trách không được máy ghi âm hát tuồng thanh âm khai rung trời vang, nguyên lai là vì che giấu tang thi gầm rú. Trách không được lão phụ nhân không đề cập tới khởi nàng còn có cái cháu gái, nguyên lai nàng cháu gái đã sớm biến thành tang thi. Trách không được nàng luôn cảm thấy không thích hợp, nguyên lai là không khí tươi mát tề cùng hư thối vị hỗn hợp làm nàng cảm thấy quen thuộc lại quái dị. Giết người, chỉ là vì dưỡng nàng tình cảm chân thành cháu gái. Trần Quân nghi tâm bị thật sâu chấn động, vô pháp ngôn ngữ, mãnh liệt xúc động kéo nàng cả trái tim kịch liệt nhảy lên. Nàng không thể miêu tả loại mùi vị này. Sở hữu ngôn ngữ thuyết minh đều có vẻ như thế tái nhợt vô lực. Muốn bao sâu trầm ái, mới có thể như vậy đến chết đều không buông tay, không rời bỏ, cương chiều đến điên cuồng. Trần Quân nghi thật không biết lúc này nên nói chút cái gì. Lao thái bà là sát nhân cuồng ma tội ác tại trời. Là, nàng đã đánh mất nhân tính. Nhưng nàng, đồng thời cũng là một cái tình cảm chân thành chính mình cháu gái nãi nãi. Có lẽ ở tiểu nữ hài trong trí nhớ, nàng vĩnh viễn đều là cái kia hiền từ hiền lành mãi mãi. Nàng đống nhiên có chút hoảng hốt, nếu có một ngày, nàng cũng biến thành như vậy đáng ghê tởm khủng bố bộ dáng, hay không sẽ có một người như vậy đến chết không phai đối nàng. Sờ sờ trong lòng ngực di động, có lẽ nếu có một ngày nàng đã chết, nhớ mong nàng cũng chỉ có xa cuối chân trời cái kia tiểu hôn đàn đi. A-di-đà Phật. Minh tịch như nước ôn nhu trong mắt hàm chứa đồng tình cùng thương hại, mặc niệm siêu độ kinh. Tang thi tiểu nữ hải toàn thân bị gắt gao cột vào giường trụ thượng, giữ tợn khuôn mặt mơ hồ có thể nhìn ra hải đồng thiên chân cùng non nớt. Chính là như vậy một cái hải tử, không biết có bao nhiêu người trở thành nàng trong miệng cơm. Trầm mặc sau một lúc lâu, Trần Quân nghi lẳng lặng nhìn nàng, mở miệng, tội ác không phải ngươi, không phải ngươi bà. Là thế giới này. Thế giới buồn vô tuyệt đối đúng sai, làm sao có thể phiến diện cân nhắc các nàng là đúng hay sai. Sai. Là virus, là thế giới. Các ngươi chỉ là tàn khốc thế giới hạ dễ rủa thật đáng buồn thế nhân, mà này phân bi ai, sẽ ngàn ngàn vạn vạn thứ phát sinh, không ai có thể ngăn cản. Đây mới là mặt thế. Hắc ám, tàn khốc. Mở ra cửa sổ, từ cái này lầu 2 xuống phía dưới xem, thiên địa đen kịt, trên đường cái lui tới tang thi rậm rạp. Trần Quân nghi cởi bỏ tiểu nữ hài dây thừng. Ở nàng lập tức phản kháng dây tiếp theo nhanh nhẹn mà đem nàng đôi tay phản khoanh ở sau lưng, một lần nữa cột lên dây thừng. Chúc ngươi vận may. Frank. Ở nàng từ cửa sổ bị ném xuống trong nháy mắt lưỡi dao sắc bén cắt đứt dây thừng. Làm như vậy một chút ý nghĩa đều không có, nhưng là nàng lúc này liền muốn làm như vậy. Ít nhất, làm một phần vĩnh hằng ái, không biến mất. Hòa thượng, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. A-di-đà Phật. Thí chủ xin hỏi, vì cái gì lúc trước tang thi chỉ công kích mèo ba tư không công kích ngươi còn có ngươi bên cạnh ta? Nàng ở trong lòng yên lặng hơn nữa một câu. Bần tăng sử dụng tinh thần lực uy áp ngăn lại, bọn họ không dám tới gần. Hắn trả lời nhẹ nhàng, lại ở Trần Quân nghi trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tinh thần lực uy áp, đó là cái gì? Lệ thuộc với tinh thần lực chung một loại. Chính là... Nhân loại tinh thần lực uy áp thật sự có thể chế ước tang thi. Vẫn là nói chỉ có hắn một cái đặc thù nhân vật. Nói như vậy hòa thượng là cái tinh thần hệ dị năng giả. ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này? Mấu chốt là còn đã cứu ta. Cơ duyên xảo hợp. Minh Tịch thuần lương cười, tiểu bạch nha loại sáng. Con báo là của ngươi. Cũng không phải, vạn vật đều có linh tính, cũng không thể chỉ cần thuộc về một người, nó thuộc về tự nhiên. Nghe thấy những lời này Trần Quân Nghi ánh mắt sáng lên, liền biết hắn sẽ nói như vậy, nàng chờ chính là câu này. Nhếch miệng, cười tủm tỉm, nếu nó không thuộc về ngươi, ngươi liền không thể ước thúc nó đúng không? Minh Tịch như nước thuần minh đôi mắt lẳng lặng nhìn nàng, phảng phất sở hữu hắc ám đều có thể tại đây song thuần tịnh trong mắt hóa thành cho bụi. Hắn liền như vậy nhìn nàng, an tĩnh tường hòa, làm Trần Quân Nghi cảm thấy chính mình sở hữu tâm tư đều giấu không khai, tàng không dưới, một cổ quái dị từ đáy lòng bước lên lan tràn. Bất quá, liền tính hắn biết lại như thế nào, nàng thích, cho nên nàng muốn. Này vốn chính là hết sức bình thường nhân tính, không có gì hảo cảm thấy thẹn. A-di-đà Phật, Bần Tăng chưa từng có ước thúc quá nó. Hắn xem một cái cao ngạo liếc hai người liệt báo, tươi cười vô tội cực kỳ nói một câu nói, lại làm Trần Quân Nghi khí hộp máu. Hắn nói, là nó chính mình tự nguyện đi theo Bần Tăng. Tự nguyện ngươi muội à, ngươi này còn không phải là Trần Chủi cho thấy làm ta đừng đánh nó chủ ý sao. Trong đầu suy nghĩ chuyển động, nàng đột nhiên hỏi nói, mèo ba tư là ngươi thật lâu trước kia dưỡng động vật. Không phải. Nói cách khác lần đó cũng là ngươi lần đầu tiên thấy nó. Lần đó, tự nhiên là Trần Quân Nghi ở kho hàng cùng mèo ba tư đại chiến thời điểm. Nhiên cũng. Nghe thấy hắn trả lời, Trần Quân Nghi trong lòng kinh ngạc. Nếu là lần đầu tiên gặp mặt, vì cái gì mèo ba tư như vậy nghe lời hắn? Làm nàng còn vẫn luôn cho rằng đó là nhà hắn dưỡng miêu mê đâu. Cậu tử, phân tích một chút hắn, nhìn xem rốt cuộc là vì cái gì. Mở ra trí năng phân tích, tỏa định phân tích mục tiêu. Phân loại, địa cầu dị năng nhân loại. Dị năng loại hình, ngự thú, tinh thần lực. Cấp bậc, ngự thú một bậc, tinh thần lực một bậc. Nguồn năng lượng nơi phát ra, tinh hạch. Lực công kích, 13%, lấy tinh tế liên minh tiêu chuẩn cân nhắc. Đối chủ nhân uy hiếp độ, không. Ngự thú. Trần Quân Nghi bị này hai chữ hấp dẫn. Khống chế động vật. Tựa như mạt thế bùng nổ trước thuần thú sư giống nhau. Nói như vậy, không nghĩ tới hòa thượng thâm tàng bất lộ, vẫn là song hệ dị năng giả. Đặc biệt là tinh thần lực đối tang thi uy áp, nếu sở hữu dị năng giả đều có thể làm được như vậy, kia tang thi không phải dễ đối phó nhiều. Nhưng sự thật thật là như vậy sao? Tinh thần hệ thật sự có như vậy nghịch thiên? Không được, cái này nghi hoặc nàng nhất định phải biết rõ ràng. Rốt cuộc là sở hữu tinh thần hệ dị năng giả đối tang thi đều có uy áp, vẫn là chỉ có hắn một cái. Mặt khác, uy hiếp độ 0% là nói hắn hoàn toàn không có chút nào ác ý. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng có chút đoán không ra người này. Cái kia, ngươi nói hắn là nhiều ít cấp. Ngự thú một bậc, tinh thần lực một bậc. Ta đây đâu? Phong hệ không cấp. Trần Quân Nghi khỏe miệng run rẩy, không cần hoài nghi, run rẩy khẳng định còn có nàng mặt. Vẫn luôn đều cho rằng hòa thượng sâu không lường được, cảm tình nhân ra là nhất cấp dị năng. Một bước chi kém ngàn dặm chi biệt, xem ra nàng đến hảo hảo tu luyện chính mình dị năng. Cậu tử nguyên lai nói qua đề cao dị năng cấp bậc phải dùng tang thi trong đầu tinh hoạch, hòa thượng nếu có thể đề cao chính mình cấp bậc, không phải cho thấy hắn đã biết tinh hoạch tác dụng. Nói như vậy nàng giống đánh tinh hoạch chủ ý phỏng trừng cũng sẽ không thành công. Buồn bực a buồn bực, Trần Quân Nghi thật muốn chiều ông trời so ngón giữa, vì cái gì trên thế giới sẽ tồn tại như vậy đả kích người khác người. Trời giáng một đạo sét đánh chết hắn yên ổn thế giới đi. Từ từ, đông nhiên một ý niệm hiện lên, Trần Quân Nghi tức khắc ngây ngẩn cả người. Hắn là ngự thú cùng tinh thần lực dị năng giả. Đúng vậy. Này hai loại dị năng chung bao hàm có thể làm người ẩn thân gì đó sao? Không. Vậy ngươi nói, hắn mỗi lần trống rông xuất hiện là vì cái gì? Không biết. Cậu tử trả lời sảng khoái vô cùng, lạnh băng máy móc gâm làm Trần Quân Nghi cái trán gân xanh nhảy lên. Không biết ngươi mẹ nó còn như vậy sảng khoái, không chỉ do tìm chịu sao. Đương nhiên, nhân tâm tình không tốt thời điểm chính là như vậy. Quản ngươi mau vẫn là chậm, tóm lại mỗi câu nói liền dấu chấm câu đều là sai, dù sao đều là thiếu chịu. Lại một câu đố thành hình, Trần Quân Nghi thở dài, từ gặp được hai người kia tới nàng trong đầu câu đố liền một cái tiếp theo một cái ra đời, cũng không biết khi nào mới có đáp án. Tính tính, ngẫm lại liền đau đầu, quản bọn họ đâu. Dù sao mặc kệ chính mình sự, ái như thế nào tích như thế nào tích. Lập tức việc quan trọng nhất là tìm được bất tử điểu tiểu đội. Là ngươi. Ngươi đã cứu ta. Hạ Mai xoa xoa sinh đau thái dương, kỳ quái như thế nào như vậy đau, không phải là kia chết lao thái bà sấn nàng hôn mê ngược đãi nàng đi. Nhìn sang ngoài cửa sổ đầu, không trung đại lượng. Nói như vậy đã qua đi cả đêm. Nàng thuộc về ngữ khí kêu Trần Quân Nghi không thể hiểu được, chính mình không quen biết cái này nữ hài tử, nhưng vì cái gì nghe nàng khẩu khí đảo giống nhận thức nàng dường như. Ta không có cứu ngươi người đi rồi, ngươi nhận thức ta. Nghĩ đến cái kia tay cầm thái cổ đồng đao tuấn Mỹ tà mị nam tử, nàng trong lòng nổi lên cổ quái. Rõ ràng chưa từng có gặp qua hắn, nhưng vì sao tổng cảm thấy quen thuộc. Ta đương nhiên nhận thức ngươi. Đúng lý hợp tình khẩu khí đều thiếu chút nữa làm Trần Quân Nghi cho rằng hai người là xa cách nhiều năm láo hưu. Nữ nhân này, thật tự quen thuộc. Đây là nàng đối Hạ Mai ấn tượng đầu tiên. Đệ nhị ấn tượng là dũng cảm tiêu sái. Còn có một chút ngốc thiếu. Huynh đệ, cứu mạng đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta biết người muốn làm sống lôi phong không cầu hồi báo. Không có việc gì, lòng ta bên trong đều nhớ kỹ đâu. Bàn tay trượng nghĩa mà đại vỗ ngực. Trần Quân Nghi vô ngữ mà nhìn nàng tay gấu dưới tiểu bao tử, đều như vậy bình còn dùng lực, lại chụp liền ao hãm cô nương. Ngươi lại như thế nào nhận thức ta? Trần Quân Nghi vừa định hỏi ra những lời này, trong đầu đống chốc hiện lên một bức hình ảnh, nàng kinh ngạc. Ngươi là biển quảng cáo đại lâu lầu 5 tả số thứ 7 cái cửa sổ người. Câu kia ngốc bức nàng đến nay ký ức hay còn mới mẻ, bởi vì sau lại từ trên cao rơi xuống hấp dẫn tang thi đồ vật. Cũng là từ cái kia cửa sổ ném ra. Lúc này đến phiên Hạ Mai kinh ngạc, ngươi như thế nào biết là ta? Như thế nào như vậy kỹ càng tỉ mỉ biết ta vị trí? Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Trần Quân Nghi mỉm cười chỉ chính mình lỗ thai, ta nghe thấy ngươi nói chuyện. Lại chỉ đầu óc, nhớ kỹ ngươi thanh âm. Cuối cùng vô tội nhún nhún vai, liền màu đỏ tím. Lúc ấy trên đường cái tang thi gầm rú hỗn độn, hơn nữa nàng nói chuyện thanh âm còn không lớn. Loại tình huống này nàng đều có thể nghe rõ. Hạ Mai thật sự khó có thể tin, không phải là bịa đặt chuyện xưa chơi nàng đi. Chính là, chuyện xưa có thể đoán như vậy chuẩn. Bill, hãn. Nàng ở trong lòng yên lặng cấp người này đánh thượng nhãn, tiếu lệ trên mặt như cũ hào phóng cười to, huynh đệ ngươi quá ngưu bức. Ta quyết định muốn lấy thân báo đáp hồi báo ngươi ân cứu mạng. Phốc nếu trong miệng có khẩu trà Trần Quân Nghi nhất định sẽ phun nàng vẻ mặt. Bao cái rắm. Ngươi lại không phải siêu cấp vô địch đại soái ca. Lao tử không có bách hợp khuynh hướng. Tuyệt đối không có. Miễn, nói không phải ta cứu ngươi liền không phải, ngươi không cần đi theo ta. Trần Quân Nghi xua xua tay, tiểu đội hiện tại rơi xuống không rõ, nào còn có tâm tình quản nàng. Đại đại trong mắt chảy ra kích động nước mắt, Hạ Mai nắm chặt nàng móng vuốt khẳng khái nói, lôi phong đồng chí. Ta minh bạch. Ta đều minh bạch. Không phải ngươi minh bạch cái gì. Nàng gì cũng chưa nói ai Trần Quân Nghi hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, nữ nhân này lực đạo thật đúng là đại, niết nàng tay đau. Ngươi buông tay, ngươi trước buông tay. Ta sẽ không cho ngươi gây chuyện, tin tưởng ta. Một kích động liền dễ dàng dùng sức, một dùng sức. Tê, Trần Quân Nghi mặt đều tái rồi. Miêu mèo ba tư lười biếng ghé vào minh tịch trong lòng ngực, vui sướng khi người gặp họa. Vẫn luôn bị bỏ qua minh tịch hòa thượng tắc an tĩnh mà đứng ở một bên, thành thật làm Mỹ Nam Tử. Hạ Mai, Trần Quân Nghi đã biết nàng tên. Nói thật, Hạ Mai cô nương này lớn lên thật sự rất đẹp, mặt mày tinh xảo như họa, hơn nữa là cái loại này càng xem càng xinh đẹp người. Cố tình ra hỏa này giống như hoàn toàn không có ý thức được chính mình ưu điểm, cả ngày tùy tiện khỏe mạnh kháu khỉnh, vừa thấy chính là cái nhị khuyết hóa. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Cùng ngươi cùng nhau người đâu. Lúc ấy nghe thấy rõ ràng còn có người khác thanh âm, hơn nữa không ngừng một người. Hạ Mai ánh mắt giảm đạm xuống dưới, chúng ta đi rời ra. Vốn dĩ bọn họ là truy tìm Trần Quân Nghi đi, kết quả nửa đường gặp gỡ loại nhỏ tang thi đàn vây công, Trần Quân Nghi cùng hòa thượng có thể qua đi bọn họ không qua được a. Sau lại nàng thật vất vả chạy trốn tới hộ gia đình phòng, lại xui xẻo chúng ám toán thiếu chút nữa thành tang thi đồ ăn. Cũng không biết sao lại thế này, nàng cư nhiên so Trần Quân Nghi còn tới trước nơi này. Thương tâm đề tài Trần Quân Nghi biết điều không có lại hỏi nhiều. Bất quá. Ngươi nhất định phải đi theo ta. Nàng đôi tay hoàn ở trước ngực, sắc bén trường mi đôi lông mày giơ lên, liếc trước mắt cái này, tới, lộ, không, minh nữ nhân. Nàng đối Hạ Mai nhận chi chỉ dừng lại ở nàng tự giới thiệu chung, đương nhiên không có khả năng ngây ngốc tin tưởng nàng. Hạ Mai yêu thương mắt to càng thêm đáng thương, nước mắt lập lòe, trong nháy mắt Trần Quân Nghi cho rằng chính mình thấy cờ rồi ổng xin chan. Ân nhân, ngươi nhất định phải vứt bỏ ta sao? Ướt rầm rề mắt to chớp chớp chớp. Hư lạnh một tiếng, Trần Quân Nghi không hề để ý tới nàng. Nguyện ý cùng liền cùng, chỉ cần ngươi có bản lĩnh không bị ta ném rớt. Mặt khác, an toàn gì đó cùng nàng một mao tiền quan hệ đều không có, đã chết cũng trách không được ai. So sánh với Trần Quân Nghi, hòa thượng làm càng tuyệt. Chỉ mở đầu thời điểm chiều nàng nói một tiếng A-di-đà Phật, bẩn tăng có lễ. Sau lại liền một ánh mắt đều không thưởng cho nàng, hoàn toàn làm được mỹ nhân trước mặt mặt không đổi sắc. Phòng trưng ở trong mắt hắn Hạ Mai liền hắn hoa hoa, mèo ba tư, đều so ra kém. Hạ Mai nết miệng thành thật cười cười, ở hai người nhìn không thấy địa phương, trong mắt tinh quang lưu động. Trước đuổi kịp bọn họ, đến lúc đó lại một chút mưu hoa như thế nào đem hai người kia kéo vào đội ngũ. Trần Quân Nghi phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Trên người nàng những cái đó bị tang thi cắn miệng vết thương cư nhiên đã khép lại không ít. Kia nhưng đều là trực tiếp xé xuống một miếng thịt, dựa theo bình thường logic không có khả năng mới một ngày liền trưởng thành như vậy, nhưng kỳ tích cố tình liền đã xảy ra. Chẳng lẽ là vĩnh sinh chi thần? Nàng nghi hoặc hỏi cậu tử khẳng định trả lời làm nàng lại lần nữa cảm thán vĩnh sinh chi thần thần kỳ. Đồng thời chiết khấu điệp trong không gian đầu đồ vật càng thêm tưởng nghiệm. Dựa theo nguyên lai lộ tuyến một đường tìm kiếm, căn bản không có phát hiện bất tử điểu tiểu đội bóng dáng. Trần Quân Nghi nhíu chặt mày đều có thể kẹp chết môi. Bọn họ chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Hít sâu một hơi, dù cho trong lòng nôn nóng, lại cũng không thể nơi hà. Lúc trước giả thiết lộ tuyến chính là đến Nguyên Bình tỉnh đi tìm nàng đệ đệ, nếu như vậy, dọc theo con đường này mất tướng tin tổng hội gặp được bọn họ. Lúc này nàng còn không biết, nguyên lai bất tử điểu tiểu đội người, đang ở từng bước giảm bớt. Một tháng sau, ta bám trụ hắn, các ngươi đi mau. Mau. Nam nhân gào giống, huyết hồng đôi mắt điên cuồng, tựa hồ muốn đem giọng nói xé rách. Không. Chính ra sức cùng tang thi vật lộn nam nhân khuôn mặt cực độ vặn vẹo trướng tím, kề bên tử vong sợ hãi cùng chết không riêng đi quật cường đan chéo, làm hắn ngăm đen mặt giống cái biến hình cà tím, tiêu đại ca. Phải đi cùng nhau đi, muốn chết cùng chết. Ta Vương Huy không phải cái ném xuống huynh đệ nào loại. Tiêu đại ca, chúng ta ca mấy cái đồng sinh cộng tử, hôm nay chính là đi không được cũng muốn làm này đó dơ bẩn hoạn ý nhi trả giá đại giới. Đối. Tiêu đại ca gì đều đừng nói nữa, chúng ta sẽ không đi. Không đi. Lan. Ai mẹ nó cho các ngươi trang nghĩa khí, đều lan. Bị gọi là tiêu đại ca nam nhân trong mắt nhiệt lệ lập lòe, kiếp này có thể lại này đó trượng nghĩa hảo anh em, hắn chết làm sao sợ. Các huynh đệ, ta kiểu khang dịch chính là bị xé thành toái khối cũng muốn giữ được các ngươi. Bọn họ đối mặt chính là số lượng khổng lồ thượng chăm chỉ tăng thi. Nhưng mà càng thêm khủng bố còn không phải cái này. T1, này thượng chăm chỉ tang thi bên trong ước chừng có 7 chỉ T1. Bình thường nhất sơ đẳng tang thi là T0, tương đương cùng thường nhân hoặc là không cấp dị năng giả. Mà T1 thuộc về tiến hóa hình tang thi, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là lực công kích xa xa không phải giống nhau tang thi có thể bằng được. Hùng chi có T1 thậm chí còn tiến hóa ra dị năng, tương đương với nhân loại nhất cấp dị năng giả. Dị năng giả cấp bậc tăng lên thập phần thong thả hơn nữa không dễ dàng. Tang thi càng ngày càng lợi hại, đối thủ cường đại làm vốn dĩ liền sinh hoạt ở hắc ám áp bách hạ nhân loại càng thêm khó có thể tồn tại. Nghe nói cường hạn nhất dị năng cường giả cũng bất quá là nhị cấp, hiện tại bọn họ đối mặt, chính là ước chừng 7 chỉ cường hạn T1. 7 chỉ T1 chung có 2 chỉ rõ ràng thuộc về dị năng hình tang thi, một cái là công kích cường đại hỏa hệ, một cái kim hệ. Đúng là bởi vì có chung nó tồn tại, nguyên bản nặc đại liên hợp tiểu đội hiện tại chỉ còn lại có bọn họ 8 người. Vài người không chỉ có muốn ứng phó số lượng đông đảo T không xa luân chiến, còn muốn độ cao cảnh giác phòng bị T1 đánh lén. Đúng vậy, đánh lén. Các tang thi sẽ không tự hỏi, nhưng hoảng sợ chính là tiến hóa T1 tựa hồ đã có được độc lập tự hỏi vấn đề năng lực. Chiếu như vậy đi xuống, bọn họ có phải hay không có một ngày cũng sẽ trở nên giống nhân loại giống nhau thông minh, thậm chí thay thế nhân loại, đem đã từng địa cầu bá chủ bóng dáng vĩnh viễn mạt diệt ở trong lịch sử. Cái này nghe rợn cả người nghe đồn giống một phen lợi kiếm, treo ở sở hữu tồn tại người trên đầu. Thấp thỏm khó bình, vĩnh không an tâm. Ta cho các ngươi lăn. Thấy bọn họ gàn bướng hồ đồ kiểu Khang Dịch cấp 520 tiểu thuyết đi a. Lại không đi liền tới không kịp. Mấy người không nói gì, đối diện ánh mắt lại lẫn nhau truyền đạt một cái ý tứ, làm đại ca đi trước. Tiểu Khang Dịch dù cho thân thủ hảo cũng bất quá là cái người thường, bọn họ đều không phải cường đại dị năng giả, làm đại ca một cái chống cự tang thi bọn họ chạy trốn căn bản không thể thực hiện được. Nhưng là, nếu bọn họ 7 người bám trụ hộ tống đại ca chạy trốn liền có khả năng. Mặc kệ tỷ lệ nhiều ít, dù sao cũng phải thử xem. Đại ca, các huynh đệ cuộc đời này không thể lại ở ngài bên người nhi thượng, chỉ có lấy mệnh kéo dài, kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Cùng này giúp tạp hóa liều mạng. Sắt, sắt, sắt. 7 người cuồng loạn gầm rú liền toàn bộ đại địa đều vì này rung động, bi thương từ thân hình phát ra. Đó là tử vong trước thống khổ rên rỉ. Mấy người nhanh chóng vây quanh thành vòng đem Tiểu Khang Dịch hộ ở trung ương, ý đồ tìm kiếm đột phá khẩu. Bọn họ trên người đã không biết bị xé xuống nhiều ít thịt, mỗi người cả người máu tươi nhìn không ra là người sống. Tiểu Khang Dịch thấy mấy người động tác lập tức minh bạch, hắn cắn chặt răng, toàn bộ lợi đều ở kịch liệt run rẩy. Các huynh đệ, với anh, một đạo hỏa long hung manh vọt tới. Né tránh. Tiểu Khang Dịch kinh thanh hô to. Còn là chậm một bước, một cái huynh đệ đường trưởng liệt hỏa đốt người. Á á á, thê lương kêu thảm thiết chạy dài không ngừng tra tấn người nhĩ, người nọ mang theo đầy người hừng hực thiêu đốt ngọn lửa vọt vào tang thi đàn, cùng chết đi. Vinh tử, trong đám người truyền đến bi thống gầm rú, các ngươi này đó xuất sinh. Đi tìm chết đi. Giống giống, tang thi lớn lên buồn máu mồm to, trong miệng đỏ tươi huyết nhục cặn mơ hồ có thể thấy được. Thô bạo hai mắt tham lam mà nhìn chằm chằm dư lại 7 người, gào giống gian trên mặt hư thối cơ bắp kéo ra, rơi xuống ở cho bụi, múa may sắc bén móng tay lang liếc mắt một cái nhào qua đi. Một người nổ mục nổ súng, ống giảm thanh vẫn cứ che giấu không được phanh phanh phanh. Châm đục, trên người xuyên tim đau đớn quấy nhiều hắn thần kinh, vài thương đều phong không. Giống, viên đạn băng ở biến dị kim hệ tang thi trên đầu, nó thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Bạo giống một tiếng đôi tay đem người nọ xé thành máu chảy đầm địa hai nửa. Mấy người thấy hắn thảm trạng nước mắt nhịn không được chảy xuống, nhiệt quần quận mà chiếu vào đồng dạng máu chảy đầm địa trong lòng. Huynh đệ! Á á á! Không lưu ý gian một người nam nhân bị tang thi kéo đảo, lập tức có một đống lớn tang thi giống cùng cơm heo dường như mở ra ghê tởm miệng hưng phấn mà tranh đoạt tan sạch hắn, mà hắn sớm bị cắn đứt tam căn đầu ngón tay tay trái còn tại bên người run nhẹ nhẹ. Tiêu đại ca. Đại ca. Chạy mau tồn tại người nhỏ giọng nước nở nói. Tiêu Khang Dịch cơ bắp chịu động bài trừ một cái thê lương cười. Ngươi cảm thấy, ta còn thoát được sao? Trốn không thoát, ai đều trốn không thoát. Từ mặt thế buông xuống kia một ngày, thế giới liền luân hãm. Hắc ám, vĩnh hằng hắc ám, nơi này là tử vong địa ngục, ai đều sống không được. Vâng. Đột nhiên cuồng phong gào thét, một đạo gió lốc ở trước mắt bao người ngồi xuống đất cuốn lên. Chống rông sinh thành. Nó từ một lóng tay đầu cao nháy mắt trướng thành 1 mét rất cao, xoay tròn gian thật lớn lực hấp dẫn mãnh liệt lôi kéo mọi người. Các tang thi bị quát ngã trái ngã phải. Tiểu Khang Dịch cảm giác chính mình trên mặt da đều phải bị xé rách xuống dưới. Sao lại thế này? Gió lốc. Gió lốc. Trời ạ, này, đây là. Cuồng phong gào thét, tang thi giống giận, liền tại đây một mảnh hôi hổi hỗn loạn trùng, nữ hài trong trẻo thanh âm vang lên. Giống đến từ thiên đường thánh âm, cứu rỗi hèn mọn dễ rủa thế nhân, linh hoạt kỳ hảo, lảnh lót, thanh lệ, mê người. Ngây ngốc làm gì, chạy a! Đương kia nói mảnh khảnh thân ảnh mũi tên nhọn xuyên phá tầng tầng tang thi đàn thời điểm, Tiêu Khang Dịch thật sự trợn tròn mắt. U lam quang hình cung, trương dương tán liệt nửa trường tóc đen, sáng ngời kinh người con người, mạnh mẽ khủng bố thân thủ, giống một đạo sét đánh răng rắc hiện lên hắn chỗ chống đại não, bùng nổ quang mang tạc mãn toàn thân. Trái tim nhịn không được đi theo kịch liệt nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Hắn yết hầu khô khốc phát không ra nửa điểm thanh âm, đồng tử không tự chủ được mà, chầm rãi, một tức tức mà trương đại, lại trương đại, thẳng đến căng nứt khoe mắt. Trong lồng ngực lôi động tiếng đánh một tiếng so một thanh âm vang lên, phảng phất trái tim liều mạng dễ rủa muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Hắn gương mặt nóng bỏng, hắn thân thể tứ chi liền đầu ngón tay đều là nóng bỏng, có một loại xa lạ. mãnh liệt tình tố từ linh hồn chỗ sâu trong pháo hoa nổ tung. Frank! Hắn cảm giác trước mắt thế giới một mảnh hoa dâm, toàn tâm toàn ý, gắt gao, chỉ nhìn chằm chằm nữ hài kia. Nhìn chằm chằm nàng, tựa như nhìn chằm chằm toàn thế giới, thậm chí liền chính mình người đang ở hiểm cảnh đều không cảm giác được. Nàng hoàn mỹ giống cái thần. Hắn nghe thấy chính mình linh hồn tán thưởng. Miêu mềm mại tựa lông chim ngứa mèo kêu vang lên, Minh Tịch ôn nhu vuốt ve trong lòng ngực mèo ba tư, lưu ly thuần tịnh đôi mắt nhẹ nhàng xẹt qua cái kia si ngốc nam tử, cười. Lạnh thấu xương trường mi, sắc bén như điện ánh mắt, lanh khốc mỹ lệ khuôn mặt, ánh đao đan sen, nguồn năng lượng rảo nhận hoa khai u lam sắc quang hình cung, giống một ông nhộn nhạo thủy, mỹ trung mang theo vô hạn sát khí. Tay bính hoa văn cùng trưởng văn hoàn mỹ phù hợp, thủ đoạn quay cuồng xét đánh trảm tiền tam thức quét ngang mà ra. Mau, mãnh, hung. Một đao so một đao nhanh nhẹn, một đao so một đao tàn nhẫn, tang thi thường thường còn không có gần người liền đầu mình hai nơi. Bên tay trái gió lốc tập cuốn ầm vang thanh rung trời, gió to gợi lên nàng tóc, sợi tóc hỗn loạn hạ ưng sắc bén đôi mắt thế nhưng so đao phong còn muốn lượng. Đang. Kim loại va chạm thanh âm thanh thúy, lần này chém thượng lại là đao thương bất nhập kim hệ dị năng tăng thi. Sắc bén lông mi chợt dơ lên, tôi tinh lượng trong mắt nhanh chóng xẹt qua mũi nhọn. Dựa, cảm tình này nha đao thương bất nhập, liền nàng nguồn năng lượng rảo nhận đều có thể đón đỡ. Trong lòng phung tào. Thân thể thượng lại có thể bay nhanh hiện lên kim hệ tang thi cắt tới lợi chảo. Kia một chút chấn đến Trần Quân Nghi hổ khẩu tê dại, đến bây giờ lòng bàn tay còn tê dại không ngừng. Liên một bậc tang thi đều lợi hại như vậy, may mắn nàng này một tháng cũng không phải ăn cơm trắng. Nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là thân thể của ngươi ngạnh vẫn là đao của ta ngạnh. Dùng loại nhỏ gió lốc giải cứu mọi người, Trần Quân Nghi đem này lập tức thu hồi. Nói giỡn, thực phí lực khí. Bột nàng đã ôm, kép dịu nếu là lại đánh không lại đã chết cũng là chính mình buồn. Đánh nhau ta thích. Hạ Mai cười ha ha, hào phóng cùng cái đàn ông dường như, linh hoạt tích nhảy động ở tang thi chi gian, đỉnh đầu đại đao múa may, đấu đá lung tung thế như trẻ tre. Lúc trước chúng chết lão thái bà quỷ kế vũ khí bị tức vũ khí, còn hảo sau lại ở trong nhà nàng đầu lại cấp tìm được rồi. Mèo ba tư tế châm con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kêu mấy cái một bậc tang thi. Bởi vì chỉ có một bậc tang thi trong óc mới sinh ra tinh hạch. Muốn thăng cấp, phải hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng. Không cần người tiếp đón, nó chính mình gấp không chờ nổi liền nhảy đi lên tư đánh. Hỗn loạn trung tuyệt mỹ nam tử lẳng lặng đứng ở đánh nhau trong sân quan khán, mắt hàm xuân phong miệng mỉm cười, một chút không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Loại này lao tâm lao phổi thể lực sống thật sự không thích hợp hắn như vậy văn nhã người làm, A-di-đà Phật. Kỳ quái chính là hắn rõ ràng liền đứng ở nơi đó, chung quanh lại không có một cái tang thi tới gần. May mắn mọi người đều vội vàng vật lộn tang thi tạm thời không có người phát hiện, bằng không chẳng phải là kinh thiên. Báo nhi, đi. Hắn thanh âm linh hoạt kỳ hảo êm thai, giống như tiếng trời Phật âm ôn nhu hiền lành. Liệp báo trợn trắng mắt, điểu đều không điểu hắn. Ngươi làm ta đi ta liền đi, ta đây nhiều thật mất mặt. Liền này mấy cái linh cấp một bậc cặn bã. Cùng chết phì miêu giống nhau đồ ăn, hắn như thế nào không biết xấu hổ hạ thủ được. Không đi. Mở ra buồn máu mồm to lười biếng đánh cánh áp, thật dài tròm râu run rẩy, tròn tròn mắt to mị thành một cái phùng, hảo không thích ý. Con tuổi nhỏ liền như vậy làm ra vẻ, về sau nhưng sao sinh là hảo. Minh Tịch lo lắng mà lắc đầu thở dài. Này hai người, không, này hai chỉ nhàn nhã tản mạn một chút không đem nguy cơ trạng huống để vào mắt. Liền kém không có tới bản hạt dưa cắn. Bá. Một đạo sắc bén trận gió cắt qua không khí, Minh Tịch hoảng sợ chạy nhanh né tránh. Vô vô kinh hách tiểu ngực, Tuấn Mỹ trên mặt thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới phương xa liều chết vật lộn Trần Quân Nghi mỉm cười chậm rãi nói, A-di-đà Phật, thí chủ lưỡi dao gió phóng sai địa phương, tiểu tâm A. Tiểu tâm ngươi muội, thiếu cùng lao tử vô nghĩa, còn chưa tới hỗ trợ. Đáp lại hắn chính là Hà Đông Sư Hống cùng với một khác nói cấp tốc bước tới lưới dao gió. Nếu không phải tình hình chiến đấu khẩn cấp Trần Quân Nghi sẽ không chút do dự cởi giày bay qua đi. Không nên tức giận không nên tức giận, khí ra bệnh tới ai như ý. Mỹ Hòa Thượng lo lắng sốt ruột mà nhắc mãi, thuần tịnh đôi mắt chớp chớp, lúc này mới chậm gì gì động. Nhiệt liệt dương quang từ trên cao trung tán hạ vạn trượng quang mang, hắn dẫm lên đầy đất thi cốt, dẫm lên lộng lây huy hoàng quang minh về phía trước. Thanh phong phất động hắn chử màu đỏ to rộng áo cà sa, ánh mặt trời xuyên qua nửa trong suốt màu đỏ, thế nhưng có loại kinh tâm động phách mỹ diễm. Phản chiếu kia trương cử thế vô song mặt, nháy mắt, thiên điệu thất sắc. Xe kéo. Trần Quân Nghi chạy nhanh trở tay huy đao chống cự kim hệ tăng thi. Nếu không phải nàng lóe mau, xe rách liền không phải ống tay áo mà là cổ. Thời khắc mấu chốt ní mà còn như vậy phong tao, cầu dẫn ai đâu. Trong lòng hung hăng phỉ nhổ, nàng mới không phải ghen ghét ra hỏa này mỹ mạo. Trần Quân Nghi vẫn luôn quan sát hỏa thượng như thế nào ra tay, thời gian dài như vậy nàng chưa từng thấy quá hỏa thượng tự mình động thủ. Nhưng là, lần này nàng như cũ thất vọng rồi. Hắn căn bản không có động thủ, hoặc là nói hắn động thủ Trần Quân Nghi cũng không có phát hiện. Hắn tựa như tản bộ giống nhau vẫn luôn đi, đi đến nơi nào chúng quanh tang thi liền tự động ngã quỵ chết thẳng cẳng. Nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục, xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cái này hòa thượng cũng quá ngưu bức điểm đi. Chẳng lẽ hắn dùng chính là tinh thần hệ công kích chung một loại. Cậu tử sau lại cho nàng giải thích lúc trước chung T2 chiêu thời điểm. Kia chỉ tinh thần hệ T2 dùng chính là một loại độc đáo công kích phương pháp. Đem tinh thần lực khống chế ngưng kết thành mảnh khảnh châm, trực tiếp chui vào công kích đối tượng trong đầu. Lúc ấy nàng chính là bị cái này làm hại thiếu chút nữa chết. Chẳng lẽ hòa thượng cũng sẽ? Vẫn là nói. Hắn là ở lần đó trung học tập T2. Dị năng khống chế không phải một cấp bậc căn bản vô pháp bắt trước. Nói như vậy, hòa thượng cũng là nhị cấp. Đa tạ chư vị xả thân nghĩ cách cứu viện. Ân cứu mạng chắc chắn hậu báo. Tiêu Khang Dịch ôm quyền, tồn tại vài người cũng toàn bộ ôm quyền tỏ vẻ bọn họ cao thượng kính ý. Hành, ta chờ. Trần Quân Nghi cũng không quay đầu lại tản mạn đáp lại, một tia không ngừng nghỉ mà vội vàng từ tang thi trong đầu đào tinh hạch. Bảy chỉ T1, lúc này nàng nhưng phát đại tài. Nếu không phải nhìn có T1 nàng mới sẽ không ra tay, bất quá cứu mấy người tánh mạng cũng là sự thật, hồi báo là nàng đương nhiên. Phòng trưng Tiêu Khang Dịch đời này còn không có gặp được quá như vậy sảng khoái nữ hài tử, trong lúc nhất thời đảo có chút không biết như thế nào phản ứng, chỉ biết si ngốc nhìn nàng. Bên cạnh huynh đệ thực mau ý thức đến nhà mình đại ca không thích hợp, lúc này không nên cảm kích sao, luôn xem nhân già cô nương làm gì. Bọn họ theo ánh mắt xem qua đi, đừng nói, này nữ tử lớn lên thật là đẹp mắt. Tuy rằng trên mặt có mấy chỗ vết sẹo, lại cũng không ngại ngại đại khái bộ dạng. Đại ca không phải là lẫn nhau đối diện, trong mắt bỡn cợt ý cười hiện lên. Gì? Trần Quân Nghi nghi hoặc mà rời đi giày, dưới lòng bàn chân mềm mại hồ hồ. Không phải là ai rớt ruột đi. Tập trung nhìn vào, một đoàn đen nhánh đổ vật chôn ở chết đi tang thi đôi. Nàng cầm đao bối đẩy ra từng khối thi thể, kia đổ vật một chút hiện ra ở trước mắt. Thế nhưng là, một người bị cứu mấy người thấy Trần Quân Nghi vui vui vẻ vẻ đào tinh hạch. Không ghen ghét là không có khả năng. Hiện tại tinh hoạch tác dụng cơ hồ mọi người đều biết. Nhưng này đó đều là người ta công lao, hoàn toàn xứng đáng chịu chi có công, bọn họ tự nhiên không có gì không vui. Thấy Trần Quân Nghi sững sờ ở tại chỗ, mọi người sôi nổi chiều nàng nhìn lại. Làm sao vậy ân nhân? Hạ Mai kêu kêu quát quát đầu to con khỉ giống nhau chạy nhanh thò qua tới. Từ lần đó về sau nàng kiên trì kêu Trần Quân Nghi ân nhân. Nguyên nhân sao? Có cái này tấm mục, xem nàng như thế nào ném rớt ta. Sống. Minh Tịch kinh ngạc, bình tĩnh như nước trong mắt vì ba liễm diễm, trên mặt vẫn cứ không có gì đại biểu tình, như cũ an tinh tường hòa. Sống. Trần Quân Nghi quái kêu, không thể nào, này cũng quá cường hãn, đều như vậy còn sống, thuộc con rán. Liệp báo cao ngạo nhìn liếc mắt một cái, vặn khai đầu. Một đám không kiến thức nhân loại. Mèo ba tư ở một bên tang thi đôi thượng nhảy tới nhảy lui, trong cổ họng ô ô giống giận cùng tạc khởi trường mao cho thấy nó cực độ phẫn nộ, thô bạo song sắc đồng tử oán hận nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, trong túi tinh hoạch. Dùng sống dao chọc chọc, người nọ không phản ứng. Tiếp thu đến tàn nhận ánh mắt, Trần Quân Nghi quay đầu lại, đối thượng mèo ba tư khủng bố hai mắt, nhếch miệng vô sỉ cười. Ý tứ thực rõ ràng, lao tử chính là đoạt ngươi giết chết tang thi tinh hoạch, có bản lĩnh cắn ta a cắn ta a. Không để ý tới nổi trận lôi đình chết miêu, nàng chiều Hạ Mai nói, đáp bắt tay, đem người này lộng đi. Tuy rằng hòa thượng liền ở bên cạnh, Trần Quân Nghi cũng không nghĩ tới dùng hắn. Tưởng đều không cần tưởng ra hỏa này tuyệt đối sẽ không giúp nàng, không nói cái khác, chỉ bằng người này một thân tận trời tanh tưởi hòa thượng kia tính cách tuyệt đối sẽ không lý nàng. Quả nhiên, Minh Tịch đã sớm lui rất xa, cứ việc trên mặt vẫn là bình tĩnh không có một chút biểu tình. nhưng Trần Quân Nghi chính là nhìn ra phía dưới che giấu nồng đậm ghét bỏ. Ta ma ơi, xú đã chết. Hạ Mai thiếu chút nữa hơn ngất xỉu đi, không tình nguyện đỡ lấy người nọ cánh tay. Người nọ trên người dính đầy thịt nát máu tươi, trên cổ treo ruột cánh tay thượng tràn đầy dính hồ hồ. Không phải là... Óc đi. Hạ Mai mặt đều tái rồi, thiếu chút nữa đem sơ nhũ đều nhổ ra. Nàng bị tội Trần Quân Nghi càng thêm bị tội, vốn dĩ nàng năm thức liền so người bình thường nhanh nhạy, lúc này tận trời tanh tưởi thẳng hơn đến nàng đầu não phát vượng dục tiên dục tử, nước mắt ào ào. Thí chủ không cần lo lắng, người này chỉ là tạm thời hôn mê, còn có thể cứu chữa. Thon dài trắng non tay cầm một phương trắng tinh khăn lụa đúng lúc lau nàng nước mắt, ôn nhu động tác, tường hòa ngữ khí, không cần đoán chính là minh tịch. Trần Quân Nghi mắt choáng váng, mới vừa rồi không phải còn trốn đến rất xa sao, như thế nào hiện tại. Mọi người cũng là mắt choáng váng, một cái hòa thượng đột nhiên móc ra điều tay không khăn thực kinh tủng có được không, mấu chốt là. Mục đích của hắn là cho nữ hải tử lau nước mắt. Bọn họ quái dị nhìn cái này Mỹ không bình thường hòa thượng. Ai nói ta lo lắng. Trần Quân Nghi ho khan hai tiếng, đẩy ra hắn cẩu chảo, trước công chúng làm gì đâu. Trước tìm cái an toàn địa phương. Nàng nói, đỡ người nọ hướng phía trước đi. Từ đây người hình thể đặc thù thượng không khó coi ra là cái nữ nhân, đến nỗi bộ dạng, vẫn là chờ nàng rửa sạch sẽ mặt rồi nói sau. Ta tới giúp ngươi. Tiêu Khang Dịch chạy nhanh lại đây tiếp được nữ nhân, chiều nàng ha hả ngây ngô cười. Vẻ mặt ngu ngốc dạng xem mấy cái huynh đệ mặt cũng chưa. Đại ca, ngài khôn khéo trầm ổn ở đâu? Nhạy bén phát giác này nam nhân không thích hợp, Trần Quân Nghi khẽ như mày, cười, hảo a. Người khác sự, nàng lười đến quảng. Có người hỗ trợ đương nhiên là chuyện tốt. Ha ha a, cảm ơn. Tiêu Khang Dịch ngây ngốc hướng tới nàng vẫn luôn cười, cương nghị trên mặt thẹn thùng không thôi, ngôn ngữ thác loạn. Thẳng nhìn Trần Quân Nghi mặt già phiếm hồng có chút ngượng ngùng. Đại ca, ngươi giúp ta cho ta nói cái gì cảm ơn? Gian, tình. Hạ Mai bỗng nhiên trợn to lóe sáng đôi mắt, vô số lưu quang phát ra. Trần chủi gian tình. Nàng trộm ngó ngó mỹ điên rồi hòa thượng, lại ngó ngó thẹn thùng ngượng ngùng thanh niên, cuối cùng ngó ngó phảng phất không hề hay biết Trần Quân Nghi. Nháy mắt vô số tà ác ý niệm hiện lên trong óc. Tương lai nhật tử, rất thú vị. Sông nhỏ thôn. Mỗi hộ phòng ở. Xử lý trong phòng tang thi, mọi người công khai chủ hạ. Nông thôn đều hái trữ hàng lương thực, trong phòng còn thừa đủ bọn họ mọi người ăn thượng mấy tháng không thành vấn đề, thiếu, là nguồn nước. Nguồn nước đều đã chịu ô nhiễm, tuy tuy tiện tiện tới thủy không có người dám uống. Trần Quân Nghi nhóm này một tháng đều là dựa vào từ siêu thị đoạt nước khoáng dùng để uống. Từ tang thi trong đàn đoạt đồ vật cũng không phải là hảo ngoạn, có rất nhiều lần thiếu chút nữa tài. Bất quá còn hảo. Minh tịch hòa thượng giúp nàng không ít. Chỉ là không biết này hòa thượng rốt cuộc có cái gì ý đồ. Chúng ta xe thượng còn có một ít nước khoáng, đủ đại gia chống đỡ hai ngày. Tiêu Khang Dịch chủ động đưa ra. Bọn họ đem xe dịp ngừng ở cách đó không xa, vốn dĩ chính là muốn xuống xe tìm kiếm nguồn nước, không ngờ xui xẻo gặp phải tang thi vây công. Vậy là tốt rồi, sắc trời không còn sớm, ngày mai chúng ta lại đi tìm kiếm thủy. Trần Quân Nghi gật gật đầu trở về phòng. Nàng cùng Hạ Mai phân đến một cái nhà ở. Từ từ, ngươi. Trên mặt thương Tiểu Khang Dịch mới vừa mở miệng tất cả mọi người cảnh giác mà nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, không phải là tang thi làm đi. Không chút để ý sờ sờ miệng vết thương, nhướng mày, sắc bén mi dơ lên tả tứ hình cung, nếu là tang thi, ta còn có thể hảo hảo đợi cho hiện tại. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tang thi vi rút phát tác chỉ có một giờ, này cũng không phải cái gì bí mật. Không đúng không đúng, ta không phải cái kia ý tứ. Người thanh niên nghẹn đầy mặt đỏ bừng, lắp bắp, ta chỉ là tưởng nói, chúng ta còn có chút thuốc trị thương, ngươi không ngại nói. Ngươi, Trần Quân Nghi kinh ngạc nhìn hắn, nam nhân lớn lên cũng không tính xoái, cương nghị giữa mày lại có độc đáo trầm ổn, đó là trưởng kỳ lãnh đạo mới có uy nghiêm. Mà hiện tại, như vậy cái nam nhân, ngây ngốc ngốc lăng lăng. Nàng nhịn không được cười. Hảo, cảm ơn ngươi. Đêm nay ánh trăng, thực viên. Có bao nhiêu lâu không có như vậy hảo hảo xem ánh trăng. Phương Khiếu ca không biết. Lần trước xem ánh trăng là cùng nàng ở bên nhau. Khi đó đồng ruộng thực náo nhiệt, người rất nhiều. Hắn cùng nàng quay chung quanh ở đống lửa bên cạnh ăn cơm. Vừa nhấc đầu, liền thấy cực đại trăng tròn, lúc ấy nàng còn cứ gọi huyên náo nói trơn bóng giống hòa thượng đầu. Thật cổ quái, nào có người đem ánh trăng so sánh hòa thượng đầu. Nay đoạn ký ức, tựa hồ qua thật lâu thật lâu thật lâu, lâu đến chính hắn đều không nhớ rõ thời gian, nhưng tựa hồ lại rất gần, gần đến có thể rõ ràng nhớ rõ lúc ấy nàng nhìn lên mặt, chớp lông mi. Trần Quân Nghi, điên nữ nhân. Ta tưởng ngươi. Những lời này hắn dưới đáy lòng nói vô số lần. Từ lần đầu tiên không tự giác lẩm bẩm ngữ sau khiếp sợ, đến sau lại dần dần thói quen. Thời gian, thật là cái đáng sợ đồ vật. Không có bật đèn, hắn đem chính mình phóng túng ở trong bóng tối. Ngân bạch ánh trăng vẩy lên người, phảng phất trong nháy mắt lại về tới lúc trước. Khi đó, nàng còn ở bên cạnh, chỉ vào bầu trời trăng tròn ghét bỏ mà đánh giá, chân bóng hòa thượng đầu, thật khó xem. Trần Quân Nghi, nếu ta còn sống, như vậy ngươi nhất định cũng tồn tại. Tái kiến khi, ta nhất định phải. Cọ qua trên người 24 chỗ miệng vết thương, còn giữ lại, liền ở trên lưng. Đáng chết tăng thi, lão tử rõ ràng là bị áp, như thế nào liền trên lưng đều có thương tích. Trong phòng không có gương, nàng chỉ phải tiếp đón Hạ Mai hỗ trợ. A, hảo, chờ một chút. Hạ Mai sửng sốt một chút, lập tức bay nhanh chạy đi ra ngoài, ta đi lấy vài thứ. Đồ vật không đều ở chỗ này sao còn lấy cái gì? Tuy rằng nghi hoặc, Trần Quân Nghi cũng không có hỏi nhiều. Sát dược thời điểm quần áo trừ bỏ tam điểm đều thoát xong rồi, trên người nàng nơi nơi đều là miệng vết thương, không thoát không được. Lúc này phía sau lưng thượng địa phương thật sự cách đứng, dứt khoát liền bên trên đều cởi. Lúc này mặt trên nhưng lộ ra trọn vẹn, bất quá kia thì đã sao, đều là nữ nhân sợ cái gì, Hạ Mai cũng sẽ không ăn nàng. Một bên chờ Hạ Mai, một bên chậm rãi tự hỏi không thích hợp địa phương. Đúng vậy, không thích hợp. Có vĩnh sinh chi thần trợ giúp, theo lý thuyết nàng miệng vết thương hẳn là sớm thì tốt rồi, nhưng vì cái gì trừ bỏ vừa mới bắt đầu khép lại mau, đến bây giờ hơn một tháng còn không có hảo nhanh nhẹn. Bằng không nàng nơi nào dùng sát dược. Hay là này vĩnh sinh chi thần có cái gì vấn đề? Hỏi cẩu tử nói hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là nàng chính là cảm thấy không thích hợp. Tiếng bước chân truyền đến, chính lâm vào suy nghĩ sâu xa Trần Quân Nghi cũng không quay đầu lại, đồ vật lấy hảo. Rượu sắt trùng thiêm đều ở bên cạnh, cảm ơn. Sau lưng có một trận trầm mặc. Trần Quân Nghi nghi hoặc đang muốn quay đầu lại, chấm cồn tăm đông sát thượng phần lưng da thịt, lạnh lẽo, mềm nhẹ, tâu ngứa kêu nàng nhịn không được dùng mình. Không nghĩ tới Hạ Mai ngày thường tùy tiện, thời khắc mấu chốt còn rất đáng tin cậy. Trong đầu tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Đảo cũng không phát giác cái gì không thích hợp. Trên lưng miệng vết thương có mấy cái nàng chính mình nhìn không thấy, lâu bao lâu thời gian suy tư vấn đề nàng cũng không có chú ý tới, thẳng đến suy nghĩ hồi hợp lại khi mới chậm rãi phát giác đến cái gì. Thăm đông cọ qua cảm giác, không nên là lạnh lẽo nhung tơ sao. Nhưng vì cái gì, nàng cảm giác ướt nóng chân trước đầu. Còn có nóng rực hơi thở không ngừng phun ở trên lưng, nàng không tự chủ được căng chặt thân hình. Lưu sướng hoàn mỹ eo tuyến buộc chặt, thẳng tắp phía sau lưng trung ương nằm sấp long giường như một cái cột sống, lực lượng cùng nhu hòa hoàn mỹ được hàm, mê người cực kỳ. Người thật đẹp. Thấp thấp tiếng nói từ sau lưng truyền đến, mang theo nào đó áp lực cùng thâm trầm. Trần Quân Nghi trong đầu ầm ầm bổ ra một đạo sấm sét, phản xạ có điều kiện mà xoay người quay đầu lại. Người nọ nâng lên đôi mắt, thật dài lông mi từ buông xuống đến giơ lên, lộ ra phía dưới thuần tịnh đồng mắt, hai đồng ngây thơ, vô tội gọi người đau lòng. Tầm mắt Hạ Di, chuyển qua nàng ngực, ngây thơ tò mò, đây là cái gì? Vì cái gì ta không có? Hắn nói còn nhíu mày sờ sờ chính mình cứng nhắc ngực. Thiên chân vô chi hành động, trẻ con sạch sẽ trong sáng mắt, phản chiếu kia trường cử thế vô song tuyệt mỹ mặt, so thị huyết yêu cơ còn muốn mê người. Trần Quân Nghi chạy nhanh che lại cái mũi, cảm giác không thích hợp lại chạy nhanh che lại ngực, mũi lộ trình đầu ấm áp tựa hồ có cái gì chất lỏng muốn chảy ra. Nàng khuôn mặt nhỏ huyết hồng, có như vậy trong nháy mắt tưởng trực tiếp chui vào khe đất đi. Từ từ, nàng vì cái gì muốn chui xuống đất phùng? Chết con lừa chọc, lao tử xoa hạt đôi mắt của ngươi. Hung hăng chát quá khứ ngón tay cuối cùng đổi thành một cái tát, đôi mắt quá xinh đẹp, nàng thật sự luyến tiếc xuống tay. Làm không rõ này chết hòa thượng như thế nào liền lớn lên như vậy xinh đẹp. Bang! Trắng non tuyệt mỹ khuôn mặt quang vinh in lại tiểu bàn tay. Minh tịch thực ủy khuất, vì cái gì đánh ta? Bang! Lại là một cái tát, còn dám trợn mắt. Nhắm lại. Ngoan ngoan nhắm mắt lại, trên mặt nóng rát đau làm hắn tinh xảo cho mày, nồng đậm lông mi ủy khuất run rẩy, giống chỉ chọc người chịu mến thỏ con. Trần Quân Nghi xem nổi trận lôi đình, rõ ràng nàng bị xem hết, như thế nào làm đến giống như hắn mới là người bị hại giống nhau. Càng nhìn càng không vừa mắt, phất tay lại là một cái tát. Ngươi làm gì còn đánh ta? Minh Tịch kinh ngạc mà mở to hai mắt, tựa hồ nhớ tới cái gì lại chạy nhanh gắt gao nhắm lại, cuối cùng còn không yên tâm hơn nữa một câu, ta không mở mắt ra. Trần Quân Nghi khỏe miệng run rẩy, đương nàng mắt mù. Kéo qua xiêm y gì mặc vào, quay đầu lại khi hắn còn gắt gao nhắm hai mắt, thạch điêu giống nhau vẫn không nhúc nhích vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Nhìn ngang nhìn dọc đều đáng thương hề hề. Hôm nay cái gì đều không có phát sinh, nhớ kỹ. Ngoan ngoãn gật đầu. Nếu là dám để cho ta biết. Lập tức lắc đầu. Thực hảo, ngươi có thể đi rồi. Nữ vương vừa lòng, thiên hạ đại hỷ. Ngốc hòa thượng nhắm mắt lại xám xịt đi ra môn, trên đường đụng phải một kiện ngăn tủ một mặt vách tường một con ghế, gập ghềnh rốt cuộc chạy. Minh Tịch chân trước chạy hạ mai sau lưng vừa lúc tiến vào, ân nhân ta tới cấp ngươi sát dược. Làm bộ làm tịch còn rất giống như vậy hồi sự. Lâu như vậy mới đến, ngươi làm gì hoạt động đi. Đầu ngón tay lưới dao gió xoay tròn, tùy tay vung ném thượng vách tường, xi măng trên vách tường tức khắc một đạo vết thương. Không thâm không cạn, lại đủ hạ mai sợ tới mức run run. Miệng một liệt tám viên bạch nha lấp lánh lượng lượng, trung thực tươi cười khắc ở hàm hậu trên mặt muốn cho người hoài nghi đều khó. Ta đi lấy đồ vật, nửa đường thượng bụng đau liền thượng tranh vê đút cờ. Bụng đau. Đại di mụ xuyến môn. Đồ vật đâu? Rớt trong vê đút cờ. Lấy cớ thật tốt. Không có không có, đây là sự thật. Ngươi đem hòa thượng kêu tiến bảo. Hòa thượng? Cái gì hòa thượng? Nga, ngươi nói cái kia Mỹ nhân A, hắn tới. Ngươi đoán? Ta đoán không được, còn thượng dược không? Lan. A. Hảo hảo, ta lập tức lăn, mượt mà tích lăn. Ngươi thành thật trong mắt quay tròn chuyển, hắc hắc cười trộm chạy. Đầu tạc nước đau, Ôn Nhược Quân cắn răng gian nan đứng dậy. Nàng đây là ở nơi nào? Nhìn quanh bốn phía, rõ ràng là một chỗ an toàn phong ốc. Nói như vậy, có người cứu nàng. Nghĩ đến kia mấy cái ám toán nàng tiện nhân, nồng đậm hung ác nham hiểm thoáng hiện. Tỉnh! Cửa chuyên đến không chút để ý thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn lại, là cái trương tương mỹ lệ nữ tử, chẳng qua trên mặt có mấy chỗ băng bó. Người đã cứu ta. Nàng thanh âm cùng nàng người giống nhau, du dương, thông thả, mềm nhẹ. Mang theo giang nam vùng sông nước uyển chuyển cùng hiền thủ, đặt ở cổ đại chính là cái nhu mỹ tiểu thư khuê các. Ngươi có hay không dị năng? Trần Quân Nghi lười đến cùng nàng khách sáo vô nghĩa, hữu dụng lưu lại vô dụng ném xuống, nàng cũng không phải là cái gì thánh mẫu ma di ạ. Bị nàng trắng ra làm cho sừng sốt, Ôn Nhược Quân nhu nhu cười, ngự khí kiên định, có. Đó là một loại cường giả độc hữu cao ngạo cùng tự tin. Cứ việc nàng hiện tại dơ huế bất ham. Vẫn cứ che giấu không được kia phân ngạo cốt phong thái. Ân cứu mạng lấy thân tương báo, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta người. Hảo. Ngoài dự đoán, nữ tử thập phần sảng khoái. Nhướng mày, sắc bén ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Sau một lúc lâu, Trần Quân Nghi mới lại hỏi, ngươi vì cái gì sẽ ở tang thi đôi phía dưới? Trầm mặc một lát, Ôn Nhược Quân nói, ta bị người ám toán tao tang thi đàn vây công. Khi đó ta dị năng dùng hết mắt thấy liền phải bỏ mạng, vừa lúc đụng phải một đội nhân mã, vì thế ngươi đem tang thi dẫn qua đi, chính mình dùng thịt thối ruột gì đó đổ sắt đến trên người tránh né tang thi nhanh nhạy khứu giác, lại đem chính mình vùi lấp đến tang thi đôi dưới giả chết. Nhu Mỹ cười khẽ, ngươi thật thông minh. Cười lạnh, thông minh chính là ngươi, ngươi chẳng những thông minh, ngươi còn đủ tàn nhẫn. Miệng nàng một đội nhân mã chính là kiểu khang dịch kia đám người đi. Thật đủ xui xẻo, người đều mau chết xong rồi, hơn nữa là bị người sống sờ sờ lợi dụng làm quân cờ. Ôn Nhược Quân chỉ cười không nói, điềm tĩnh nhu nhược giống một đóa không cốc cú lan. Ai có thể nghĩ đến chính là như vậy một người, thủ đoạn như thế tàn nhẫn. Trần Quân Nghi trong lòng tê dại. Khả năng ngươi còn không biết, ngươi nói kia đội người hiện tại liền tại đây tỏa trong phòng. Ngươi như vậy trắng ra nói cho ta, không sợ. Nhỏ dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng khởi hờ khép kiểu môi, nàng cười, ngươi là người thông minh, biết như thế nào mới có thể đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Ngươi sẽ không uy hiếp ta. Không, ta mệnh đều là của ngươi. Ôn Nhược Quân ngửa đầu, con ngươi nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi, dày đặc âm ngoan nấu du quay cuồng, giống tôi độc dao nhỏ, liền chung quanh không khí đều âm trầm và mèo, chờ ta giết những cái đó tiện nhân, đối các hạ, vượt lửa qua sông không chối tử. Lười biếng đạn búng tay giáp, ái hận rõ ràng, ta thích. Vẫn là không được. Triển môi mỉm cười, ta chỉ thích nam nhân, không thích nữ nhân. Nga, phải không? Ta cũng là. Hai người liếc nhau, hiểu ý tương cười. Có đôi khi, hữu nghị chính là như vậy tới, chỉ cần lẫn nhau xem thuận mắt, hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Mà Trần Quân Nghi yên lặng dưới đáy lòng cho chính mình cái này tân bằng hữu đánh thượng nhãn. Trong ngoài không đồng nhất, biến, thái. Một phen giới thiệu, mọi người đều nhận thức Ôn Nhược Quân. Tiểu Khang Dịch bên kia người thậm chí bạn tốt tốt cùng nàng chào hỏi. Nếu như bị bọn họ biết hại chết mấy chục cái huynh đệ đầu sỏ gây tội liền ở trước mắt, chỉ sợ hận muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Trần Quân Nghi đến bây giờ mới chân chính kiến thức cái gì gọi là kỹ thuật diễn, Ôn Nhược Quân nhu nhu nhược nhược bề ngoài, thiện lương dễ thân mỉm cười thực mau đem một đám người lừa dối lộn xộn. Đối với sát huynh đệ kẻ thù Ôn cô nương trưởng Ôn cô nương đoàn hảo không ân cần. Mà hòa thượng trước sau như một bỏ qua mọi người, đùa với miêu mẹ sở con báo. Nhưng thật ra thường thường nhìn lén vài lần Trần Quân Nghi, ngây thơ vui mừng lại vô tội. Phiên trợn trắng mắt, Trần Quân Nghi thật muốn đối Ôn Nhược Quân thét to một câu, tiện nhân chính là làm ra vẻ. Ôn Nhược Quân đơn giản lau thay đổi xiêm y gì, một khuôn mặt không thể nói mỹ lệ mê người cũng coi như được với thanh tú. Hạ cô nương, thật cao hứng nhận thức ngươi, cứu ta ngươi khẳng định cũng có phần, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu quân ngày sau chắc chắn báo đáp. Hảo A, ta chờ. Ngốc cô nương cười ha hả trung thực, cùng nàng tương nắm tay không biết cố ý vô tình sức lực đại kinh người, nghiết Ôn Nhược Quân mặt đều tái rồi, tưởng chịu tay cũng vô pháp chịu. Đáng chết nữ nhân, dám can đảm tính kế ta. Ôn Nhược Quân trong lòng thầm hận. Xú đã chết xỉu bắt quái, ngươi cho rằng ai đều ăn ngươi kia một bộ. Cô mãi mãi lời ngon tiếng ngọt thấy được nhiều, cùng ta đấu, đùa chết ngươi. Sông nhỏ thôn có một cái người sống sót căn cứ. Trần Quân Nghi kinh ngạc. Ôn Nhược Quân cùng Kiều Khang Dịch người đồng thời gật gật đầu. Bọn họ chính là xuất từ sông nhỏ thôn căn cứ. Có nhân loại căn cứ, thật tốt quá. Hạ Mai kinh hỉ không thôi, lâu như vậy nàng vẫn luôn nhọc lòng Hoàng Mao răng hàm đám người an nguy. Nơi này khoảng cách bọn họ thất lạc em ở thành thị không tính quá xa, nói không chừng bọn họ sẽ chạy trốn tới nơi này tới đâu. Nàng trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Có nhân loại người sống sót căn cứ đương nhiên là chuyện tốt. Bọn họ hiện tại thức ăn nước uống nguyên đều kỳ thiếu, mỗi ngày gắt gao dựa vào một chút đồ vật tới duy trì sinh mệnh, không phải nhân loại quá buồn, mà là tang thi trở nên quá lợi hại. Nhân loại tiến hóa bước chân theo không kịp tang thi. Tang thi xuất hiện đại quy mô tiến hóa, mặt thế bùng nổ mới một tháng, vô số đẳng cấp cao T1 đã hiện thân, chính là có thể cùng chi đánh giá nhân loại nhất cấp dị năng giả lại số lượng cực nhỏ. Hiện tại thế giới đã sớm là tang thi thiên hạ. Nếu không phải tang thi trí tuệ thấp hèn nhân loại chỉ sợ sắp diệt sạch xong. Không, hiện tại liền sắp diệt sạch. Dị năng giả số lượng cực nhỏ, siêu tự nhiên lực lượng lại là người thường vô pháp tương đối, xã hội tự nhiên mà vậy phân chia ra cấp bậc. Dị năng giả nhóm giống như cổ đại cao cao tại thượng quý tộc, mà người thường còn lại là đê tiện bình dân. Trước kia kinh tế chiếm thượng phong thế giới hoàn toàn điên đảo, lão bản thành người hầu, công nhân thành lão bản. Mọi người sùng bái vũ lực, bởi vì thế giới này yêu cầu vũ lực. Nắm tay đủ cường ngạnh, ngươi chính là bá vương. Đại gia ngồi trên Kiều Khang Dịch bọn họ xe chiều sông nhỏ thôn đi. Mặt thế bùng nổ trước nơi này chỉ là một cái phổ phổ thông thông thôn trang nhỏ, nhưng là mặt thế bùng nổ sau nơi này xuất hiện một dị năng giả. Cái này dị năng giả rất có dự kiến trước mà bắt đầu chiêu binh mãi mã, mượn sức đi ngang qua lưu lạc mọi người, đi bước một mở rộng sông nhỏ thôn căn cứ. Nguyên bản không chấp mắt sông nhỏ thôn căn cứ càng lúc càng lớn, hơn nữa có chính mình quân sự lực lượng vũ trang cùng chống cự tang thi phòng ngự thi thố. Tiêu Khang Dịch đúng là võ trang đội đệ nhị đại đội đội trưởng, hắn này đó huynh đệ kỳ thật đều là hắn thủ hạ. Tiêu Khang Dịch người này từ trước đến nay công chính vô tư, đối đãi thủ hạ thân thiện như huynh đệ, những người này đều là cùng hắn vào sinh ra tử hào đồng bọn, lẫn nhau chi rằng kêu đều không phải đội trưởng mà là đại ca. Bởi vậy có thể thấy được hắn cấp dưới trung thành. Đã khôi phục bình tĩnh tâm thái, Tiểu Khang Dịch kiên nhẫn mà cấp Trần Quân Nghi kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu sông nhỏ thôn căn cứ. Nàng nghe được thực nghiêm túc, tinh xảo khuôn mặt nhỏ căng chặt, lợi lãng lông mày hơi hơi nhăn lại, nhìn thẳng hắn ánh mắt giống một thanh sắc bén kiếm. Một cái đầy cõi lòng tranh tranh ngạo cốt nữ nhân, không, là nữ hài đi. Nàng nhìn qua bất quá 18-19 tuổi, chẳng qua trên người sắc bén làm người theo bản năng xem nhẹ nàng ngây ngô mặt. Hắn không có truy quá nữ hài tử, không biết như thế nào có thể thảo nữ hài tử niềm vui, chỉ có thể thông qua như vậy phương pháp trước làm nàng đối chính mình có cái ấn tượng. Tiêu Khang Dịch năm nay 24, lớn lên không tồi, mấu chốt là năng lực cường. Hắn tuy rằng không có dị năng, lại có thể ở sông nhỏ thôn căn cứ võ trang đội trung sát ra cái đại đội trưởng, cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến. Lại bởi vì hắn vẫn luôn độc thân duyên cớ, thật nhiều nhân gia đều phản quan hệ tưởng đem nhà mình khuê nữ giới thiệu cho hắn. Ngẫm lại đi, có cái làm quan con rể chấn, chẳng phải là có thể đi ngang. Nhiều uy phong. Hắn địa vị hiện giờ liền tương đương với mặt thế bùng nổ trước kim bài vương láo ngũ, vẫn là cái loại này tuổi trẻ có năng lực kim bài vương láo ngũ, trong căn cứ đầu bao nhiêu người mơ ước đại đội trưởng phu nhân vị trí này, chỉ là không có sẽ nghĩ đến bọn họ đại đội trưởng đã xuân tâm manh động. Đối tượng vẫn là cái bên ngoài tới nữ nhân. Hòa thượng an tĩnh mà hoa ở trong góc, thanh triệt đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi. Không giống Tiểu Khang Dịch né né tránh tránh, hắn nhưng thật ra bằng phẳng. Nhưng bởi vì hắn vị trí vấn đề bị đại gia bỏ qua. Minh Tịch thực mê mang, sư phụ chỉ dạy quá võ thuật cùng kinh văn, chưa từng có đã dạy hắn gặp được đêm qua cái loại này tình huống nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ đến trắng tinh như ngọc lòa bối, hắn nuốt nuốt nước miếng, thân thể không hiểu nóng lên. Tuyệt mỹ mặt nhăn thành bánh bao, lông mi nhấp nháy thực buồn rầu. Hắn không hiểu loại này cảm xúc là cái gì, nhưng trong lòng trực giác nói cho hắn rất quan trọng. Minh Tịch từ trước đến nay là cái không ngại học hỏi kẻ dưới không hiểu đi học hảo hài tử, hắn quyết định hảo hảo học tập bổ sung tri thức. Cực phẩm nột. Ôn Nhược Quân bất động thanh sắc nhìn chằm chằm trong một góc mỹ hòa thượng, xem kia đôi mắt thuần, vừa thấy chính là cái non. Manh lộc cục tiểu bộ dáng câu nhân tâm hồn, chỉ tiếc là cái hòa thượng. Bất quá. Hòa thượng cũng rất kích thích. Xấu nữ nhân, cô nãi nãi cảnh cáo ngươi. Chạy nhanh thu hồi ngươi những cái đó vài môn tâm tư. Đại đại đôi mắt hơi hơi nheo lại, tàn nhẫn hiện ra, hoàn toàn không giống ngày thường cái kia tùy tiện thành thật ngốc cô nương. Nhìn không ra, nơi này còn tàng long ngọa hổ. Không chút để ý mỉm cười, nhu mị giống vô hại hoa lê trắng, nếu là, ta càng muốn động đâu. Vô tội mỉm cười, khiêu khích khẩu khí. Hạ Mai lạnh lùng cười, ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi biến mất vô tung vô ảnh. Tấm tắc. Nhân ra sợ hòa đâu. Hòa thượng là quân nghi người, ai đều không cho phép núp nhích. Ngươi nếu là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cũng không nên trách ta tàn nhẫn độc ác. Trần Quân Nghi người. Ôn Nhược Quân kinh ngạc, sơ sơ cằm, nhìn không ra ra hỏa này còn khẩu vị độc đáo a chính là hai người nhìn qua không có gì. Chẳng lẽ Trần Quân Nghi quá ngượng ngùng nói. Bậy bạn, kia nha phỏng trừng cũng không biết ngượng ngùng là vật gì. Muốn hay không hỗ trợ tác hợp một chút. Bất động thanh sắc đảo qua Hạ Mai, nữ nhân này xem ra là thiệt tình đối Trần Quân Nghi, bất quá trình độ còn cần kiểm tra đo lường. Tác hợp sự tình nàng so với chính mình càng đệ bụng, chính mình không bằng ngồi yên, toàn giao cho nàng. Xe một đường chạy đến sông nhỏ thôn căn cứ, xuyên thấu qua cửa kính Trần Quân Nghi đánh giá mặt thế nàng nhìn thấy đệ nhất sở nhân loại căn cứ. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là cao 3 mét nhiều gạch xanh tường vây. Kín mít xê, khổng lồ đội hình quang từ khí thế thượng là có thể chấn động nhân tâm. Tựa như cổ đại thành giống nhau, trên tường vây có một cái rắn chắc sắt thép đại môn, trong căn cứ mặt, cũng chính là sau đại môn phương cập sau tả hữu vị trí tổng cộng thiết trí cao cao vọng tháp 8 tòa, mỗi tòa tháp thượng các có 5 danh cầm súng đóng giữ nhân viên, qua lại giám thị ngoài cửa tăng thi. Trần Quân Nghi trong lòng hoảng hốt, giờ khắc này, nàng chân chân chính chính nhận thức đến, mặt thế đã tới. Trước kia sở hữu trật tự cùng quy tắc bị quấy rầy, thế giới một lần nữa tẩy bài. Đứng lại. Đang làm gì? Xe vừa mới tới gần tường vây ngoại 10 mét, vọng tháp thượng thủ vệ động tác nhất trí đoan thương nhắm chuẩn bọn họ. Tường vây ngoại điện tử camera theo dõi đã sớm gắt gao nhìn thẳng mấy người. Bọn họ nhưng cũng không sẽ bởi vì ngươi là nhân loại liền thả ngươi tiến vào. Sông nhỏ thôn căn cứ xây dựng ước nguyện ban đầu là bảo hộ sông nhỏ thôn cư dân. Cũng không bao gồm ngoại lai người. Lúc trước vì tăng mạnh căn cứ thực lực mượn sức người ngoài xây dựng thêm, làm cho bên trong căn cứ dân cư chịu tải bão hòa. Có nhiều như vậy người, nhưng là không có tương ứng lương thực cùng nguồn nước, cho nên căn cứ trường hạ đạt mệnh lệnh, trừ bỏ dị năng giả, ngoại lai nhân viên một mực không tiếp thu. Sống hay chết cùng bọn họ không quan hệ. Tiêu Khang Dịch xuống xe đúng rồi vọng tháp người trên hô to, ta là đệ nhị đại đội trưởng, hôm nay ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đệ nhị đại đội trưởng, là Kiêu đội trưởng. Mau mau, mở cửa cho đi. Tiêu Khang Dịch chính là căn cứ nhân vật phong vân, đặc biệt là này đó võ trang nhân viên đối hắn thập phần tôn kính sùng bái. Mười mấy cm hậu sắt thép đại môn hoàn toàn từ điện tử trang khống mật mã thao tác, thực mau phong bế đại môn liền mở ra. Đa tạ các huynh đệ. Lên xe, tiến vào sắt thép đại môn. Trần Quân Nghi vốn tưởng rằng tiến vào lúc sau thấy chính là mặt thế trước như vậy phòng ốc nghiễm nhiên, không nghĩ tới tiến vào lúc sau thấy lại là một khác đổ tường vây. Lưỡng đạo tường vây chi gian khoảng cách đại khái 100 nhiều mễ, như vậy trường một đoạn trung gian, chung quanh mấy chục tòa tu sửa kín không kẽ hở, chỉ ở tứ phương lưu ra một tấc nhiều xạ kích khẩu xi măng công kích cứ điểm phòng. Còn lại địa phương tắc hoàn toàn là chỗ trống mà. Đồng dạng, đạo thứ hai tường vây lúc sau có 8 tòa vọng đài. Bọn họ vừa mới tiến vào khu vực này, mấy chục tòa trong phòng sở hữu súng máy nháy mắt nhắm chuẩn xe. Nếu bọn họ là gây rối người, một giây là có thể làm cho bọn họ liền người mang xe hôi phi yên diệt. Hạ Mai nuốt hạ nước miếng, biểu tình khoa trương, như vậy nghiêm mật phòng hộ, chỉ sợ liền một con ruồi bỏ đều phi không vào đi. Đệ nhị đội người nghe thấy nàng lời nói đều nhịn không được tự hào, đây chính là bọn họ căn cứ. Ôn Nhược Quân quét nàng liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, khiêu khích. Đồ quê mùa. Xỉu bắt quái. Đồ quê mùa. Xỉu bắt quái. Tiêu Khang Dịch xuống xe đi đến một cái cứ điểm phòng, đem một cái đồ vật tiến dần lên đi. Thực mau đồ vật lại bị đưa ra tới, điện tử máy liên lạc hướng về phía vọng đài phát ra tin tức, đạo thứ hai cửa thành mở ra. Tiến vào cửa thành sau thấy không phải đạo thứ ba tường vây, mà là thật lớn hàng rào điện. Hàng rào điện phụ cận có một loạt cầm súng vệ binh bắt tay, bên cạnh là một gian bình thường cư dân phong ốc. Nơi này là làm gì đó? Trước hai đến trạm kiểm soát thực rõ ràng ứng đối chính là tang thi, sợ tang thi trà trộn vào tới. Đạo thứ ba trạm kiểm soát lại càng như là ứng đối nhân loại. Bởi vì tang thi không cảm giác, hàng rào điện đối chúng nó không dùng được. Nơi này là bài tra khu vực. Tiêu Khang Dịch thực kiên nhẫn mà trả lời Trần Quân Nghi vấn đề, vì phòng ngừa tiến vào nhân viên cảm nhiễm tang thi virus, ở nội bộ biến thành tang thi, cố ý xây dựng một cái bài tra khu vực. Xem bên kia phòng ở, từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về người cần thiết đến bên trong nghỉ ngơi một giờ sau mới có thể bị thả ra. Một giờ, đúng là virus ẩn núp sau bùng nổ kỳ. Gật gật đầu, Trần Quân Nghi thiệt tình tán thưởng. Này một bộ có thể nói hoàn mỹ phòng hộ thật sự gọi người bội phục. Xem ra căn cứ này trường là cái nhân vật lợi hại. Mọi người hết thể xuống xe, đến trước đài bảo vệ cửa trô đăng ký. Kia bảo vệ cửa nghi hoặc mà xem một cái Trần Quân Nghi đám người, lặng lẽ giữ chặt Tiểu Khang Dịch, Tiểu đội trưởng, này đó nhưng đều là ngoại lai người, cùng đệ nhị đại đội ra cửa thời điểm đăng ký danh sách căn bản không khớp. Tiểu Tống, chúng ta đội lần này chúng vây quanh nguyên khí đại thương. Ta tự chủ trương ở bên ngoài tìm những người này bổ sung. Hắn móc ra một khối tinh hạch tắc qua đi, xem ở chúng ta huynh đệ phân thượng giúp ta một lần. Tiểu Tống lập tức hổ mặt đem tinh hạch đẩy trở về, tiểu đội trưởng nói nơi nào lời nói, nếu không phải ngươi cứu mạng ta nơi nào còn có thể hảo hảo sống đến bây giờ. Yên tâm, chuyện này ta cho các ngươi che giấu. Hai người thanh âm tuy rằng tiểu, lại không thể gạt được Trần Quân Nghi biến thái thính lực. Nhìn không ra cái này, nhìn chính trực cương ngạnh tiểu đội trưởng cũng sẽ làm này một bộ. Bài tra phòng cũng không phải trực tiếp đem người quan đi vào liền không có việc gì, sở hữu bài kiểm tra phòng chia làm hai đại bộ phận, kiểm tra bộ phận cùng giam giữ bộ phận. Bọn họ muốn tới trước kiểm tra trong phòng từng cái cởi sạch kiểm tra trên người miệng vết thương, sau đó có vết thương quan đến một gian trong phòng, không có miệng vết thương quan đến một khác kiện nhà ở. Làm như vậy một phương diện bởi vì nhân số nhiều nhà ở thiếu không đủ dùng, về phương diện khác cũng có thể tránh cho trong phòng biến dị thành tang thi thương tổn vô tội người. Không phải đâu, muốn thở sạch ra. Ta sẽ thẹn thùng. Hạ Mai trừng lớn đôi mắt cọ tới cọ lui. Tường nàng đường đường. Khi nào dám có người như vậy đối đãi nàng? Đây là lệ thường, yên tâm chúng nó chỉ là nhìn xem trên người của ngươi có hay không miệng vết thương. Tiêu Khang Dịch sợ Trần Quân Nghi cũng đi theo hiểu lầm cái gì chạy nhanh giải thích, nam nữ tách ra kiểm tra, các ngươi kiểm tra viên đều là nữ nhân. Kiểm tra trong phòng mặt một lần đi vào 10 cái người, kiểm tra nhân viên chỉ có một, khóa lại môn, người đầu tiên cởi sạch kiểm tra, tương đương nói mặt sau 9 người đều đang xem. Loại tình huống này rất nhiều người đều không thể tiếp thu, nhưng là đây chính là mặt thế, không có người băn khoăn tâm tình của ngươi. Không tiếp thu kiểm tra. Hảo A, trực tiếp cút đi. Mỗi ngày căn cứ đều có đại lượng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người, trở về tiếp thu kiểm tra người cũng có khối người. Trần Quân Nghi là nhóm thứ 2 tiếp thu kiểm tra, nàng kỳ thật không có gì cảm giác. Còn không phải là bị nhìn xem sao, huống chi mọi người đều là nữ nhân, chẳng lẽ ai còn sẽ nhiều ra cái gì tới. Kiểm tra từng bước qua đi, Trần Quân Nghi là cuối cùng một cái, có chút nhàm chán không có việc gì làm. Đúng lúc này, nàng chú ý tới một ánh mắt né tránh, thấp thỏm lo âu tiểu nữ hải. Là xếp hạng nàng phía trước người. Kia hải tử nhìn qua bất quá 15 tuổi. Khuôn mặt nhỏ thượng dơ hề hề thấy không rõ bộ dạng. Chấp hành nhiệm vụ ra ngoài trở về người phần lớn là dơ không kéo kỷ, từ nơi này xem nàng thực bình thường. Nhưng mà, nàng bất an làm Trần Quân Nghi thập phần cảnh giác. Chẳng lẽ đây là một cái bị tang thi cắn quá người? Chính là nàng nhạy bén khứu giác cũng không có ngửi được tang thi độc hữu hư thối hương vị. Nàng nheo lại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, cái này tiểu gia hỏa khẳng định có cái gì cổ quái. Kiểm tra xong người còn không thể đi, phải chờ đợi mọi người kiểm tra xong lại mở cửa. Thực mau đến phiên tiểu nữ hải. Nàng kiểm tra xong chính là Trần Quân Nghi. Kiểm tra người căn bản không cần phải nói, đến phiên người sẽ tự phát cởi sạch, bởi vậy đến nàng thời điểm kiểm tra người cái gì đều không nói chờ nàng thoát. Một phút, hai phút. Đừng nói cởi quần áo, nữ hải liền động đều bất động một chút. Nàng nắm chặt quần áo của mình, đầu gắt gao thấp hèn chính là không ngẩng đầu. Nho nhỏ thân thể run bần bật. Người sao lại thế này? Như thế nào không cởi quần áo? Kiểm tra người bực, một ngày muốn kiểm tra mấy trăm cá nhân, ai có công phu cùng nàng ở chỗ này làm háo? Nữ hải không nói lời nào, cắn môi dưới. Bị chọc giận kiểm tra nữ nhân dứt khoát không nói hai lời động thủ bái rớt nàng quần áo. Tiểu nữ hải kinh hoàng thất thố mà né tránh, nắm chặt chính mình cổ áo không ngừng sau này lui. Bởi vì sợ hãi mà trừng lớn trong mắt nước mắt chớp động. Cây quạt nhỏ dường như nồng đậm lông mi kinh hách nhấp nháy, giống chỉ chọc người chịu mến tiểu động vật. Ngươi sẽ không cảm nhiễm vi rút đi. Kiểm tra người thu hồi tay, nghi hoặc mà mở miệng. Lời này vừa nói ra mọi người tức khắc cảnh giác. Ánh mắt động tác nhất trí bắn về phía nàng, cảnh giác chung mang theo hung ác. Các nàng đối tang thi căm thù đến tận xương thủy, một cái sắp biến thành tang thi người, không thể xem như người. Giết nàng. Không biết là ai dẫn đầu thét to. Dư lại người tuy rằng không có thét to người như vậy cực đoan, thần sắc cũng tuyệt đối bất hữu thiện. Tiểu nữ hài liều mạng lắc đầu, chứng minh chính mình không có bị cắn quá, nhưng kỳ quái nàng chính là không nói một câu. Từ đầu tới đuôi nàng đều không có mở miệng nói qua một câu. Nàng liên biện giải nói đều không nói, khẳng định bị tang thi cắn. Cái này liền không cực đoan người cũng lộ ra bất thiện ánh mắt. Như vậy mấu chốt thời khắc nàng còn không giải thích, khẳng định là trột dạ. Nàng bị tang thi cắn. Tiểu nữ hài liều mạng lắc đầu, nước mắt từ mắt to chảy ra. Xem nàng kịch liệt lay động đầu, Trần Quân Nghi đều hoài nghi nàng mảnh khảnh cổ có thể hay không đoạn rớt. Không có bị tang thi cắn, nàng thực xác định. Muốn hay không giúp nàng đâu. Đây là cái vấn đề. Làm không hảo sẽ bại lộ chính mình mang đến không cần thiết phiền toái. Bắt lấy nàng. Thừa dịp nàng còn không có biến thành tang thi giết nàng. Cực đoan phần tử thét to. Bắt lấy nàng. Bắt lấy nàng. Duy trì người càng ngày càng nhiều, kiểm tra nữ nhân rút ra bên hông điện côn. Tiểu nữ hài hoảng sợ mà một tấc tấc lui về phía sau. Chín đôi giày đạp ở xi măng trên mặt đất từng bước một tới gần. Uy ta nói, liền như vậy hạ quyết định quá qua loa đi. Trong trẻo thanh âm lười biếng vang lên, duy nhất một cái không có gia nhập nữ nhân viết tay túi tiền cười như không cười. Các nữ nhân dừng lại bước chân, âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Lợi lãng trường mi, ánh mắt đen láy, mị lực vô song khuôn mặt, may mà phía trên băng bó che lấp vài phần mỹ, bằng không các nàng không chán ghét chết này nhiều chuyện nữ nhân. Mặc dù như vậy, cũng đủ các nàng đối địch, ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Các ngươi một cái tiểu đội. Các nàng thân thể căng chặt, nữ nhân này nếu là cùng nàng một cái tiểu đội liền không dễ làm. Mặt thế nếu dám đi theo nam nhân cùng nhau ra căn cứ đánh tang thi, các nàng hoặc nhiều hoặc ít rèn luyện ra nhãn lực. không giống trong căn cứ dựa bán mình thể chữ hàng không kiến thức nữ nhân giống nhau, các nàng đều là huyết vũ tinh phong sát ra tới. Trước mắt nữ nhân này, tuyệt đối không phải thiện tra. Nàng thái độ quá mức tàn mạn, này cho thấy nếu hai bên bùng nổ xung đột nàng có tự tin như cũ có thể nhàn nhã ứng đối. Nàng chỉ có một người, các nàng tính thượng kiểm tra người có 9 người, thật lớn cách xa dưới còn dám to gan như vậy, chỉ có hai loại khả năng. Một, đây là cái đầu góc động kinh bệnh tâm thần, nhị, nàng là cao thủ. Mặc kệ nào một loại đều không phải chuyện tốt. Trần Quân Nghi nhún nhún vai, ta không quen biết nàng. Các ngươi cũng không quen biết nàng đi. Nếu như vậy, vì cái gì phải vì khó một cái tiểu nữ hài đâu. Thiếu ngậm máu phun người. Rõ ràng là nàng bị tang thi cắn chột dạ không cho kiểm tra. Là nàng chính mình sai. Ách! Nói như vậy cũng là. Trần Quân Nghi quay đầu nhìn về phía trong một góc đáng thương hề hề tiểu hài nhi. Ngươi làm nàng kiểm tra một chút không phải được rồi. Ngươi không cho kiểm tra, các nàng liền sẽ nhận định ngươi bị tang thi cắn. Đây chính là muốn bán chết. Còn có chuyện gì so ngươi mạng nhỏ càng thêm quan trọng sao? Tiểu nữ hài nước mắt lưng trong mắt to nhìn nàng, chớp chớp, nước mắt dán lên thật dài lông mi thượng, manh lục cộc, thanh triệt ngoan ngoan ánh mắt chung còn có nhẹ nhẹ nho mộ chi tình. Nàng túi đầu, như cũ không hề răng, dường như ở rối rắm khó xử. Xem đi, ngươi trang cái gì người tốt, nhân ra căn bản không cảm kích. Các nữ nhân cười nhạo, xen vào việc người khác. Nhiệt mặt dán lên lánh ngông, tấm tắc. Ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi. Ngươi còn không có kiểm tra, trên mặt thương có phải hay không tang thi cắn đều khó nói. Bùn Bồ Tát tự thân khó bảo toàn còn quản người khác, thật cho rằng chính mình là thánh mẫu. Trần Quân Nghi bỗng nhiên nhìn về phía mấy người, kia ánh mắt, sắc bén, tàn nhẫn, âm trầm, lưỡi dao giống nhau lạnh lẽo, hung hăng chui vào các nàng hốc mắt thịt. Dã lang hung ác sắc bén, kinh mấy người phụ nhân thế nhưng thẳng run run, né tránh không dám nhìn nàng mắt. Nàng đến tột cùng là người nào, cư nhiên một ánh mắt liền như thế đáng sợ. Vì cái gì trước kia không có nghe nói căn cứ có này hào nhân vật. Mệnh là chính ngươi, chân không quý trọng tùy ngươi. Tinh xảo mặt lạnh băng, chiều không hề răng tiểu nữ hài nói. Đối với loại này không biết tốt xấu người Trần Quân Nghi lười đến vô nghĩa. Tiểu nữ hài rốt cuộc hạ quyết tâm ngẩng đầu lên, hướng Trần Quân Nghi vây tay. Không phải là người câm đi. Trần Quân Nghi nhíu mày, đi qua. Tiểu nữ hải ghé vào nàng bên lỗ thai lặng lẽ nói một câu nói, tức khắc kêu Trần Quân Nghi toàn thân cứng đờ. Tỷ tỷ ngươi giúp ta kiểm tra hảo sao. Nàng thanh âm mềm mềm mại mại, giống đường bánh giống nhau ngọt, trước mắt to toát ra tín nhiệm. Trần Quân Nghi khiếp sợ lại xấu hổ. Chịu đủ vô thố không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng. Nàng thế nhưng là nam. Trần Quân Nghi mặt già không địa phương thả đều. Đứa nhỏ này tuy nói còn nhỏ. Nhưng tốt xấu là cái nam hoa tử, nàng ra mặt tử như vậy mỏng người như thế nào không biết xấu hổ xem. Hiển nhiên thằng nhãi này hoàn toàn bỏ qua chính mình thực tế tuổi, 18, so với miệng nàng đứa nhỏ này chẳng qua lớn 3 tuổi mà thôi. Mấy người phụ nhân như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm, lượng hai người kia ở mí mắt thấp hèn cũng chơi không ra cái gì đa dạng. Trần Quân Nghi trộm tiến đến tiểu nam hài bên hai, đệ thấp giọng nói, ngươi là nam. Nam hoa tử nho nhỏ mà ừ một tiếng. Đau đầu. Ngươi là nam ta một cái nữ như thế nào cho ngươi kiểm tra? Nếu không ta đem ngươi đưa đến đối diện nam nhân kiểm tra địa phương. Đây là cái hảo biện pháp. Không biết này hùng hài tử là như thế nào trà trộn vào tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng cùng các nàng giống nhau đều là ngoại lai nhân viên, không thuộc về sông nhỏ thôn căn cứ. Bằng không sẽ không liền một cái đánh yểm trợ người đều không có. Không cần, tỷ tỷ ngươi ngàn vạn không cần đi. Hắn hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, ngăm đen trong mắt kinh hoàng thất thố, giống chỉ rơi xuống bầy dập nai con. Vì cái gì? Nhướng mày, Trần Quân Nghi thập phần khó hiểu, chẳng lẽ hắn có cái gì đuổi giết kẻ thù? Thân phận yêu cầu bảo mật. Không thể không nói Trần Quân Nghi bình thường thoạt nhìn biếng nhác sâu gạo dường như không đáng tin cậy, phân tích làm chính sự lại thập phần chính xác. Lần này nàng liền đoán 8-9-0-10. Tiểu Nam Hải thân tín minh sắc nói cho hắn tuyệt đối không thể bại lộ chính mình thân phận, bằng không sẽ đưa tới họa sát thân. Hắn ở thân tín dưới sự bảo vệ thật vất vả đi vào căn cứ này, không nghĩ tới còn muốn ứng phó bài tra. Thông hoàng dưới hắn nhìn thẳng trợ giúp hắn Trần Quân Nghi. Cái này tỷ tỷ lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định là người tốt. ướt rầm rề mắt to thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, lưu ly giống nhau thuần tịnh không tì vết. Bị cái tiểu sỏ tạ vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm là cái nữ nhân đều sẽ chịu không nổi, cứ việc Trần Quân Nghi nội tâm không thế nào xem như nữ nhân, nhưng tốt xấu nàng bề ngoài là. Ngươi cho ta kiểm tra được không? Nam hoa tử đáng thương hề hề mà thỉnh cầu, làm Trần Quân Nghi chỉ nghĩ hộp máu. Đời này còn không có gặp được quá loại tình huống này. Một cái nam hoa hoa cầu làm ngươi xem trống chân hắn. Khu khu khu, hào đi, nàng cầm thú. Ta kiểm tra vô dụng. Nàng nhẹ nhàng nói, mới vừa rồi ta giúp ngươi những người đó nhất định cho rằng chúng ta là một đám. Ta kiểm tra kết quả các nàng khẳng định sẽ không tin tưởng. Nam hoa tử mắt choáng váng, cất bất an, kia làm sao bây giờ? Cây quạt nhỏ dường như hàng mi dài nhấp nháy, manh đến không được. Như vậy đi, ta tìm cái đáng giá tín nhiệm người giúp ngươi kiểm tra thế nào. Ngươi yên tâm hắn là nam nhân, nhưng là hắn sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Nàng nghĩ đến chính là Tiểu Khang Dịch. Ý gì nàng mấy ngày nay quan sát, Tiểu Khang Dịch là cái đáng giá tín nhiệm người. Mấu chốt là hắn là người tốt. Bằng vào Kiều Khang Dịch ở sông nhỏ thôn căn cứ vị trí, hắn nói nhất định có thể làm người tin phục. Tiểu gia hỏa cúi đầu không hề răng, rõ ràng thực không vui. Hắn chỉ nghĩ làm tỉ tỉ cho hắn kiểm tra, không nghĩ người khác. Nam nhân cũng là người khác. Thương lượng thông, Trần Quân Nghi xoay người nhìn các nàng, hắn đồng ý kiểm tra rồi, nhưng là không phải các ngươi kiểm tra. Ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì không thể chúng ta kiểm tra? Chẳng lẽ ngươi tưởng gian lận? Cực đoan nữ nhân hùng hổ dọa người. Suy nghĩ nhiều, vừa thấy chính là đi học thời điểm thường xuyên làm này một bộ. Trần Quân Nghi trôi chảy mà phản bác, các ngươi kiểm tra vạn nhất một hai phải bôi nhỏ hắn bị tang thi cắn, người nọ ra tiểu cô nương chẳng phải là hoan uổng, đừng nói cái gì các ngươi sẽ không, liền cùng các ngươi không tin ta giống nhau, ta cũng không tin các ngươi. Cho nên, vì công bằng khởi kiến, vẫn là tìm một cái sẽ không nói dối người. Thế nào? Sẽ không nói dối người. Người nào? Các nữ nhân hoài nghi không thôi, sẽ không lại là chơi cái gì hoa chiêu đi. Còn không phải là kiểm tra một chút thân thể, dây dưa dây cả lâu như vậy, này nữ hải khẳng định có vấn đề. Nghe nói căn cứ đại đội trưởng Tiểu Khang Dịch thập phần chính trực, ta vừa mới thấy hắn vừa lúc cũng ở bên ngoài, không bằng làm hắn tới kiểm tra hảo. Nữ nhân hết thể trợn tròn mắt, tiểu đội trưởng chính trực không sai, nhưng là hắn là cái nam nhân. Nữ nhân này điên rồi đi làm một người nam nhân tới kiểm tra, hơn nữa nàng vừa mới nói cái gì. Tiểu nữ hài đáp ứng rồi. Như thế nào, các ngươi liền tiểu đội trưởng đều không tin. Các nàng chạy nhanh lắc đầu, không phải có tin hay không vấn đề, này cũng quá hoang đường đi. Nữ nhân xem nàng ánh mắt tức khắc quỷ dị vô cùng, kia rõ ràng là xem kẻ điên thần thái. Điên không điên Trần Quân Nghi trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nàng cũng thực bất đắc dĩ, ai có thể tưởng được đến nữ nhân kiểm tra trong phòng đầu cư nhiên trà trộn vào tới một cái nam. Thở dài, nàng như thế nào cái gì kỳ ba sự tình đều có thể đụng phải. Mở cửa, tìm Tiêu Khang Dịch, cho hắn đại khái nói sự tình từ đầu đến cuối, hai người lúc này mới tiến vào. Tiêu đội trưởng hảo. Tiêu đội trưởng hảo. Tiêu đội trưởng hảo. Tiêu Khang Dịch ở căn cứ chính là nhân vật phong vân, kim bài vương lão ngũ cấp bậc. Nơi này người không có một cái không quen biết hắn. Nếu lúc trước còn có cái gì hoài nghi, thấy Kiều Khang Dịch nháy mắt lập tức biến mất hầu như không còn. Tiêu đội trưởng là người nào? Hắn chính trực không có người sẽ hoài nghi. Gả hơn người ánh mắt sùng bái, không gả chồng xấu hổ e thẹn. Từ mới vừa rồi đối Trần Quân Nghi người đàn bà đánh đá chuyển hóa thành thục nữ, biến sắc mặt cực nhanh gọi người tắp lưới. Kiểm tra nữ nhân chạy nhanh một phen ân cần tiếp đón, lưu loát mà lui ra. Mặt khác nữ nhân mồm năm miệng 10 tỏ vẻ có kiểu đội trưởng ở các nàng yên tâm nói sau cũng đi theo lui ra ngoài. Trần Quân Nghi cất bước vừa mới đi ra một bước đã bị tiểu gia hỏa gọi lại. Hắn sợ hãi mà nhìn liếc mắt một cái trước mặt khí thế bức người nam nhân, nhỏ giọng khẩn cầu, tỷ tỷ, ngươi không cần đi được không? Tiểu Khang Dịch nháy mắt kéo trường lửa mặt, đen như mực. Một người nam nhân đàn bà nhi chít chít còn thể thống gì, chính yếu chính là còn muốn nàng lưu lại xem. Mơ tưởng. Quân Nghi ngươi trước đi ra ngoài đi, ta tới kiểm tra. Lớn như vậy động tĩnh bên ngoài nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý, ngươi không bằng đi trước xử lý một chút. Không hổ là đương đội trưởng người, một câu thẳng chọc trọng điểm. Trần Quân Nghi gật gật đầu, không chút do dự đi rồi. Chỉ còn lại mắt trông mong khát vọng tiểu công chúa cùng tà ác đại ma long. Được rồi, thoát đi. Đại ma long lên tiếng. Cuối cùng nữ kiểm tra viên kiểm tra quá Trần Quân Nghi, mọi người liền phải đến an toàn trong phòng đầu nghỉ ngơi một giờ. Trần Quân Nghi trên người có vết thương, cùng Hạ Mai, Ôn Nhược Quân còn có tiểu gia hỏa bọn họ đi không phải một loạt phòng ở. Nàng đãi địa phương, bên trong toàn bộ là trên người có vết thương. Nhà ở chính là bình thường nhà trệt nhỏ phòng, vừa tiến đến tanh tưởi quần quận ập vào trước mặt, thiếu chút nữa đem Trần Quân Nghi hân ngất xỉu đi. Tuổi già tuổi trẻ gầy tráng hết thể có. Trong phòng không có vê nút cờ, liền một cái phương tiện thùng gì đó đều không có. Trong chốc lát liền có vài cái nữ nhân không nín được liền ngay tại chỗ giải quyết. Tiêu sái bộ dáng xem Trần Quân Nghi khỏe miệng run rẩy. Mặt thế bùng nổ sinh sản nhà xưởng toàn bộ đình chỉ, thứ gì đều kỳ thiếu. Mặt thế trước tùy ý có thể thấy được trang giấy lúc này cũng thành khan hiếm hóa. Không có giấy vệ sinh, tiểu liền còn có thể miễn cưỡng, mà cái kia đại tiện nữ nhân tắc tùy tay sao khởi trải chăn rơm dạ xoa xoa, thập phần tự nhiên để thượng quần. Xem chung quanh người mặt vô biểu tình bộ dáng, rõ ràng xuất hiện phổ biến. Trần Quân Nghi nhấp nhấp môi, yên lặng nhắm mắt lại dựa vào góc tường nghỉ ngơi. Tận trời tanh tưởi kích thích nàng nhạy bén khứu giác, nàng mặt vô biểu tình mày đều không nhăn một chút. Mặt thế tới quá nhiều như vậy trạng huống nàng sớm đã thành thói quen. Chóp mũi hắn xú, phân xú, nước tiểu tao vị, chân xú. Đủ loại hương vị đan chéo, đặt ở mặt thế trước tuyệt đối có thể làm người phát điên, nhưng là mặt thế sau, tất cả mọi người không để bụng. Đương sinh mệnh có không kéo dài đều là một cái không biết bao nhiêu, ai còn sẽ quản này đó có thể không. Hư thối hương vị. Bén nhọn lông mi chợt xốc lên, tông hát sắc trong mắt trung phong lợi lưu chuyển, giống lười biếng liệp báo triển lộ sở hữu mũi nhọn, quang mang bức người. Một bên nữ nhân chính tò mò đánh giá nàng, tiến vào người không có chỗ nào mà không phải là toàn thân trên dưới dơ hề hề, chỉ có nữ nhân này bất đồng, trên người nàng tuy rằng cũng có hát hôi, nhưng tổng thể đi lên nói thực sạch sẽ. Loại này sạch sẽ ở mặt thế chính là một loại xa xỉ. Đặc biệt đối ngoại răng chấp hành nhiệm vụ người tới nói. Hoặc là nàng đội viên chung có thực lực cường đại bảo hộ nàng người, hoặc là nữ nhân này bản thân chính là một cường giả. Nàng chính nhìn chằm chằm Trần Quân Nghi tính toán như thế nào nịnh bợ nàng, không nghĩ tới nàng đống nhiên mở to mắt, lạnh lạnh ánh mắt dọa nàng một cú sốc. Thật là lợi hại người. Nữ nhân trái tim bùn bùn kinh hoàng, thật lâu không thể bình ổn. Nàng ở căn cứ lâu như vậy chưa từng thấy quá ai gần một ánh mắt liền như vậy khủng bố. Nữ nhân này, tuyệt đối không phải người thường. Cảm giác được có người trộm đánh giá chính mình, Trần Quân Nghi nhàn nhạt quét qua đi, nữ nhân thấy nàng nhìn qua chẳng những không tránh ngược lại nết miệng hắc hắc cười. Kinh ngạc nhướng mày đầu, Trần Quân Nghi không để ý tới nàng thẳng tắp siêu tầm hư thối nơi phát ra. Không phải cái này, không phải cái này, không phải. Nàng cánh mũi nhẹ nhàng vỗ. Từ vô số khó nghe tanh tưởi phân biệt cực kỳ rất nhỏ, còn ở thời kỳ ủ bệnh chưa bùng nổ hư thối. Là nàng. Đó là một cái hơn 30 tuổi đoạn tóc nữ nhân, trên mặt một đạo vết sẹo, nhìn qua hung thần ác sát rất có hắc đạo đại tỷ đại bộ dáng. Nàng chung quanh một mảnh trống rỗng mảnh đất, hiển nhiên người khác bị nàng hung hãn khí thế kinh sợ không dám tới gần. Bất động thanh sắc nhìn về phía nàng phần eo, nơi đó quần áo bị hoa lạn một khối, nữ nhân tay chính lặng lẽ vớt ve. Người khác không dám nhìn nàng, Trần Quân Nghi lại không chút nào sợ hãi. Nữ nhân trắng bệnh sắc mặt cùng đáy mắt che giấu không được kinh hoàng rõ ràng tỏ vẻ, nàng biết chính mình sắp biến thành tang thi. Rõ ràng biết chính mình sẽ biến thành ăn thịt người tang thi, còn ôm một tia may mắn tâm thái kiên trì hồi căn cứ. Đây là bản tính của nhân loại. Thở dài một hơi, Trần Quân Nghi đứng dậy vô vỗ trên mông hôi, chiều nàng đi qua. Ai cô nương? Nhìn lén nàng nữ nhân thấy Trần Quân Nghi chủ động trêu chọc hung hãn phân tử, chạy nhanh ý đồ gọi lại nàng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại ngậm miệng lại. Hổ kỳ là trong căn cứ có tiếng khó chơi ngang ngược, nàng thân thủ hảo trên cơ bản không ai dám chọc. Nữ nhân này nàng tuy rằng chưa thấy qua, nhưng xem nàng phỏng trừng cũng không phải cái gì dễ chọc. Nàng cố ý định bợ Trần Quân Nghi, nhưng nếu là Trần Quân Nghi là trong đó xem không còn dùng được phế vật nàng chẳng phải là mệt lớn. Chi bằng thừa dịp cơ hội này nhìn xem thực lực của nàng. Ngươi là ai? Hổ kỳ âm trầm này mặt lạnh lẽo nhìn chầm chầm đi tới nữ nhân, nhìn như vững vàng bề ngoài hạ, cất dấu kịch liệt nhảy lên tâm. Chẳng lẽ nữ nhân này biết nàng bị tang thi cắn? Không có khả năng đi. Ta tới chỉ là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Trần Quân Nghi mỉm cười đặt mông rửa gần nàng ngồi xuống. Bài tra thời điểm sở hữu vũ khí đều phải tạm thời nộp lên phóng tới một khắc gian nhà ở, trên người nàng nguồn năng lượng rảo nhận cùng biến hình súng ngắm đều tá. Quang côn một cái, thuần lương vô hại.